Trạch Nhật Phi Thăng chương 2973 tới chương 3022. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hứa Ứng Tế Ngọc như ý lên, Đạo Ẩn thấy thế, cười ha hả nói, Hứa đạo hữu, không đánh lại là tế ra pháp bảo, ngươi làm như vậy, rất khó luyện thành hỗn nguyên. Hứa Ứng thở phào nhẹ nhõm, trận chiến vừa rồi, y bị Đạo Ẩn đánh cho rối loạn trận tuyến, đến mức thiếu chút nữa chết trong tay Đạo Ẩn. Y đang muốn thu hồi hắc ngọc như ý, Đạo Ẩn chậm rãi rút ra một cây roi, cười nói, ngươi đã dùng pháp bảo, như vậy ta cũng không khách khí. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, thu hồi hắc ngọc như ý, Đạo Ẩn không thu hồi cây roi kia. Hứa Ứng siết chặt nắm đấm, tế ngọc như ý lên, cười nói, Đạo Ẩn, bảo vật này của ta không hề tầm thường, có thể một hóa vô cùng, nếu như ngươi thu roi, ta cũng thu ngọc như ý, Đạo Ẩn cười nói, cây roi này của ta cũng không tầm thường, chính là pháp bảo luyện ma của ta năm xưa. Bảo vật này tên là Càn Khôn Như Ý Tiên, con lừa kia của ta vốn là một vị cường giả, nhưng cũng bị ta dùng bảo vật này thu phục. Có thể được hắn gọi là cường giả, tất nhiên không phải là chuyện đùa. Hứa Ứng cũng đã gặp con lừa kia, kiêu căng khó lòng thuần phục, khí tức cuồng giả khiến cho người ta có cảm giác áp lực rất lớn. Có thể hàng phục được nó, có thể thấy được roi này lợi hại thế nào. Hứa Ứng không nói lời nào, đột nhiên tế ra ngọc như ý, hóa thành vô số ngọc như ý đánh về phía Đạo Ẩn. Đạo Ẩn tế trường tiên lên, chỉ thấy roi dài như rồng, xuyên thẳng qua ngọc như ý, thẳng đến Hứa Ứng. Cùng lúc đó, hắn không tránh không né, xuất quyền đánh văng ngọc như ý trước mặt, cũng tự mình giết về phía Hứa Ứng. Những ngọc như ý kia đánh vào trên người hắn, mặc dù đánh rất đau, nhưng muốn đả thương hắn cũng không phải chuyện dễ. Nếu càng không tiên của hắn đánh vào trên người Hứa Ứng, thế thì không phải chuyện nhỏ. Nhưng vào lúc này, toàn bộ ngọc như ý hợp lại là một, bị Hứa Ứng nắm trong tay, công một tiếng đập vào trường tiên cuốn ngược bay về. Pháp bảo thật tốt. Đạo Ẩn nhìn thấy Hứa Ứng cũng bị chấn động đến hiện ra vô số đạo thân hình, lúc này một chưởng đánh tới. Đột nhiên vô số Hứa Ứng trước mặt hắn nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một Hứa Ứng đứng trong hỗn độn hải vô cùng xa xôi. Đạo Ẩn xông lên phía trước, nắm lấy roi dài đột nhiên vung ra, lập tức xuyên qua hỗn độn hải, quét về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng đỡ đòn này, lại bị đánh ra vô số thân hình, phá vỡ trạng thái hỗn nguyên. Đạo Ẩn vui mừng, bước nhanh đi tới trước mặt, đã thấy Hứa Ứng lui về phía sau, chỉ trong khoảnh khắc đã lại xuất hiện ở nơi vô cùng xa xôi. Đạo Ẩn huy động trường tiên, bốp bốp cú tới, Hứa Ứng tế ra ngọc như ý ngăn cản, chỉ thấy thân hình y biến hóa khó lường, không ngờ lại tránh được Đạo Ẩn, chỉ chống lại trường tiên, ngược lại không gặp bao nhiêu nguy hiểm. Đạo Ẩn tìm thời cơ đòn tất sát, đột nhiên hơi ngẩn người, phát hiện một việc, trên trán không khỏi toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Số lượng của Hứa Ứng từ vô hạn biến thành hữu hạn. Trong quá trình vung roi, hắn phát hiện vô số Hứa Ứng trùng điệp, kéo giãn khoảng cách, không ngờ lại đang không ngừng rút ngắn. Điều này nói rõ Hứa Ứng đã chân chính dung hợp, chân chính làm được hỗn nguyên, từ vô số bản thân biến thành một số bản thân. Trường tiên của ta không phải nguyên thủy chí bảo, cho dù ta tế ra, uy lực cũng không bằng nắm đấm của ta. Đạo Ẩn lập tức tỉnh ngộ, Hứa Ứng đang mượn uy lực của Càn Khôn Như Ý Tiên, trợ giúp y luyện hóa mỗi bản thân trong trạng thái hỗn độn. Nếu hắn thành công, đạo lực của hắn sẽ vượt qua ta. Đạo Ẩn nghĩ tới đây, lập tức thu hồi Càn Khôn Tiên, bước một bước xong đến trước mặt Hứa Ứng, vung quyền đánh ra. Ầm. Hứa Ứng bị đánh bay về phía sau, Đạo Ẩn đang định đuổi theo, đã thấy thân hình Hứa Ứng đột nhiên dừng lại, bước chân đạp lên một hỗn độn linh căn vô cùng khổng lồ. Đạo Ẩn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cây hỗn độn linh căn này có màu đen, như mỹ ngọc được xếp dày đặc, mọc ra 8 lá cây như ý, còn trên 8 chiếc lá như ý đó, một vũ trụ hồng nguyên khổng lồ đang tự vận chuyển. Gốc linh căn này chính là Hắc Ngọc Linh Chi. Ánh mắt của hắn nhìn vào trên người Hứa Ứng, chỗ Hứa Ứng giẫm lên, vừa vặn là nhánh Hắc Ngọc Linh Chi bị chặt đứt. Đạo Ẩn huynh, hiện tại chỉ e không còn ai có thể luyện hóa hỗn độn linh căn này nữa phải không? Hứa Ứng mở miệng dò hỏi. Đạo Ẩn nói, uy lực của bảo vật này vượt qua tồn tại nguyên thủy đạo cảnh, muốn luyện hóa nó muôn vàng khó khăn. Hứa Ứng tung Hắc Ngọc Như Ý trong tay lên, chỉ thấy ngọc như ý bay ra, hóa thành một chiếc lá của cây linh chi, nối liền với vị trí đứt gãy. Thế nhưng, nếu một phần linh căn này bị ta luyện hóa thì sao? Ta có thể tế ra bảo vật này hay không? Y mỉm cười nói. Đạo Ẩn trong lòng chấn động, siết chặt nắm đấm, chỉ thấy Hắc Ngọc Linh Chi bị Hứa Ứng điều động, không ngờ lại bắt đầu rung chuyển. Hứa Ứng nở nụ cười, thản nhiên nói, Đạo huynh, hy vọng trước khi bị ta đánh chết ngươi có thể giúp ta đột phá, luyện hóa tất cả trạng thái hỗn độn. Trong lòng Đạo Ẩn biết không ổn, nụ cười gương mặt vẫn chưa thu lại, cười nói, Hứa đạo hữu đúng là nhiều thủ đoạn, cố ý dẫn ta tới đây, dùng Hắc Ngọc Linh Chi để đối phó ta. Các hạ có nghĩ tới không, ta có thể. Hắn xoay người như bão táp, tiếng cười vang lên từ xa, Đào Tẩu. Hắn ta là tồn tại nguyên thủy đạo cảnh, là nhân vật vô cùng cổ xưa, nhưng nói trốn là trốn, không chút do dự, không hề bận tâm đến thể diện nguyên thủy đạo cảnh của mình, quả nhiên là sấm rền gió cuốn. Tốc độ của hắn cực nhanh, còn nhanh hơn mấy phần so với lúc truy sát Hứa Ứng, khiến cho người ta phải trố mắt nhìn, chẳng bao lâu sau đã bỏ trốn mất dạng không rõ tung tích. Tên tiểu tử Hứa Ứng này đúng là có nhiều thủ đoạn, tu vi thực lực của hắn đã không kém ta bao nhiêu. Lần này lại dùng Ngọc Như Ý thao túng Hắc Ngọc Linh Chi, chắc ta không phải đối thủ. Đạo Ẩn vừa nhanh chóng rời đi, vừa hạ giọng nói, uy lực của Hắc Ngọc Linh Chi, ta cũng không thể địch nổi, thay vì bị bức ép giúp hắn đột phá, không bằng tránh đi. Hắn cũng thản nhiên, đạo tâm hoàn toàn không xấu hổ chút nào. Đối với hắn ta mà nói, chịu nhục đã là bình thường, hổ thẹn cũng là thói quen, sẽ không ảnh hưởng tới đạo tâm của hắn ta. Chạy trốn cũng đã chạy rồi, trên đời này người có tư cách cười nhạo hắn, cũng chỉ có lác đác vài kẻ trong một phần vũ trụ mà thôi. Đúng lúc này, Đạo Ẩn đột nhiên cảm thấy hải vực bốn phía có vẻ không đúng, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, dần dần chậm lại. Hắn dò xét bốn phía, chỉ thấy vùng biển này là hải vực hắn chưa bao giờ đi qua. Hỗn độn hải rộng đến khó có thể tưởng tượng, cho dù là nguyên thủy đạo cảnh cũng không thể đi hết mọi nơi, nhưng rõ ràng hắn vừa chạy thoát từ chỗ Hắc Ngọc Linh Chi, xung quanh Hắc Ngọc Linh Chi tuyệt đối không có hải vực này. Đạo Ẩn thầm nghi hoặc, chỉ thấy hỗn độn chi khí ở nơi này cũng cực kỳ mờ nhạt, nhưng hình như còn có một loại lực lượng kỳ dị tồn tại. Đột nhiên, Hứa Ứng từ sau lưng hắn đánh tới, quát, Đạo Ẩn, chạy đi đâu? Hứa Ứng thế tới hung hăng, ức vạn dặm dặm hỗn độn chi khí phía sau bị quyền phong của y ngưng kết, một tòa hỗn độn sơn như quyền phong lại như đại ấn đánh về phía hắn, mang theo quyền lý chất phát. Đạo Ẩn xoay người đón đỡ đòn này, chỉ cảm thấy sức mạnh vô biên kéo tới, thậm chí còn vượt qua lực lượng kinh khủng của thân thể nguyên thủy, ép hắn phải bay về phía sau. Khoảng cách xa như vậy, Hứa Ứng còn có thể mượn sức mạnh của Hắc Ngọc Linh Chi, hỗn độn linh căn này không hổ là linh căn tối cường. Hắn mượn lực lao đi, tốc độ càng nhanh, không bao lâu đã bỏ lại Hứa Ứng, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng điều kỳ quái là, bất luận hắn đi về hướng nào cũng không hề từng gặp được bất cứ địa lý quen thuộc nào. Phương vị của hỗn độn hải cũng là hỗn độn, chỉ có những năm gần đây bởi vì hỗn độn chi khí bị vô số hỗn độn linh căn mà Hứa Ứng trống ra hấp thu, dần dần trở nên mờ nhạt, có thể phân biệt phương hướng. Đối với tồn tại như Đạo Ẩn mà nói, hắn đi lại trong hỗn độn hải không phải dựa vào phân biệt phương hướng mà là cảm ứng địa lý với vũ trụ khác nhau. Ví dụ như muốn đi tới một phần vũ trụ, mặc kệ hỗn độn hải biến hóa như thế nào, cứ cảm ứng được một phần vũ trụ là có thể đi vào, bỏ qua thời không quỷ dị khó lường trong hỗn độn hải, thường không bao lâu sau là có thể đi tới. Nhưng hiện tại hắn không cảm ứng được một phần vũ trụ, cũng không cảm ứng được đạo minh, không cảm ứng được tọa độ rõ ràng nhất trong hỗn độn hải. Khe nứt hỗn độn hải. Đạo Ẩn có phần kinh ngạc, cảm ứng được Hắc Ngọc Linh Chi, lại có thể cảm ứng được phương vị của Hắc Ngọc Linh Chi. Đột nhiên, Hứa Ứng lại đuổi tới, quát, Đạo Ẩn lão nhi, dám quyết một trận tử chiến với ta không? Đạo Ẩn thầm kinh ngạc, sao hắn lại đuổi tới đây? Hứa Ứng đuổi theo, hai người giao phong được hai chiêu, Đạo Ẩn chỉ cảm thấy chống đỡ hết nổi, xuất một hư chiêu, phá không rời đi, chẳng bao lâu sau lại bước xa Hứa Ứng. Chạy như vậy hơn 10 ngày, hắn vẫn không gặp được bất cứ địa lý quen thuộc nào, trong lòng Đạo Ẩn thoáng cảm giác có chỗ nào xảy ra vấn đề. Hắn cảm ứng xung quanh, nơi này đã không còn hỗn độn chi khí, thay vào đó là đại đạo nằm giữa Hồng Mông và Vô Cực. Hứa Ứng luôn nói, tiên thiên đại đạo là trạng thái của đạo, nhìn đại đạo của nơi này, quả đúng là vậy. Đạo Ẩn nghĩ tới đây, đột nhiên cảnh giác hẳn lên, trong hỗn độn hải sao có thể có trạng thái giữa Hồng Mông và Vô Cực. Đây chắc là cảnh tượng trong một vũ trụ. Chắc ta ngộ nhập một vũ trụ đang hình thành. Không đúng, vũ trụ nào mà mênh mông như thế, ta chạy bao lâu rồi cũng không thể đi đến điểm cuối. Trán hắn đổ mồ hôi lạnh, vừa tiếp tục chạy như điên, vừa cảm ứng về phía xa hơn. Nơi này có Hồng Mông đại đạo và Vô Cực đại đạo cực kỳ nồng đậm, thậm chí còn tạo thành dịch thể, sền sệt tự như Hồng Mông hải và Vô Cực hải. Thậm chí còn có cả hải dương do ngũ thái đạo khí tạo ra. Ngũ thái đạo khí đang chuyển biến lẫn nhau, uy năng bộc phát, thậm chí như một đòn toàn lực của đại cao thủ nguyên thủy đạo cảnh ở trạng thái toàn thịnh. Tuy Đạo Ẩn là nguyên thủy đạo cảnh, nhưng do kiếp vận ảnh hưởng, lại bị tịch diệt thiên hỏa thiêu đốt, không thể phát huy toàn bộ thực lực, đối mặt với dị tượng khủng khiếp ngũ thái thay đổi cũng khiến hắn ta có phần sợ hãi. Quả là thế, quả là thế. Hắn lại thấy được dị tượng của Hồng Mông và Vô Cực chuyển biến lẫn nhau, Hồng Mông hải và Vô Cực hải thôn tính lẫn nhau, sắc mặt càng ảm đạm. Trong khoảnh khắc ta đào tẩu, ta đã bị Hứa Ứng điều động Hắc Ngọc Linh Chi, đưa ta đến bên trong vũ trụ Hồng Nguyên kia. Hắn nghĩ ra điểm này, mọi nghi hoặc lúc trước đều thông suốt. Sao hắn có thể tìm không ra địa lý quen thuộc? Là vì nơi này vốn dĩ không phổn độn hải hải. Nơi đây rộng lớn như vậy, có làm sao cũng không thể đi tới tận cùng. Đó là do vũ trụ Hồng Nguyên này đã hấp thu quá nhiều hỗn độn chi khí, trở nên vô cùng rộng lớn. Mà sở dĩ Hứa Ứng thể nhiều lần tìm được hắn ta, là bởi vì Hứa Ứng nắm giữ linh căn sinh ra vũ trụ hồng nguyên này, có thể tùy ý hàng lâm đến bất cứ địa phương nào trong vũ trụ hồng nguyên này. Ta có chạy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đạo Ẩn nghĩ tới đây, đang định dừng thân hình, đột nhiên nghĩ tới tuy hồng nguyên vũ trụ này là kế hoạch chung hắn lão và đám người cực thánh thiên tôn, nhưng bản thân lại không biết cụ thể tình hình cụ thể bên trong hồng nguyên. Dẫu sao cũng đã tới, sao không nhìn xung quanh một chút? Hay là tìm được biên giới của vũ trụ hồng nguyên, sau đó có thể chạy trốn ra ngoài? Hắn thản nhiên trở lại, tiếp tục đi tới, không bao lâu sau Hứa Ứng lại một lần nữa giáng lâm, hai người giao phong mấy hiệp, Đạo Ẩn lại bỏ trốn. Hắn vừa đi vừa nghĩ, quan sát cảnh tượng bên trong vũ trụ hồng nguyên, càng xem càng kinh hãi. Trong hồng nguyên này ngoài hồng mông, vô cực, ngũ thái diễn biến ra, còn có hồng mông diễn biến thái nhất, vô cực diễn biến thái nhất. Ngoài ra còn có thái nhất hải, biển gầm sinh sóng gió cao vô cùng, đại đạo phá không trôi nổi tan thương. Từ bên trong cơn sóng triều đại đạo kia, hóa sinh ra vô số cảnh tượng đại đạo mỹ lệ. Thế nhưng, thái nhất hải thực sự quá khổng lồ, vượt xa hồng mông hải và vô cực hải mà hắn từng gặp trên đường. Đợt sóng lớn do đạo hải này đánh ra tương đương với một đòn toàn lực của cường giả nguyên thủy đạo cảnh. Trong quá trình sóng đánh, vô số thiên địa đại đạo sinh ra từ trạng thái hỗn nguyên, nhưng ngay sau đó bị đập cho nát bấy. Đạo Ẩn tự nghĩ, cho dù là tồn tại như mình, nếu tùy tiện xâm nhập vùng đạo hải này, chỉ e cũng khó có thể tự bảo vệ mình. Lúc toàn thịnh ta còn có thể thoát ra yên lành, hiện tại chỉ e không được. Hắn nhìn thái nhất hải, trong lòng nổi sóng, dựa vào hải vực này, có lẽ ta có thể tìm hiểu ra nguyên thủy đạo cảnh của thái nhất đại đạo. Vũ trụ hồng nguyên này bởi vì đã sớm thành thục, lại chậm chạp không thể khai mở, dẫn đến một mực trong trạng thái thái nhất, đại đạo hỗn nguyên. Bởi, thái nhất đại đạo ngược lại trở thành đại đạo cường đại nhất trong vũ trụ hồng nguyên. Đạo Ẩn tự nghĩ tư chất ngộ tính của mình là tuyệt đỉnh trong hỗn độn hải, lần này không tránh né Hứa Ứng nữa, tự mình tu hành bên cạnh hải vực này. Hứa Ứng tìm đến đây, hai người chiến đấu được mấy hiệp, Đạo Ẩn bỗng cảm thấy chống đỡ hết nổi, nhưng trong lòng lại âm thầm vui mừng, ta kiên trì được thêm hai hiệp so với trước đó. Hắn tiếp tục bỏ chạy, quả nhiên Hứa Ứng không đuổi theo, chắc đến là mượn mấy chiêu kia của mình để tìm hiểu hỗn nguyên của hậu thiên đại đạo rồi. Một đoạn thời gian sau đó, Hứa Ứng luôn tìm chuẩn xác vị trí của Đạo Ẩn, hai người giao phong, Đạo Ẩn kiên trì được số chiêu càng ngày càng nhiều, trong lòng mừng thầm. Về sau, hắn lại có thể kiên trì trăm chiêu dưới công kích của Hứa Ứng, bấy giờ mới có dấu hiệu thất bại. Đạo hạnh thái nhất đại đạo của ta cách nguyên thủy càng ngày càng gần. Cho dù Hứa Ứng đột phá tu thành tận cùng hậu thiên đại đạo, cũng không phải đối thủ của ta. Hắn lại một lần nữa dừng bên thái nhất hải, quan sát vùng hải vực này. Thái nhất hải thực sự rộng lớn, đại đạo chất chứa sinh sinh diệt diệt theo sóng biển cuồn cuộn, không ngừng có đạo mới sinh ra và chôn vùi. Bảo địa như thế, cho dù nhìn toàn bộ lịch sử hỗn độn hải cũng chưa từng xuất hiện, cũng khó trách Đạo Ẩn cực kỳ hài lòng với cơ hội lần này. Hứa Ứng lại một lần nữa đuổi giết tới, nhưng lúc này Đạo Ẩn lại không chút hoang mang, trước tiên đỡ lấy một chiêu của Hứa Ứng, cười nói: "Hứa đạo hữu, ngươi mặc dù nắm giữ Hắc Ngọc Linh Chi, nhưng những năm qua ngươi lại bỏ bê thời gian, dùng thời gian và sức lực bồi dưỡng càng nhiều hỗn độn linh căn, phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Nếu năm đó ngươi thông minh hơn một chút, tiến vào trong vũ trụ hồng nguyên này, ngươi có thể phát hiện bí mật lớn nhất nơi đây." Hứa Ứng ngừng công kích, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Xin đạo huynh chỉ giáo." Đạo Ẩn cười nói: "Hồng mông nơi đây chính là hình thái hồng mông, vô cực chính là hình thái vô cực. Nhưng kỳ diệu nhất vẫn thái nhất, hình thái thái nhất hải, ẩn chứa đạo diệu biến hóa đủ để đạt tới tận cùng đại đạo đại đạo. Nếu ngươi phát hiện ra nơi này từ sớm, ngươi đã có thể đột phá, tu thành tận cùng đại đạo. Thậm chí, nói không chừng ngươi còn có thể tiến thêm một bước, lĩnh ngộ ra nguyên thủy đạo cảnh. Ngươi lại bỏ đoạn thời gian đó đi bồi dưỡng hỗn độn linh căn, chẳng phải ngu dốt lắm sao?" Hứa Ứng lắc đầu, nghiêm túc nói: "Đạo huynh, những chuyện ta làm trong hỗn độn hải là tìm hiểu trạng thái hỗn độn, từ đó mà tụ tập đạo lực vô thượng. Bây giờ ta mượn lực của đạo huynh, về cơ bản đã thống nhất đạo lực của mình dưới trạng thái hỗn độn. Hôm nay đánh với ngươi một trận, ta chính là tận cùng của hậu thiên đại đạo, tiến thêm một bước chính là tiên thiên, đó là đạo chân chính. Ngu dốt ở đâu ra?" Đạo Ẩn cười ha hả, lắc đầu nói: "Ngươi mượn lực lượng của ta đột phá, là ta cố ý cho ngươi mượn, bởi vì ta cũng cần thời gian để lĩnh ngộ ảo diệu của thái nhất đại đạo. Hiện giờ ngươi còn chưa đột phá, ngược lại thái nhất đại đạo của ta sớm đã tu thành nguyên thủy." Ánh mắt Hứa Ứng kỳ dị: "Làm sao ngươi biết ngươi có thể tu luyện thái nhất đại đạo ở đây, không phải ta cố ý để ngươi tu luyện?" Ánh mắt Đạo Ẩn và ánh mắt y va chạm. Hứa Ứng nói: "Ngươi có phát hiện không, mỗi lần giao thủ với ta, ngươi đều kiên trì nhiều hơn so với lần trước hai hiệp. Ngươi cảm thấy tu vi của ngươi đang tiến bộ." Đạo Ẩn cười nói: "Đây là ngươi cố ý khiến ta cho rằng như vậy. Không thì ngươi nghĩ sao?" Hứa Ứng thản nhiên nói: "Chắc ngươi sẽ không cho rằng ngươi thật sự có thể đối kháng lực lượng của Hắc Ngọc Linh Chi đấy chứ?" nếu ngươi dễ dàng tiếp được uy lực của bảo vật này, thế thì nó cũng không xứng với danh xưng đệ nhất chí bảo trong Hỗn Độn Hải. Đạo Ẩn cười ha hả, đột nhiên điều động Thái Nhất Đại Đạo, trong Thái Nhất Hải phía sau hắn, Thái Nhất đạo lực vô cùng khủng khiếp kia lập tức được hắn điều động, khiến đạo lực của hắn gia tăng điên cuồng. Giờ khắc này, tu vi của hắn đã gia tăng trình độ nguyên thủy. Từ sau khi kiếp vận của hắn tập kích, lần đầu tiên đạo lực của hắn gia tăng tới nguyên thủy. Thậm chí hắn còn để nguyên thần của mình hiển hiện, đạo lực khủng khiếp vô biên gia trì nguyên thần. Nguyên thần của hắn quảng đại vô biên, chỉ có điều vạt áo và thân thể của nguyên thần đã dẫn tịch diệt thiên hỏa, thế lửa không lớn, nhưng cũng lớn hơn vô giới tổ sư rất nhiều. Hắn ta càng cổ xưa hơn, bởi vậy kiếp vận của hắn ta cũng nặng nề hơn vô giới tổ sư nhiều. Cùng thời gian đó, thân thể của hắn cũng gia tăng tới cực hạn. Hắn dang rộng năm ngón tay ra, bàn tay đẩy về phía trước, đạo lực hùng hồn vô biên cộng thêm thân thể nguyên thủy, trong lúc chấn động, bốn phía cánh tay hiện ra từng cảnh tượng mỹ lệ vũ trụ khai mở vạn đạo sinh thành. Đòn này của hắn vận dụng Thái Nhất Đại Đạo nguyên thủy đạo cảnh, biến hóa đại đạo đạt tới cực hạn, mỗi thiên địa đại đạo bên trong vũ trụ đều không giống nhau, lại không một loại lặp lại. Thần thông bậc này, đặt trong nguyên thủy đạo cảnh cũng là hiếm có. Thân hình Hứa Ứng đột nhiên trở nên cực lớn, sau lưng mơ hồ hiện ra cảnh tượng vĩ đại cửu diệp hắc ngọc chi, phản phất như đứng ở bên ngoài vũ trụ. Y trở tay làm ấn, xuất ấn nện xuống, cửu điệp hắc ngọc linh chi kia phóng ra đạo quang tối tăm vô cùng, nương theo chưởng ấn của Hứa Ứng cùng giáng xuống. Trong nháy mắt thần thông hai người va chạm, chỉ thấy sau lưng Hứa Ứng hiện ra không biết bao nhiêu bản thân, trùng điệp chồng chất cùng một chỗ, kéo dài về phía sau, nhưng có điều chỉ khoảng một dặm. Y vẫn chưa thể hoàn toàn thống nhất được nữa, vẫn có một số bản thân trong trạng thái hỗn độn không thể thống nhất nổi, dẫn tới bị đòn này của đạo ẩn tìm ra sơ hở. Tuy đạo âm mặc dù tìm ra sơ hở của y, nhưng cảnh tượng vô số vũ trụ sinh thành vạn đạo xung quanh cánh tay lại âm ầm phá diệt. Năm ngón tay của hắn hơi vặn vẹo, gân cốt bẻ ngoặt ra phía sau, vặn vẹo thành một độ cong kinh người, xương cánh tay gãy lìa đâm thủng xương bả vai, nhô ra từ sau lưng. Trong tai mắt mũi miệng của hắn tuôn ra đạo huyết, hai mắt trợn tròn, trong mắt sung huyết, hóa thành màu đỏ tươi. Thậm chí ngay cả lông mày râu tóc trắng bạc của hắn, giờ phút này cũng tràn ngập đạo huyết, hóa thành đỏ như máu. Phía sau lưng hắn là nguyên thần thụ thương, khí tức uể oải, lập tức tịch diệt thiên hỏa trên người cũng bùng lên. Hứa Ứng thu hồi thức đạo ấn này, chỉ thấy sắc mặt đạo ẩn đỏ lên, nhanh chóng lui về phía sau, tiến vào trong biển Thái Nhất. Hứa Ứng xâm nhập vào đạo hải, tầng tầng sóng lớn tản mát ra uy lực kinh người đè xuống, thân hình đạo ẩn ẩn hiện trong đạo hải, lúc ẩn lúc hiện, nương theo sóng cả trong biển tấn công về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng đưa tay, từng ấn rồi lại từng ấn trút xuống, đánh thủng tầng tầng sóng lớn, chưởng lực va chạm cùng thần thông của đạo ẩn. Y xông thẳng qua, đánh cho đạo hải vang rền tiếng sấm, sóng gió cất cao. Đạo huynh, các ngươi khai mở hỗn độn hải, bất chấp muôn dân trăm họ, chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới, nhân kiếp sẽ vì chuyện này mà kéo tới. Hứa Ứng bổ liên tục 36 chiêu ấn pháp, sóng biển nổ tung, hai đầu sóng biển, thân hình Hứa Ứng và đạo ẩn xuất hiện, ánh mắt hai người giao nhau. Ta chính là kiếp nạn của các ngươi. Hứa Ứng xoay người bỏ đi, lại có một cơn sóng đánh tới, thân thể đạo ẩn nổ tung trong sóng biển, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi vào Thái Nhất Hải. Trường Tôn Thánh Hải lặn lội đường xa, cuối cùng cũng đi vào một phần vũ trụ. Hắn nhảy xuống từ trên lưng lừa, nhìn về phía vùng đất hoang vu tĩnh mịch này. Nơi này là một phần của vô số vũ trụ, chôn cất di hài vô số vũ trụ, bao nhiêu văn minh, bao nhiêu chuyện cũ đều hóa thành bụi bặm ở đó. Nhưng nguyên thủy đạo cảnh định cư ở chỗ này, lại như những tấm bia văn minh bất diệt, truyền thừa mồi lửa văn minh, kéo dài tinh thần của văn minh đã bị hủy diệt này. Trường Tôn Thánh Hải trong lòng cảm khái muôn vàng, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đi vào bên trong một phần vũ trụ. Trong vùng đất tĩnh mịch này có tồn tại mạnh mẽ bị hắn kinh động, chậm rãi tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, giờ khắc này kiếp vận nặng nề bao phủ nơi đây như bị hào quang đại đạo xé ra một vết rách. Khung cảnh tĩnh mịch của nơi đây lập tức trở nên lộng lẫy đa sắc thái, các loại màu sắc lập tức trở nên tươi đẹp, quần sơn rực rỡ, đại địa có sinh cơ, không khí cũng không còn dơ bẩn. Trường Tôn Thánh Hải ngẩng đầu nhìn tồn tại hùng vĩ thức tỉnh từ trong giấc ngủ mê man, hai con ngươi khai mở, như hai luồng đạo quang trong hỗn độn, dần dần hình thành tầm mắt. Đạo hữu từ đâu mà đến? Vị tồn tại cổ xưa kia mặc dù thân thể bị tịch diệt thiên hỏa thiêu đốt tan đi quá nữa, lộ ra xương trắng, nhưng sắc mặt vẫn ôn hòa, dò hỏi. Trường Tôn Thánh Hải không người nói, đệ tử mới thăng cấp thành minh chủ đạo minh Trường Tôn Thánh Hải, được đạo ẩn tiền bối tiến cử, đến đây cầu đạo. Phía sau hắn, con lừa cũng đứng thẳng lên. Không người nói, lão gia nhà ta thấy hắn tư chất thiên phú đều là tuyệt đỉnh, có lòng bồi dưỡng hắn, bởi vậy để hắn tới gặp đạo hoàng, muốn mời đạo hoàng dẫn hắn đi nguyên thủy đạo điện. Vị tồn tại cổ xưa kia kinh ngạc quan sát Trường Tôn Thánh Hải vài lần, khen, quả nhiên là người trẻ tuổi tài năng xuất chúng. Nếu là đạo ẩn đề cử, vậy thì mời đi. Trường Tôn Thánh Hải cảm ơn, cùng con lừa đi về phía sâu trong mộ phần vũ trụ. Càng có nhiều cường giả nguyên thủy đạo cảnh tỉnh lại, mở to mắt, dồn dập quan sát người thanh niên này. Trường Tôn Thánh Hải không chút sợ hãi, không kiêu ngạo cũng không tự ti, chào từng người bọn họ. Tuy nói mộ phần hỗn độn hải là nơi tối tăm nhất, có kiếp vận nặng nề nhất, thế nhưng đi vào bên trong mới phát hiện có động thiên khác. Nguyên thủy đạo khí của nguyên thủy cảnh mà vô số người tha thiết ước mơ, tạo ra một thế giới sinh cơ bừng bừng ở chỗ này, khắp nơi chim hóc hoa nở, khắp nơi đều là tiên sơn phúc địa. Đại đạo của bọn họ thật không thể tưởng tượng nổi, cho dù Trường Tôn Thánh Hải đã là đạo chủ cảnh đỉnh phong, nhưng khi quan sát đại đạo của bọn họ cũng chỉ cảm thấy như nhìn lên núi cao. Không bao lâu sau, rốt cuộc hắn cũng gặp được Đạo Hoàng. Đạo Hoàng không phải tên của con người, cũng không phải đạo hiệu, mà là tôn xưng của người khác với hắn, ý chỉ hắn là đại đạo chi hoàng, tồn tại gần nhất với đại đạo chân thật. Năm đó, hỗn độn chủ đời thứ nhất suýt nữa đã sang bằng một phần vũ trụ, nghiền nát tất cả nguyên thủy đạo cảnh, cũng nhờ đạo hoàng tỉnh lại, ngăn cản hỗn độn chủ đời thứ nhất. Sự cường đại của hắn, có thể tưởng tượng được. Đạo hoàng còn chưa tỉnh lại, nhưng trong lúc thức tỉnh, cơ thể của hắn quảng đại, ngồi trong đạo quan tựa như một pho tượng đá. Nhưng giờ phút này tượng đá đang chậm rãi chuyển hóa từ chất liệu đá thành thân thể đại đạo. Trường Tôn Thánh Hải quan sát đạo hoàng, chỉ thấy quá trình đại đạo trong cơ thể hắn thức tỉnh, tựa như đại đạo vô trung sinh hữu, hoặc là tịch diệt rồi phục sinh. Đại đạo của hắn tản mát ra dị tượng, thậm chí sau lưng hắn hình thành cảnh tượng kỳ dị vũ trụ từ tịch diệt tiêu vong dần khôi phục lại. Lúc hắn chìm vào tĩnh lặng như hỗn độn hải tịch diệt, lúc hắn tỉnh lại liền như hỗn độn hải cũng tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Trường Tôn Thánh Hải thấy cảnh tượng như vậy, đột nhiên ngây người như tượng gỗ, ảo diệu chung cực của cửu đạo tuần chứng đột nhiên thông suốt. Thậm chí hắn còn nhảy ra khỏi cửu đạo tuần chứng lĩnh ngộ được ảo diệu vô trung sinh hữu khai mở hỗn độn. Tiên thiên cửu đạo trong cơ thể hắn vận chuyển kịch liệt, đạo quang bốc lên, đột nhiên hóa thành âm thanh dữ dội, dưới chân hắn hình thành một con đường đại đạo huy hoàng lan về phương xa. Trường Tôn Thánh Hải bước trên con đường tận cùng đại đạo này, đi thẳng về phía trước, lĩnh ngộ của hắn cũng càng ngày càng cao, càng ngày càng thâm ảo. Lần này gặp đạo hoàng, mang đến cho hắn chấn động thực sự quá lớn, không ngờ lại khiến hắn lĩnh ngộ ra huyền diệu tận cùng đại đạo. Một lúc lâu sau, Trường Tôn Thánh Hải như vừa tỉnh mộng, bấy giờ mới nhớ ra lần này mình tới đây là để cầu kiến đạo hoàng, vội vàng cất bước. Lúc này, trong lòng hắn bỗng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bản thân khác đứng sau lưng mình. Đó chính là dấu ấn của hắn, vô cùng xa vời, dấu ấn vĩnh hằng ở tận cùng đại đạo. Trường Tôn Thánh Hải ngơ ngác, ta tu thành tận cùng đạo đại rồi à, hắn chỉ cảm thấy khó tin. Quan sát quá trình đạo hoàng thức tỉnh là có thể đột phá, tu thành tận cùng đạo đại mà người người tha thiết ước mơ. Thế nhưng, loại chuyện thái quá này lại xảy ra trên người hắn. Đúng rồi, còn phải đi gặp đạo hoàng. Trường Tôn Thánh Hải xoay đầu lại, con đường đại đạo, dấu ấn tận cùng đại đạo vừa rồi, tất cả đều biến mất không thấy đâu. Hắn vẫn không người đứng trước mặt đạo hoàng, chưa bao giờ di chuyển nửa bước. Thiên tư của trưởng tôn đạo hữu đúng là siêu phàm nhập thánh, thật khiến người ta ước cao. Trước mặt hắn, đạo hoàng đã thức tỉnh, ánh mắt nhìn vào trên người của hắn, mở miệng nói, từ xưa đến nay, người nhìn thấy ta thức tỉnh nhiều vô số kể, thế nhưng có thể đột phá một bước lớn trong thời gian ngắn ngủi này, ngươi là người duy nhất. Trường Tôn Thánh Hải bái tạ. Đạo hoàng vẫn ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, không hề đứng dậy, chỉ giơ tay ra hiệu cho hắn đứng lên nói, ý định của ngươi ta đều đã biết, đạo ẩn là người nhiệt tình, cho dù là tu thành nguyên thủy cũng vẫn mến tài. Đã như vậy, ta cho phép ngươi đi Nguyên Thủy Đạo Điện tìm hiểu bí pháp cùng thần thông của Nguyên Thủy Đạo cảnh hỗn độn hải. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy tầng tầng hư không nứt ra, Trường Tôn Thánh Hải đưa mắt nhìn lại, tâm thần chấn động mãnh liệt, chỉ thấy trong một phần vũ trụ không ngờ lại xuất hiện một con đường ra ngoài hỗn độn hải. Cuối con đường này có một đại điện đứng sừng sững trong hư không mênh mông, dùng tàn tích vũ trụ và hỗn độn thạch làm tài liệu, luyện thành gạch ngói, điêu khắc cột đá, hái hỗn độn linh căn làm gỗ, chạm trổ rừng cột. Hành động này của đạo hoàng khiến Trường Tôn Thánh Hải vô cùng kinh hãi, thầm nghĩ, hắn có thể xé rách hỗn độn hải, trực tiếp nhìn thấy đại hư không. Không đúng, hắn không xé rách hỗn độn hải, trong hỗn độn hải cũng có hư không. Nói chính xác, hỗn độn hải và đại hư không đồng thời tồn tại. Hắn bước lên con đường này, một bước một bậc, đi về phía Nguyên Thủy Đạo Điện. Đợi đến khi Trường Tôn Thánh Hải tiến vào Nguyên Thủy Đạo Điện, lúc này đạo hoàng mới nhắm mắt lại, định lại một lần nữa chìm vào trong giấc ngủ say. Lúc này, một người tay nâng đạo đỉnh đi tới, không người nói, đạo huynh khó khăn lắm mới tỉnh lại, hà tất phải ngủ nhanh như vậy. Ánh mắt đạo hoàng nhìn gương mặt người tới nói, cực thánh, ta vốn không đồng ý với hành động của các ngươi, cần gì mở mắt ra cho thêm chán chường. Huống hồ kiếp vận của ta rất nặng, từ khi đánh một trận với thất công tử đã dẫn phát kiếp vận của ta, chỉ có hóa thạch mới có thể trì hoãn tịch diệt. Người vừa tới chính là cực thánh thiên tôn, hắn cười nói, đạo huynh, ta cũng biết ngươi không tán thành, thế nhưng ngươi cũng không phản đối. Nếu ngươi đã không phản đối, vậy có thể thấy được trong lòng ngươi việc hoàn toàn khai mở hỗn độn hải, nói không chừng có thể thật sự nhìn thấy đại đạo chân thật. Đạo Hoàng thở dài, chậm rãi đứng dậy nói, đây chính là nguyên nhân ta chưa từng ngăn cản các ngươi. Cực Thánh Thiên Tôn đi tới bên cạnh hắn, cười nói, hoàn toàn khai mở hỗn độn hải, thấy đại đạo chân thực, đây là tâm nguyện cả đời của những tu sĩ chúng ta. Năm đó trong trận chiến thăng hoa, Thất Công Tử hỗn độn chủ suýt nữa hoàn toàn khai mở một phần vũ trụ, khiến chúng ta tử thương nặng nề, nhưng cũng khiến ngươi thấy hy vọng. Khai mở một phần vũ trụ khiến những hữu mục cực tận thăng hoa, hóa mục nát thành thần kỳ, ngược lại tạo ra sinh cơ bừng bừng. Một phần vũ trụ còn như vậy, khai mở hỗn độn hải tất nhiên càng khó mà tin nổi. Đạo Hoàng chậm rãi cất bước, ánh mắt quét về những khu vực tối tăm bên trong một phần vũ trụ kia, nói, năm đó Thất Công Tử đánh một trận quét sạch một phần vũ trụ, ta cũng rất bội phục, tuy nhìn thấy mục nát thành thần kỳ, nhưng ta không dám khẳng định, khai mở toàn bộ hỗn độn hải có thật sự hóa giải mục nát trên người chúng ta hay không. Cực Thánh Thiên Tôn đuổi theo hắn, hai người đi tới bên rìa khu vực hắc ám, chỉ thấy trong bóng tối có bóng đen vô cùng khổng lồ đứng sừng sững, lù lù bất động. Trong bóng tối có Tịch Diệt Thiên Hỏa đang thiêu đốt, thâm thẳm. Khí tức mục nát ở nơi đây là nặng nhất, cho dù là hai tồn tại nguyên thủy cảnh, cực kỳ kiên kỵ đối với nơi này, không muốn đặt chân vào trong đó. Cực Thánh Thiên Tôn nói, đạo huynh, mục tiêu tu hành cả đời của những nguyên thủy đạo cảnh chúng ta là gì? Là đại đạo chân thật. Mục đích chúng ta nhìn thấy đại đạo chân thật là gì? Nhìn thấy đại đạo chân thật rồi như thế nào? Chỉ là thỏa mãn đối với đại đạo thôi sao? Hắn lắc đầu, không phải. Bất luận mục đích của đạo huynh là gì, mục đích của ta tuyệt đối không phải chỉ là thấy được đại đạo chân thật. Mục đích của ta là ngăn cản chuyện vũ trụ tịch diệt phát sinh. Mục đích của ta là để bi kịch khi quê hương ta tịch diệt năm xưa không tái diễn. Là để khi ta đối mặt với bi kịch như vậy bản thân không còn bất lực. Là để khi ta đối mặt với thân bằng cố hữu đã chết trong tịch diệt kiếp, có đầy đủ lực lượng để cứu vớt bọn họ. Ta là như thế. Lão nhìn qua gò má đạo hoàng, từng chữ từng âm vang lên mạnh mẽ, đạo ẩn cũng là như thế. Huyền Nguyên cũng là như thế. Vô giới đã chết là như thế. Nơi này trừ ngươi ra, mỗi người đều như thế. Thậm chí ngay cả tiểu đạo hữu vừa mới tiến vào nguyên thủy đạo điện cũng vậy. Mỗi một chữ của hắn đều như một chú y cực kỳ nặng nề, nện vào trong đạo tâm của đạo hoàng, từng nhát lại từng nhát, nặng nề mạnh mẽ. Đạo huynh, hỗn độn hải quá thối nát, quá hỗn loạn, nếu không khai mở hoàn toàn thì làm sao thấy được đạo chân thật cơ chứ? Cực Thánh Thiên Tôn nói, bây giờ hỗn độn hải đã bắt đầu trở nên thanh tịnh, chỉ dựa vào chúng ta thì không thể khai mở được hỗn độn hải, nhưng nếu có thêm đạo huynh, vậy nhất định có thể khai mở được. Mặc dù hắn dõng dạc hùng hồn, nhưng sắc mặt đạo hoàng vẫn không thay đổi, từ chối tỏ ý kiến. Qua một lúc lâu, Cực Thánh Thiên Tôn có phần thất vọng, thở dài, đang muốn rời đi thì đạo hoàng lên tiếng, chậm rãi nói, ngươi cho rằng hỗn độn hải trở nên thanh tịnh là bởi vì tác dụng của cây hắc ngọc linh chi mà các ngươi bố trí kia sao? Thật ra không phải, hắn nhẹ nhàng phất tay, một luồng hỗn độn chi khí bay tới, rơi vào trong tay của hắn. Ống tay áo hắn phất qua, lập tức hiện ra cảnh tượng hỗn độn hải. Cực Thánh Thiên Tôn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này hàng vạn hỗn độn linh căn đang chống đỡ từng vũ trụ hồng nguyên hùng vĩ, nuốt lấy hỗn độn chi khí của hỗn độn hải. Những hỗn độn linh căn này cường đại vượt xa linh căn bình thường, càng thêm khỏe mạnh, tốc độ hấp thu luyện hóa hỗn độn chi khí càng nhanh chóng. Mà những vũ trụ hồng nguyên do chúng sinh ra lại càng khổng lồ hơn vũ trụ hồng nguyên bình thường, mỗi cái đều có quy mô kinh người. Khiến hỗn độn hải trở nên thanh tịnh chính là những hỗn độn linh căn này. Đạo Hoàng nói, chúng nó đã bắt đầu hấp thu thời không quá khứ tương lai của hỗn độn hải. Những vũ trụ hồng nguyên này lớn mạnh, nguyên thủy đạo cảnh các ngươi cũng khó mà khai mở được. Cực Thánh Thiên Tôn nhìn về phía những linh căn trải rộng trên hỗn độn hải này, trong lòng thầm chấn động. Mặc dù Hắc Ngọc Linh Chi là linh căn cường đại nhất trong số đó, nhưng tiếc rằng số lượng của đối phương quá nhiều, tốc độ hấp thu luyện hóa hỗn độn hải vượt xa Hắc Ngọc Linh căn, khiến cho hồng nguyên được Hắc Ngọc Linh căn sinh ra tuy quy mô kinh người, nhưng khả năng hấp thu hỗn độn chi khí cũng chỉ có thể chiếm được 1%. Phần khác đều bị những linh căn kia cướp đi. Ai làm? Cực Thánh Thiên Tôn tức giận. Hỗn độn chủ hứa ứng. Đạo Hoàng thở dài nói, đạo ẩn đuổi giết hắn, nhưng lại bị hắn dùng trạng thái hỗn độn trêu chọc. Mà cách đây không lâu, đạo ẩn cũng chết trong tay hắn. Dù cho hắn vẫn luôn ở trong một phần vũ trụ, hóa thành tượng đá, nhưng cứ như mọi chuyện xảy ra trong hỗn độn hải đều không thể qua mắt được hắn. Cực Thánh Thiên Tôn xoay người, muốn đi giết Hứa Ứng. Đạo Hoàng gọi hắn lại nói, Hứa Ứng chứng được tận cùng đại đạo, tu vi thực lực của hắn không phải chuyện đùa, có thể làm đối thủ của ngươi. Hiện giờ, hắn ta bố trí mai phục trong vũ trụ linh chi, chờ đợi các ngươi tiến đến tìm hắn, hắn ta sẽ diệt trừ từng người các ngươi. Cực Thánh Thiên Tôn lắc đầu, cho dù hắn tu thành tận cùng đạo đại cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Ta có thân, thần, đạo, bảo, tứ chứng nguyên thần, cho tịch diệt thiên hỏa áp chế tu vi của ta, hắn cũng phải chết trong tay ta. Đạo Hoàng nói, hắn mượn lực lượng của Hắc Ngọc Linh Chi, điều động đạo lực của vũ trụ Linh Chi, ngươi ngăn cản thế nào? Cực Thánh Thiên Tôn nhíu mày nói, ta đánh thức đám người Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn, nhất định có thể diệt trừ hắn. Đạo Hoàng lắc đầu nói, các ngươi không thể khai mở được vũ trụ Hồng Nguyên, còn cần ta giúp đỡ. Lần này đi đến vũ trụ Linh Chi, đơn giản chỉ là rơi vào trong cạm bẫy của người ta mà thôi. Cực Thánh Thiên Tôn hung ác nói, vậy thì ta dết tới khe nứt lớn, bắt lấy Tam Giới và Tân Hỗn Nguyên vũ trụ, bức ép Hứa Ứng, bắt hắn đi ra khỏi vũ trụ Linh Chi. Đây không phải hành vi của người có đạo. Đạo Hoàng nhấn mạnh nói, đạo hữu, ta và ngươi là người tu đạo, hỗn độn có thiện có ác, ngươi giận dữ thì có thiện ác. Có thiện ác thì phải tranh thủ kiếp vận. Hỗn độn chủ Hứa Ứng muốn nắm lấy điểm này của các ngươi, dẫn động kiếp số của các ngươi. Các ngươi đi vào, sẽ ứng kiếp. Cực Thánh Thiên Tôn tức điên hóa cười, nguyên thủy đạo cảnh, há có thể bị một tận cùng đại đạo khi nhục. Ta đánh thức càng nhiều đạo hữu, từng người tế ra nguyên thủy chí bảo, trấn áp Hắc Ngọc Linh Chi. Không được đạo lực của Linh Chi, giết hắn dễ như trở bàn tay. Đạo Hoàng khẽ cau mày, cũng biết hắn nóng lóng báo thù cho đạo ẩn, chỉ e kiếp vận đã tới gần người, bèn nói, tạm thời ngươi đừng nóng vội, ta đi gặp hỗn độn chủ Hứa Ứng. Nếu thương lượng được, vậy thì cả hai bên đều vui vẻ, chẳng phải tuyệt diệu hay sao? Hắn cũng không phải ác nhân, ta hiểu cách dùng tình, nếu nói lý quá nữa hắn sẽ trở thành đạo hữu của chúng ta. Cực Thánh Thiên Tôn cố nén lửa giận trong lòng, dò hỏi, nếu không thương lượng được thì sao? Đạo Hoàng thở dài, ta sẽ giết hắn. Trong hỗn độn hải, một vùng hỗn độn hải dày đặc như đột nhiên sụp đổ, hỗn độn chi khí tràn ra từ đó, bị từng vũ trụ hồng nguyên hấp dẫn, rơi vào trong những hồng nguyên này. Hỗn độn linh căn to to nhỏ nhỏ, nâng từng vũ trụ hồng nguyên, như trái cây đại đạo của hỗn độn hải, hiện ra hình thái của các đại đạo khác nhau. Trong đó, vũ trụ Linh Chi có hồng nguyên rộng lớn nhất, gấp ngàn vạn lần vũ trụ hồng nguyên khác. Lực lượng của Hắc Ngọc Linh Chi thực sự quá cường đại, tốc độ nó cắn nuốt hỗn độn chi khí cũng gấp trăm ngàn lần các hỗn độn linh căn khác. Đột nhiên, một khuôn mặt xuất hiện bên trong màn bọc của vũ trụ hồng nguyên, tiếp theo, càng ngày càng nhiều gương mặt xuất hiện, đó là từng khuôn mặt Hứa Ứng đang quan sát bên ngoài hồng nguyên. Mà trong hồng nguyên vô cùng khổng lồ này, lại có vô số Hứa Ứng đứng trong các thánh địa đại đạo, tìm hiểu đạo diệu nơi đây. Còn có đến hàng vạn Hứa Ứng đi lại bên trong các loại đại hải đại đạo, quan sát diễn biến đại đạo sinh diệt giữa sóng lớn. Những Hứa Ứng này là Hứa Ứng trong trạng thái hỗn độn. Ngoài trừ Hứa Ứng ra, còn có một quả chuông dưới trạng thái hỗn độn, mang theo linh các kiều trong trạng thái hỗn độn chu du hồng nguyên, hoặc là tìm hiểu đạo hải, hoặc là mượn sóng to gió lớn để rèn luyện bản thân. Từ sau khi Hứa Ứng mượn lực lượng của Hắc Ngọc Linh Chi diệt trừ đạo ẩn, y đã khắc khổ tu hành, nghiên cứu hồng mông, vô cực và thái nhất trong hồng nguyên. Mà tìm hiểu những đại đạo này, dùng trạng thái hỗn độn là thích hợp nhất. Vũ trụ hồng nguyên Linh Chi là hồng nguyên lớn nhất của hỗn độn hải, cũng là hồng nguyên chất chứa nhiều ảo diệu đại đạo nhất, đặc biệt là thái nhất hải, đại đạo ẩn chứa trong đó càng biến hóa khó lường. Lúc này, bỗng nhiên một Hứa Ứng ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên ngoại, ngay sau đó trong hồng nguyên vô số Hứa Ứng đột nhiên hợp lại với nhau. Khoảnh khắc sau, tất cả Hứa Ứng trong hồng nguyên đều biến mất, chỉ còn lại duy nhất một Hứa Ứng đứng trên mặt biển thái nhất hải. Chỉ có điều giờ khắc này, phía sau y vẫn có một ít thân hình thỉnh thoảng lắc lư một cái. Nhưng số lượng không nhiều lắm, chỉ khoảng 3 đến 5 người. Mặc dù y đã trải qua rèn giũa ở chỗ đạo ẩn, tìm hiểu ra đại đạo hỗn nguyên, nhưng vẫn không thể tu thành chân ngã duy nhất, chưa thể triệt để nhất thống trạng thái hỗn độn. Hậu thiên đại đạo của y cũng vì chưa đạt tới hỗn nguyên, mà không cách nào hình thành dấu ấn đại đạo của mình, vẫn chưa tính là tận cùng đại đạo. Có điều hiện giờ Hứa Ứng đã có thể phát huy ra uy lực tận cùng đại đạo trong thời gian ngắn. Quả chuông thấy thế, cũng hợp vô số trạng thái hỗn độn lại, hòa làm một, hóa thành hình thái một quả chuông, dò hỏi, A Ứng, sao vậy? Nó là pháp bảo, bỏ qua quá trình cảm ngộ đạo pháp thần thông, chỉ để ý tới dấu ấn trên người, bởi vậy nhất thống trạng thái hỗn độn lại dễ dàng hơn, nhanh chóng đạt tới đại đạo hỗn nguyên. Đây cũng nguyên nhân lúc đầu khi chứng đạo nguyên thủy, rất nhiều người lựa chọn pháp bảo để chứng đạo nguyên thủy. Pháp bảo dễ tiến vào nguyên thủy đạo cảnh hơn so với tu sĩ. Linh Các Kiều cũng thống nhất trạng thái hỗn độn, lơ lửng ở sau lưng Hứa Ứng, trên cầu gỗ còn có tiểu đạo đồng áo xanh da trắng, mặt mày thanh tú, ngồi ở giữa cầu gỗ, hai tay nắm lấy cổ chân, có vẻ khá khẩn trương. Nó là linh thần của Linh Các Kiều. Bây giờ Linh Các Kiều cầu là đệ tử của Quả Chuông, phải gọi Quả Chuông làm sư phụ, đương nhiên Quả Chuông gọi nó là Kiều gia. Ánh mắt Hứa Ứng rực rỡ, nhìn lên bầu trời, dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài hồng nguyên, cười nói, cuối cùng cũng đợi được khách đến từ một phần vũ trụ rồi. Ngay vừa rồi, y đột nhiên cảm ứng được có người lẻn vào bên trong hồng nguyên. Phải biết rằng trong vũ trụ hồng nguyên này có lớp màng vô cùng kiên cố, Hứa Ứng cũng phải vận dụng lực lượng của Hắc Ngọc Linh Chi mới có thể đi vào bên trong Hồng Nguyên. Tồn tại có thể lẻn vào bên trong Hồng Nguyên tất nhiên không thể coi thường. Trong khoảng thời gian qua, Hứa Ứng vẫn luôn chờ đợi cường giả của một phần vũ trụ tìm tới, sau đó tiêu diệt từng người một, tiêu diệt từng người bọn họ tại đây. Mặc dù ta không thể mang theo Hắc Ngọc Linh Chi và Hồng Nguyên đi đến vũ trụ chi, nhưng bọn chúng có thể tự mình tìm tới. Ánh mắt Hứa Ứng lấp loáng tinh quang, nhìn quanh bốn phía, mượn nhờ Hắc Ngọc Linh Chi và đại đạo của Hồng Nguyên, cảm ứng vị trí kẻ xâm nhập. Nhưng kỳ quái chính là, ngoài trừ lúc người kia xuyên qua màn vũ trụ tiến vào Hồng Nguyên, y bắt được chấn động rất nhỏ bên ngoài, bây giờ y dốc toàn lực cảm ứng nhưng lại không cách nào cảm giác được bất cứ tung tích nào của người kia. Người tới chỉ e không phải chuyện đùa. Hắn khẽ nhíu mày, đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người gầy gò xuất hiện trên mặt biển Thái Nhất Hải. Bên trong Thái Nhất Hải, sóng dữ cuộn trào, sóng triều phá vỡ không trung, mỗi một cơn sóng đánh tới đều tương đương với đòn toàn lực của một vị cường giả nguyên thủy đạo cảnh đỉnh phong, cực kỳ hiểm ác. Nhưng thân hình gầy gò kia đi lại trên mặt biển, nhàn nhã tản bộ, coi sóng to gió lớn như bình thường. Hắn xuyên qua những con sóng biển, uy năng kinh thiên động địa kia thậm chí không thể xốc lên chéo áo của hắn ta. Trong lòng Hứa Ứng giật thót một cái, không nghĩ ngợi, lập tức phát động Hắc Ngọc Linh Chi. Hắc Ngọc Linh Chi kia lập tức tụ tập đạo lực vô biên hóa thành một luồng lôi đình màu đen, từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng tới đỉnh đầu thân hình gầy gò kia. Ầm ầm. Uy năng của Hắc Ngọc Linh Chi bộc phát, chỉ trong khoảnh khắc mặt biển chìm vào hắc ám, đạo quang không còn, tất cả đại đạo trên thế gian dường như đột nhiên yên tĩnh trở lại, không còn chút sinh cơ. Đây chính là uy lực của Hắc Ngọc Linh Chi. Lúc trước Hứa Ứng đánh một trận với đạo ẩn chẳng qua là mượn Ngọc Như Ý để điều khiển Hắc Ngọc Linh Chi, mượn dùng uy lực của Hắc Ngọc Linh Chi, mà những năm qua hắn đã dần quen thuộc với bảo vật này, có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ hơn xưa. Y phát hiện năng lực khủng khiếp nhất của Hắc Ngọc Linh không phải phát huy ra đạo lực kinh người, mà là khiến cho tất cả đại đạo như chìm vào tĩnh mịch, không phát huy được chút uy lực nào. Đòn này của hắn thậm chí còn khiến Thái Nhất Hải lâm vào trong đạo tịch. Cho dù người tới có tu vi cao thâm hơn nữa, đối mặt đòn này cũng bị đánh thành phàm nhân, sau đó bị đòn này đánh chết. Trong lòng y thầm nghĩ. Đột nhiên trên mặt biển hắc ám có đạo quang của tinh thuần đột nhiên sáng lên, như trong khu vực tĩnh mịch rộng lớn vô biên này mọc ra mầm non xanh biếc, lại như tiếng gà gáy vang lên trong đêm tối, tiếp theo là tia sáng trắng ở phương đông. Trên đạo hải hắc ám, một vệt đạo quang như sấm mùa xuân, xé rách hàn khí lạnh lẽo, hóa se lạnh thành gió xuân, khiến cho đạo hải đã lâm vào đạo tịch một khắc sau đã bừng bừng sinh cơ, đại đạo phục hưng. Hứa Ứng ngay dại, trong đạo quang tinh thuần kia, sau lưng thân hình thon gầy phản phất như có vũ trụ vô lượng khôi phục từ trạng thái tịch diệt, lại phản phất như trong những vũ trụ này có vô số sinh linh đứng lên từ trong trạng thái tro tàn, một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Cảnh tượng này khiến y cũng không khỏi chấn động hồi lâu. Thân hình thon gầy kia đi tới, Thái Nhất Hải sôi trào mãnh liệt cũng trở thành trời trong nắng ấm, gần sóng lăng tăng, hoàn toàn không còn tồn tại tình hiểm ác lúc trước. Trong biển các loại đại đạo phát ra hào quang, như kim long múa lượn trên mặt biển, phơi bày ảo diệu của đại đạo. Thần long biến hóa, đại đạo cũng thay đổi theo, trong lúc nhất thời ngàn vạn thần long cùng múa, long ngâm như ca, âm thanh du dương. Hứa Ứng nhìn mặt biển này, tự chiến với đạo ẩn không thể triệt để lĩnh ngộ trạng thái hỗn độn, nhưng giờ đây y đột nhiên quán thông, sương mù bao phủ đạo tâm của y đột nhiên tan đi, trở nên trong trẻo sáng sủa. Sau lưng hắn, thỉnh thoảng lại xuất hiện 3 đến 5 thân hình, giờ đây từng cái biến mất. Dưới chân y bất giác hiện ra vô số dòng lũ đại đạo, hóa thành sông lớn phủ kín con đường. Khí thế của Hứa Ứng dẫn động vô số đại đạo của bản thân hóa thành ánh sáng, phát ra âm thanh rực rỡ và huy hoàng, chiếu rọi cả đạo hải, soi rọi cả Hồng Nguyên. Đợi đến khi Hứa Ứng tỉnh táo lại, chỉ thấy mình đã đứng ở tận cùng của Hậu Thiên Đại Đạo, ngẩng đầu nhìn lại, tất cả đại đạo trên thế gian đều rõ ràng trong mắt, tất cả mọi người tu luyện những đại đạo này, hóa thành từng bóng dáng trên con đường, hiển hiện trong đôi mắt của hắn. Trên con đường của hắn, có gần ngàn vạn nhánh phân nhánh, trên mỗi một nhánh phân nhánh tu sĩ đều là vô số kể, biển người dân trào, rộn ràng nhốn nháo. Những người cầu đạo. Những tu sĩ này nếu có một ngày tu luyện tới tuyệt đỉnh, ngẩng đầu lên thì có thể nhìn thấy ta. Hứa Ứng giật mình, đây là tận cùng đại đạo. Chỉ là hắn không phải tận cùng của một đại đạo, mà là tận cùng của Hậu Thiên Đại Đạo, mặc kệ là người tu luyện Tiên Thiên Cửu Đạo hay là đại đạo do bản thân tự sáng tạo ra, tất cả đều nằm trong đạo lý của hắn. Không đúng, ta đã cường đại như vậy rồi, nhưng vẫn có thể dẫn dắt ta, để ta tìm hiểu được hỗn độn hỗn nguyên từ đó, vậy người này sẽ cường đại cỡ nào? Y tỉnh táo lại, thầm nghĩ, Hậu Thiên Đại Đạo của ta vẫn chưa hoàn mỹ như cũ. Nếu đã hoàn mỹ thì người này sẽ không thể chỉ điểm cho ta. Y nghĩ tới đây bèn khom người chào bóng người gầy gò kia từ xa, cất cao giọng nói, hỗn độn chủ Hứa Ứng, ra mắt đạo hoàng. Đa tạ đạo hoàng chỉ điểm, giúp ta có thể đột phá. Thân hình thon gầy kia chính là đạo hoàng, đi tới từ trên đạo hải, nghe vậy dừng bước, hoàng lễ nói, Hứa đạo hữu không cần khách khí. Ngươi tu đến ranh giới cuối tận cùng đại đạo, đã miễn cưỡng có thể điều động lực lượng tận cùng đại đạo, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, tu thành tận cùng đại đạo. Ta cũng chỉ là giật hoa trên gấm mà thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn đã ưỡn thẳng người lên, đi tới trước người Hứa Ứng. Hứa Ứng nhân cơ hội quan sát Đạo Hoàng, chỉ thấy Đạo Hoàng đúng là khá gầy, mặt như đồng tử, thân như ông lão, đôi mắt khép mở như ẩn giấu huyền cơ trong vũ trụ, trong lúc hô hấp, phản phất như thiên địa đại đạo theo đó mà biến mất. Đối với hắn mà nói, dường như hỗn độn hải không còn bí mật gì đáng nói. Có điều, khí tức của hắn nằm giữa khô vinh, hiển nhiên trong cơ thể có tịch diệt thiên hỏa đang thiêu đốt, mà hắn dùng đại đạo của bản thân trấn áp thiên hỏa. Thiên hỏa cùng với tu vi của hắn đang ở trong một loại cân bằng vi diệu. Hứa Ứng nghiêm nghị, Đạo Hoàng có thể tranh tài cùng hỗn độn chủ đời thứ nhất mà bất phân cao thấp, nhưng hắn đã bị tịch diệt thiên hỏa tra tấn không thành hình người. Thực lực của hắn phần lớn dùng để trấn áp tịch diệt thiên hỏa. Hầu hết thực lực dùng để trấn áp tịch diệt thiên hỏa, chỉ dùng một phần lực lượng đã có thể trấn áp uy năng của Hắc Ngọc Linh Chi, thậm chí dẹp yên thái nhất hải, khiến Hứa Ứng không thể mượn được đạo lực của vũ trụ Hồng Nguyên. Thậm chí, dị tượng tản mát ra, có thể chỉ điểm Hứa Ứng, trợ giúp y tu thành tận cùng đại đạo. Đạo hạnh như vậy thực sự cao đến đáng sợ. Hứa Ứng vốn không cho rằng một phần vũ trụ có thể khai mở hỗn độn hải, sau khi chứng kiến thực lực của Đạo Ẩn, y càng khẳng định, nhưng sau khi nhìn thấy thực lực của Đạo Hoàng, Hứa Ứng lại không dám chắc. Thực lực của Đạo Hoàng đã vượt qua nhận thức của y, đạt đến một cấp độ khác. Hứa Ứng khách khí nói, ta từng nghe nói Đạo Hoàng gặp qua hỗn độn chủ đời thứ nhất, năm đó trong một phần vũ trụ, Đạo Hoàng ngăn cản hỗn độn chủ đời thứ nhất sang bằng một phần, để hắn biết khó mà lui. Vạn Bối nghe thấy việc này, vừa khâm phục, vừa kính sợ. Giờ phút này nhìn thấy Đạo Hoàng lại không khỏi biến sắc. Quả Chu nghe, trong lòng không khỏi thầm khen, Ứng gia đã vô địch, ta không còn thứ gì để dạy hắn. Sắc mặt Đạo Hoàng ôn hòa nói, hỗn độn chủ, ta nào có đạo đức gì đáng nói. Trong lòng Hứa Ứng giật thót. Vừa rồi y hạ thấp phong thái, tự nhận là Vạn Bối, còn nói tới hỗn độn chủ đời thứ nhất, ý chỉ Đạo Hoàng là nhân vật nổi danh ngang với hỗn độn chủ đời đầu, nếu đánh chết bản thân thì tức là khi dễ Vạn Bối, lại dùng từ ngữ như biến sắc kính sợ, để Đạo Hoàng xóa bỏ sát tâm. Nhưng Đạo Hoàng trực tiếp nói một câu ta nào có đạo đức, khiến cho tính toán của y thất bại. Đạo Hoàng tiếp tục nói, năm đó, sau khi ta đánh một trận với hỗn độn thất công tử, vẫn chưa chiếm được lợi thế gì, sở dĩ hắn rút lui là vì có chuyện quan trọng hơn phải làm. Vả lại, ta và hắn không hề xung đột về lý niệm, không đến nỗi muốn phân sinh tử. Hứa Ứng nhãn miệng cười, hỗn độn chủ đời thứ nhất và Đạo Hoàng không xung đột về lý niệm, với tư cách Vạn Bối, ta và Đạo Hoàng chắc cũng không có xung đột về lý niệm. Đạo Hoàng suy nghĩ, nếu không phải mình đã không còn cái gọi là đạo đức thế tục, chỉ e thật đúng là không cách nào ra tay đánh giết y, nhưng cũng may hắn đã nhảy ra khỏi loại tâm tính này. Đạo Hoàng nở nụ cười nói, đạo hữu, hỗn độn chủ và một phần vũ trụ tuy có xung đột, nhưng cũng không phải là không thể hòa giải. Tuy chúng ta xung đột về đạo lý, nhưng nếu đạo hữu chịu nhường nhịn vẫn có thể hóa giải. Hứa Ứng trầm ngâm một lát nói, Đạo Hoàng chắc cũng biết, trừ hỗn độn chủ đời thứ nhất và ta, những hỗn độn đạo chủ khác đều đã chết trong tay các đạo huynh ở một phần vũ trụ huynh, mối thù này không thể nói là không sâu. Đạo Hoàng nhẹ nhàng gật đầu nói, các đời hỗn độn chủ yếu xem một phần vũ trụ là nơi mục nát, thề phải diệt trừ, nhưng con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, huống chi nguyên thủy. Trong tình huống liều mạng chém giết khó tránh khỏi tử thương. Số lượng đạo hữu đã mất mạng của một phần còn nhiều gấp hơn số hỗn độn chủ đã chôn thay nào chỉ 10 lần. Hứa Ứng tiếp tục nói, điều khiến cho song phương chém giết là xung đột trên lý niệm. Hỗn độn chủ yếu bảo vệ hỗn độn hải, duy trì trật tự của hỗn độn hải. Một phần vũ trụ thì mưu đồ khai mở hỗn độn hải, nghiệm chứng đại đạo chân thật. Mâu thuẫn giữa hai bên là không thể hòa giải. Đạo Hoàng nghe, thở dài nói, đạo hữu, ý của ngươi đã quyết, ta sẽ không khuyên ngươi. Hứa Ứng không đợi hắn nói xong, cười nói, có điều, con người ta luôn không có nguyên tắc. Đạo Hoàng ngơ ngác, liếc y một thật sâu thăm dò, vậy ý đạo hữu là. Hứa Ứng nghiêng người tới gần hắn, cũng thăm dò, ý của Đạo Hoàng lần này là gì? Đạo Hoàng có phần khó chịu, lặng lẽ cách xa y một chút nói, lần này ta tới biến chiến tranh thành tơ lụa, dẹp yên tranh đấu giữa hai bên. Ngươi không nên bảo vệ hỗn độn hải chống lại các đạo hữu trong một phần, đạo hữu trong một phần cũng sẽ không tiếp tục đuổi giết ngươi. Hai nhà chúng ta cùng khai mở hỗn độn hải, chứng kiến đại đạo chân thật. Ý của ngươi là? Hứa Ứng cười nói, ý của Đạo Hoàng, đó là ý của ta. Đạo Hoàng trầm mặc một lát, giải thích, đạo hữu, không phải ta thiên vị bọn họ, mà là cứ để mặc hỗn độn hải diễn biến như vậy mãi mãi không thấy cuối cùng. Những kẻ mục nát như ta và bọn họ càng ngày càng nhiều, sớm muộn sẽ có một ngày kéo hỗn độn hải sụp đổ, biến toàn bộ hỗn độn hải thành một phân. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, thu lại nụ cười nói, Đạo Hoàng đã ý thức được nguy hại của một phần vũ trụ. Đạo Hoàng nhẹ nhàng gật đầu nói, một phần vũ trụ là do chúng ta sinh ra. Nơi mà những người mục nát như chúng ta đứng chính là một phần, sẽ thu hút thi hài của từng vũ trụ một. Hứa Ứng kinh ngạc khó tả, một phần vũ trụ là tồn tại có xu hướng diễn sinh theo những nguyên thủy đạo cảnh mục nát này sao? Mặc dù y biết một phần vũ trụ, nhưng lại không biết một phần vũ trụ kỳ lạ như thế nào. Hai người rời Hồng Nguyên, đi tới Hắc Ngọc Linh Chi. Kiếp vận và kiếp vận có một sức hấp dẫn kỳ diệu. Vũ trụ tịch diệt là kiếp nạn của vũ trụ, những thi hài còn lại không thể bị hủy diệt, bởi vậy còn mang theo kiếp vận. Kiếp vận của hỗn độn hải sẽ hấp dẫn lẫn nhau, dần dần tụ hợp lại với nhau. Đạo Hoàng nói không nhanh không chậm, kể lại lai lịch của một phần vũ trụ, mà kiếp vận lớn nhất trong hỗn độn hải, thật ra đến từ sự tồn tại của nguyên thủy cảnh. Kiếp vận vũ trụ đã không còn cách nào tiêu diệt bọn họ chính là kiếp nạn lớn nhất của hỗn độn hải. Bọn họ gặp nhau, vốn là kết quả do kiếp vận hấp dẫn lẫn nhau. Bọn họ tụ hợp cùng một chỗ, như vậy dẫn đến thi thể của vũ trụ cũng sẽ theo đó tụ tập. Dần dà, nơi tụ tập đã hình thành một phần của vũ trụ. Hắn đi lại xung quanh Hắc Ngọc Linh Chi, xem xét tình huống sinh trưởng của cây hỗn độn linh căn này. Hứa Ứng đi theo bên cạnh hắn, suy nghĩ một chút, dò hỏi, một phần vũ trụ, không phải trung tâm hỗn độn hải. Đạo Hoàng lắc đầu, không phải, hỗn độn hải không có trung tâm, khắp nơi trong hỗn độn hải đều là trung tâm. Hứa Ứng có phần khó hiểu, mặc dù y là hỗn độn chủ, nhưng vẫn cảm thấy hỗn độn hải thần bí khó lường. Đạo Hoàng đi tới trước Ngọc Như Ý mà Hứa Ứng luyện hóa, Ngọc Như Ý vốn là một bộ phận của Linh Chi, bị Hứa Ứng chặt đứt luyện thành pháp bảo, hôm nay lại trở về Hắc Ngọc Linh Chi, dẫn đến Hứa Ứng có thể khống chế một phần uy lực của Hắc Ngọc Linh Chi. Hỗn độn hải không có trung tâm, nhưng tại sao lại có phân chia trong ngoài? Hứa Ứng dò hỏi, tam giới ở ngoại vi hỗn độn hải, nơi đó có rất nhiều vũ trụ tân sinh. Áp lực của hỗn độn hải cũng nhẹ hơn rất nhiều so với bên trong, hư không cũng không bị áp bách đến mức ác liệt như vậy, phải giải thích như thế nào đây? Đạo Hoàng nói, ngoại vi như lời ngươi nói, thật ra vốn là một phần vũ trụ. Hứa Ứng ngây người, ngoại vi hỗn độn hải ngoại, chính là một phần vũ trụ nguyên bản. Đạo Hoàng đi tới phế tích hỗn nguyên tiên triều, xem xét thi thể mấy vạn vũ trụ không thể bị tịch diệt kiếp hóa đi, như kiểm tra đất trồng của Hắc Ngọc Linh Chi, hết sức cẩn thận. Vốn là một phần vũ trụ, trải qua trận chiến với hỗn độn chủ đời thứ nhất đã thăng hoa đến cực điểm, sản sinh ra rất nhiều vũ trụ trẻ tuổi, cho nên được các ngươi gọi là ngoại vi. Đạo Hoàng thẳng người lên nói, tàn tích vũ trụ nơi đó cùng với nguyên thủy đạo cảnh, hầu như đều đã thăng hoa trong trận chiến ấy, biến thành một bộ phận của vũ trụ mới. Kiếp vận cũng nhờ đó mà tiêu tán quá nữa. Sau đó ta mang theo đạo hữu may mắn sống sót rời khỏi nơi đó, một phần vũ trụ cũng việc này mà di chuyển. Đó là một cuộc di chuyển cực kỳ đặc biệt, bởi vì theo bọn họ di chuyển, áp lực ở hỗn độn hải cũng biến hóa. Bọn họ dừng lại, xây dựng đạo tràng, thi thể của vũ trụ mới cũng bay tới, hình thành một phần vũ trụ mới ở xung quanh đạo tràng của bọn họ. Cuối cùng Đạo Hoàng cũng nhận ra, những nguyên thủy đạo cảnh này cũng giống với thi hài của vũ trụ, đều chịu kiếp vận của hỗn độn hải. Nguyên thủy đạo cảnh và tàn tích vũ trụ càng tích lũy càng nhiều, cuối cùng sẽ có một ngày dẫn tới một trận đại kiếp nạn tịch diệt cho toàn bộ hỗn độn hải. Trong kiếp số vô cùng kinh khủng này, vô số vũ trụ cuối cùng sẽ hóa thành tro bụi, hỗn độn chi khí bị đốt khô, nguyên thủy, tận cùng đại đạo, đạo chủ hóa thành tro bụi, bất cứ ai, bất cứ sinh mệnh nào, vũ trụ nào cũng không thể may mắn sống sót. Đạo Hoàng đi tới bên cạnh vũ trụ Hồng Nguyên, giơ tay lên, chỉ thấy không ngờ Hồng Nguyên cực kỳ khổng lồ này lại theo bàn tay của hắn vung lên mà hiện lên từng gợn sóng. Phản phất như chỉ cần hắn nguyện ý là có thể khai mở vũ trụ Hồng Nguyên này, diễn hóa thành một vũ trụ khổng lồ không gì sánh được. Nhưng Đạo Hoàng vẫn không xuất thủ mà trực tiếp rời đi. Hắn thấy Hứa Ứng không đuổi theo mình, vì thế dừng bước, quay đầu nhìn lại. Hứa Ứng đành phải kiên trì đi theo, cười nói, Đạo Hoàng, chúng ta đi nơi nào? Đương nhiên là một phần vũ trụ. Đạo Hoàng nói như lẽ đương nhiên. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, tuy y rộng lượng, thông đồng làm bậy với nguyên thủy đạo cảnh, nhưng đối phương có tiếp nhận y không, còn là một ẩn số. Đạo Hoàng, vừa rồi ngươi cũng nói nguyên thủy đạo cảnh mới là thủ phạm gây ra kiếp nạn hỗn độn, như vậy để cứu vớt hỗn độn hải, chúng ta nên thi triển thủ đoạn sấm sét, diệt trừ nguyên thủy đạo cảnh của một phần vũ trụ. Hứa Ứng đề nghị, năm đó hỗn độn chủ đời thứ nhất càn quét một phần vũ trụ, khiến một phần thăng hoa cực hạn, hỗn độn hải phản lão hoàn đồng, ngoại vi sinh ra vô số vũ trụ mới. Lần này Đạo Hoàng càn quét một phần vũ trụ, tất nhiên cũng có thể cứu được hỗn độn hải trong lúc nguy nan, nhất định là một giai thoại. Đạo Hoàng liếc nhìn y một cái, mình đến khuyên bảo hắn, hiện tại còn bị y khuyên ngược. Hành động của hỗn độn chủ đời thứ nhất chỉ là biện pháp không triệt để, kéo dài kiếp vận của hỗn độn hải mà thôi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Đạo Hoàng nói, hỗn nguyên tiên triều, để tiền để gánh kiếp chịu chết, kéo dài kiếp vận. Hỗn độn chủ đời thứ nhất cũng như thế, giết một ít nguyên thủy đạo cảnh, thăng hoa một ít tàn tích vũ trụ, chỉ là kéo dài kiếp vận mà thôi. kiếp vận của Hỗn Nguyên Tiên Triều càng ngày càng nghiêm trọng, Hỗn Độn Hải cũng như vậy. Chuyện đã xem ra ở Hỗn Nguyên Tiên Triều là không thể ngăn cản, tương lai Hỗn Độn Hải cũng sẽ như vậy. Hắn dừng một chút nói, Nguyên Thủy Đạo Cảnh bên trong một phần vũ trụ, đúng là cũng có tư tâm riêng, đều muốn mượn việc khai mở Hỗn Độn Hải để thăng hoa tới cực điểm, tẩy sạch kiếp vận, ai cũng muốn khai mở Hỗn Độn Hải, thấy được đại đạo chân thật, để cho mình vô tai vô kiếp. Nhưng không mở được Hỗn Độn Hải, không thấy đại đạo chân thật, sớm muộn gì Hỗn Độn Hải cũng sẽ như Hỗn Nguyên Tiên Triều, triệt để tịch diệt. Hứa đạo hữu, đổi lại ngươi là ta, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Hắn vứt vấn đề này cho Hứa Ứng lập tức rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Một mặt là tiếp tục làm Hỗn Độn chủ, đối kháng với Nguyên Thủy Đạo Cảnh muốn khai mở Hỗn Độn Hải, giết chết bọn họ giúp thăng hoa cực hạn, kéo dài kiếp vận ở Hỗn Độn Hải. Nhưng kết quả này chính là như đế thần, kéo dài kiếp vận sẽ chỉ làm kiếp vận tới càng mãnh liệt hơn. Một mặt khác cho dù hoàn toàn khai mở Hỗn Độn Hải, nhưng phải hủy diệt vô số vũ trụ của Hỗn Độn Hải, vô số thương sinh, thậm chí ngay cả tam giới cũng không bảo vệ nổi. Việc này đã vi phạm đạo tâm của y, vi phạm ước nguyện ban đầu mà y cầu đạo. Hứa Ứng nói, đạo hoàng, nếu triệt để khai mở Hỗn Độn Hải, cũng không cách nào thấy được đại đạo chân thật thì sao? Thậm chí cũng không thể tiêu trừ kiếp vận, vũ trụ mới sinh diệt, vẫn là tuần hoàn lặp đi lặp lại. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Thân thể đạo hoàng thoáng chấn động. Hứa Ứng không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại ném ra một lựa chọn khó có thể lựa chọn, để hắn lựa chọn. Nếu triệt để khai mở Hỗn Độn Hải vẫn không thể nhìn thấy đại đạo chân thật, cái giá của vô số sinh linh trong vũ trụ đã chôn thây là lớn lao cỡ nào? Thậm chí, nếu Hỗn Độn Hải được khai mở hoàn toàn, hóa thành một vũ trụ, lúc vũ trụ này tịch diệt sẽ khủng khiếp cỡ nào? Lúc đó chỉ e Nguyên Thủy Đạo Cảnh cũng không cách nào sống sót. Đến lúc đó, cho dù trên thi thể Hỗn Độn Hải sản sinh ra linh căn, kết thành vũ trụ hồng nguyên mới, ai sẽ khai thiên? Ai có năng lực khai thiên? Đạo hoàng thở dài thường thượt. Đây chính là nguyên nhân khiến hắn chần chừ do dự lâu nay. Mặc dù hắn hóa đá, nhưng đám người cực thánh thiên tôn, Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn mưu tính Hỗn Nguyên Tiên Triều cũng không giấu giếm hắn. Hắn không ngăn cản, là vì trong lòng hắn cảm thấy làm vậy không đúng nhưng bản thân lại không tìm ra biện pháp tốt hơn. Thậm chí, hắn từng muốn noi theo Hỗn Độn chủ đời thứ nhất, triệt để khai mở một phần vũ trụ, đánh chết các đạo hữu, giúp cho một phần vũ trụ được thăng hoa đến cực điểm, kéo dài kiếp vận cho Hỗn Độn Hải. Nhưng hắn chính là kiếp vận lớn nhất trong một phần vũ trụ. Hứa Ứng quan sát thần thái của hắn trong mắt, không nói gì. Đạo hoàng giữ thái độ yên lặng, đối với y mà nói đã là kết quả tương đối tốt. Dù sao đạo hoàng đến đây tìm y, chắc chắn không phải để giúp y tu thành tận cùng đạo đại. Mục đích của đạo hoàng lần này là gì, cho dù không hỏi Hứa Ứng cũng có thể đoán ra, đơn giản là đến khuyên bảo y trở thành đồng đạo, không đồng ý thì đưa hắn đi gặp đại đạo. Lúc này đạo hoàng đang đứng về phía đám người cực thánh thiên tôn. Mà bây giờ đạo hoàng lại đứng ở chính giữa, không thiên vị bên nào. Đạo hoàng đứng lập trường chính giữa, sẽ có rất nhiều đường xoay chuyển. Trong lòng y thầm nghĩ, bên trong một phần vũ trụ, Hồng Sơn Tổ Sư tìm tới cực thánh thiên tôn, hỏi, nghe nói đạo hoàng tỉnh lại đi tìm Hỗn Độn chủ Hứa Ứng, muốn thuyết phục hắn. Có chuyện này không? Cực thánh thiên tôn cười nói, đúng là có việc này. Hồng Sơn Tổ Sư không vui nói, vì sao ngươi không ngăn cản hắn? Từ trước đến nay Hỗn Độn chủ luôn không hợp với một phần vũ trụ chúng ta, đã giết không biết bao nhiêu đạo hữu, lũ người kia là một đám mọi rợ, sao có thể bị thuyết phục cơ chứ? Cực thánh thiên tôn cười nói, ta khuyên đạo hoàng không nổi, chẳng lẽ còn cưỡng chế giữ hắn lại hay sao? Nói không chừng đạo hoàng thật sự có thể thuyết phục Hỗn Độn chủ, hóa thù địch thành đạo hữu. Lúc này, một âm thanh khác vang lên, cười lạnh nói, Hỗn Độn chủ mà hóa thù địch thành đạo hữu với chúng ta ư, cực thánh, người đã tứ chứng nguyên thủy, sao còn ngây thơ như vậy? Nằm mơ đi. Cực thánh thiên tôn không hề tức giận, cười nói, Lăng Tiêu giáo chủ cũng tỉnh rồi à, người đến là một nam tử cao lớn thân mang đạo bào màu tím đen, phía sau là từng cây hỗn độn linh căn hoa nở hoa, từng vũ trụ hồng nguyên cũng tự động sinh diệt bất định. Lăng Tiêu giáo chủ cười lạnh nói, Hỗn Độn chủ ngoan cố, đầu óc bảo thủ, không biết ứng biến, lại hành xử bá đạo. Lũ bại hoại này nhiều lần tấn công một phần vũ trụ chúng ta, giết đạo hữu của chúng ta, mỹ danh như vậy nói là tinh lọc thăng hoa Hỗn Độn Hải, giảm bớt kiếp vận. Hỗn Độn chủ đời này Hứa Ứng, chắc chắn cũng đầu rất cứng, chỉ dăm ba câu của đạo hoàng há có thể thuyết phục. Không sai. Lại có một người đi tới, bước đi hùng hồn, có tướng của đế vương, thần thái uy nghiêm nói, các đời Hỗn Độn chủ ương ngạnh bá đạo, thà chết chứ không chịu khuất phục, tranh đấu với bọn ta đã nhiều năm nay, có ai từng chịu thua chịu phục. Bọn họ thà chết trong tay chúng ta cũng tuyệt không tha thứ cho việc chúng ta khai mở Hỗn Độn Hải. Cực thánh thiên tôn vỗ tay cười nói, tượng đế, ta đang muốn hắn thà chết chứ không chịu khuất phục đây. Đám người tượng đế, Lăng Tiêu giáo chủ có chút không hiểu. Cực thánh thiên tôn cười nói, ta cũng biết tính nết của hỗn độn chủ, chắc chắn sẽ không bị đạo hoàng thuyết phục, sao còn để đạo hoàng đến tìm Hứa Ứng? Chính là vì hỗn độn chủ thà chết chứ không khuất phục, đạo hoàng đến khuyên hắn, chắc chắn hắn sẽ cự tuyệt. Đạo hoàng nói nếu không thể trở thành đạo hữu thì sẽ đánh chết hắn. Hồng Sơn tổ sư hiểu ý cười, vuốt vuốt chòm râu, thở dài, hỗn độn chủ thế hệ này, chết chắc rồi. Lăng Tiêu giáo chủ cũng thở phào một, nhẹ nhàng gật đầu, đạo hoàng ra tay, chắc chắn không cách nào may mắn còn sống sót. Tượng đế cười nói, bây giờ, cuối cùng chúng ta cũng có thể thảnh thơi rồi. Hắn vừa nói tới đây, đã thấy cực thánh thiên tôn nhìn về phía sau lưng hắn, sắc mặt kỳ quái. Tượng đế nao nao, chỉ thấy đám người Hồng Sơn, Tượng đế, Lăng Tiêu cũng nhìn về phía sau hắn, sắc mặt cũng rất kỳ quái. Tượng đế xoay người nhìn lại, chỉ thấy đạo hoàng đi thẳng về phía này, mà bên cạnh đạo hoàng còn có một người trẻ tuổi tướng mạo đường đường, khoảng 20 tuổi, dáng người cao to, gương mặt nở nụ cười, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp và hiền lành. Chỉ có điều gương mặt hơi đen. Tượng đế ngây người, vội vàng hỏi cực thánh, hắn chính là hỗn độn chủ Hứa Ứng. Khi minh chủ đạo Minh Nguyên Hư và Hứa Ứng tự chiến, đã từng tế bái cực thánh, tuy cực thánh đang ở một phần vũ trụ nhưng lại dùng pháp lực hùng hồn hiển thánh trong hỗn độn hải bên ngoài đạo minh, giao chiến với hỗn độn chung, đã từng nhìn thấy Hứa Ứng từ xa. Cực thánh nhẹ nhàng gật đầu nói, lúc Nguyên Hư chết trong tay hắn, dáng dấp của hắn nhìn như thiếu niên, chỉ khoảng 16-17 tuổi. Bây giờ như đã trưởng thành hơn một chút, làn da cũng trắng trẻo hơn rồi. Hắn dừng một chút nói, trước kia đen hơn hiện tại một chút. Tượng đế nghi ngờ hỏi, không phải hỗn độn chủ thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Sắc mặt cực thánh có phần xấu hổ, hạ giọng nói, trước kia hỗn độn chủ đều là thà chết chứ không chịu khuất phục. Hồng Sơn tổ sư nhíu mày, Lăng Tiêu giáo chủ cũng cau mày, mấy người bọn họ là tồn tại phía sau minh chủ đạo Minh Nguyên Hư lúc trước, biết rõ mâu thuẫn và tranh đấu giữa Hứa Ứng và Nguyên Hư. Lúc này Hứa Ứng lại đi theo đạo hoàng, quang minh chính đại đi vào một phần vũ trụ, thực sự khiến cho bọn họ khó có thể tiếp nhận. Đạo hoàng đi tới trước mặt bọn họ, dừng lại, nói với mọi người, các vị đạo hữu, hỗn độn chủ đã đồng ý với ta sẽ buông bỏ thành kiến, cùng nhau khai mở hỗn độn hải. Hứa Ứng tươi cười, chào mọi người nói, lúc trước ta là hỗn độn chủ, quan hệ với chư vị đạo hữu là đối lập, khó tránh khỏi có chỗ đắc tội. Bây giờ ta và các ngươi đều là đồng đạo, kính mong chư vị đồng đạo rộng lòng tha thứ. Hồng Sơn tổ sư vân vê chòm râu đứt đoạn, cười ha hả nói, hỗn độn chủ luôn luôn cương trực công chính, chẳng tha chiến tử, cũng không muốn thay đổi lý niệm của mình. Nhưng lão hữu không ngờ, Hứa đạo hữu lại có vẻ cực kỳ mềm mỏng. Hứa Ứng cười nói, ta vốn cố thủ lý niệm của hỗn độn chủ, nhưng những lời nói của đạo hoàng đã khiến ta hoàn toàn tỉnh ngộ, biết chư vị đạo hữu và đạo hoàng dụng tâm lương khổ, thế là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Hồng Sơn tổ sư hừ một tiếng. Lăng Tiêu giáo chủ cười nói, lập trường của Hứa đạo hữu thật linh hoạt, rất khác với các hỗn độn chủ còn lại. Lời nói của hắn ta ẩn giấu châm chọc. Hứa Ứng cười nói, xin hỏi các hỗn độn chủ khác làm thế nào tiến vào một phần vũ trụ, trao đổi với chư vị đạo hữu. Sắc mặt Lăng Tiêu giáo chủ hơi khó coi, những hỗn độn chủ khác là đánh vào. Mỗi lần gặp phải loại chuyện này, một phần vũ trụ thường sẽ tử thương nặng nề. Lần gần đây nhất chính Thái Hoàng xông vào một phần vũ trụ, giết chết chính vị tồn tại cổ xương nguyên thủy đạo cảnh, vô giới tổ sư tức giận đuổi giết, kết quả lại chết trong tay Thái Hoàng. Tượng đế cười lạnh nói, các hỗn độn chủ khác thì xông vào, ngươi thì bị đạo hoàng chấn nhiếp hàng phục, đầu hàng đi vào. Khí tiết mất hết, thật khiến người ta khinh thường. Hứa Ứng thở dài, cười nói, cho nên ta chỉ có thể trở thành đồng đạo của chư vị. Đám người cực thánh thiên tôn nghe vậy, đều nhíu mày. Hứa Ứng minh này đầu hàng, nhưng lời nói châm chích, nhìn thế nào cũng không giống như muốn đầu hàng. Đạo hoàng, ta cho rằng Hứa Ứng quy hàng, tất có gian trá. Không thể không đề phòng. Cực thánh thiên tôn đề nghị, theo ý ta, chỉ bằng giết hắn để chấm dứt hậu hoạn. Mọi người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Đạo hoàng lắc đầu nói, ta hiểu nói tình nói lý, hắn cũng hối cải. Đại địch hỗn độn chủ này đã không còn tồn tại, nếu đã là đạo hữu đương nhiên phải đồng tâm hiệp lực. Nếu các ngươi có dị tâm với Hứa đạo hữu chính là tàn sát đồng đạo, nếu ta biết được tất sẽ không tha. Cực thánh thiên tôn trong lòng giật thót, không dám quá đáng, cười nói, đạo huynh, hỗn độn chủ Hứa Ứng trồng linh căn hỗn độn khắp nơi, khiến cho bây giờ trong hỗn độn hải đâu đâu cũng là linh căn và hồng nguyên, thôn tính hỗn độn chi khí. Bây giờ những hồng nguyên này sinh trưởng nhanh chóng, ngay cả chúng ta cũng không dễ gì kinh mạch. Hắn là kẻ cầm đầu, sao có thể bỏ qua cho hắn như vậy? Hứa Ứng mặt mày xấu hổ, chân thành nói, lúc trước vì phá hư kế hoạch của chư vị đạo hữu, bởi vậy ta mới nghĩ ra chủ ý nham hiểm bực này. Bây giờ ta biết sai rồi, xin cực thánh đạo huynh bỏ qua cho ta đi. Cho dù cực thánh thiên tôn là nguyên thủy đạo cảnh, nghe nói như vậy cũng không khỏi tức giận, quát lên, người nói tha cho ngươi thì ta tha cho ngươi. Ngươi phá hỏng kế hoạch của chúng ta, trồng nhiều linh căn như vậy, cho dù là nhổ cỏ dại cũng phải nhổ rất nhiều năm. Huống hồ đây vốn không phải cỏ dại. bây giờ, nhiều vũ trụ hồng nguyên như vậy nở hoa khắp nơi, nên làm thế nào cho phải? Không trừ bỏ chúng, căn bản là không cách nào hoàn toàn khai mở hỗn độn hải. Đạo Hoàng nói, muốn giải quyết những hỗn độn linh căn và hồng nguyên kia cũng không khó, đợi ta thiết kế một món bảo vật, các ngươi luyện nó thành chí bảo. Cầm chí bảo này đi, chỉ cần đánh cho những hỗn độn linh căn và hồng nguyên kia thành hỗn độn chi khí là được. Hứa Ứng trong căng thẳng, nhìn về phía Đạo Hoàng, thầm nghĩ, Đạo Hoàng thật sự có bản lĩnh này, luyện được chí bảo như vậy sao? Bây giờ phần lớn hồng nguyên, thậm chí ngay cả tồn tại nguyên thủy đạo cảnh cũng không thể khai mở, cũng chính vì vậy Hứa Ứng mới có lực lượng chống lại một phần vũ trụ. Y biết rõ một phần vũ trụ không thể khai mở những hồng nguyên vũ trụ kia, thì cũng không cách nào hoàn toàn khai mở hỗn độn hải. Người duy nhất có năng lực khai mở vũ trụ hồng nguyên chính là Đạo Hoàng, thế nhưng tịch diệt thiên hỏa trong cơ thể Đạo Hoàng và tu vi của hắn đang trong một loại cân bằng vi diệu. Hứa Ứng trồng quá nhiều hỗn độn linh căn, nếu Đạo Hoàng ra tay khai mở những vũ trụ hồng nguyên kia, chỉ sợ chưa hoàn toàn mở xong đã mệt chết giữa đường. Nhưng nếu Đạo Hoàng thật sự thiết kế ra một món chí bảo do những người khác tế lên, đánh cho tất cả hồng nguyên vũ trụ chôn vùi, khôi phục hỗn độn chi khí, như vậy vũ trụ hồng nguyên linh chi vẫn có thể trưởng thành một quái vật khổng lồ thôn tính hỗn độn hải. Ánh mắt Hứa Ứng hấp háy, nghĩ đến Hắc Ngọc Linh Chi, thầm nghĩ, ta trả Ngọc Như Ý lại cho Hắc Ngọc Linh Chi, bởi vậy nắm giữ một phần lực lượng của Linh Chi. Không biết sau khi Đạo Hoàng luyện chế ra bảo vật này, so với Hắc Ngọc Linh Chi thì uy lực như thế nào? Đến lúc đó, chỉ sợ e va chạm một cái. Đạo Hoàng như phát hiện ra, quay đầu liếc y một cái. Hứa Ứng nở nụ cười, nhưng trong lòng căng thẳng, ánh mắt này của Đạo Hoàng là đang cảnh cáo ta, nếu ta dám làm loạn, hắn sẽ giết ta. Đúng như lời hắn nói, hắn đã không còn bị đạo đức trói buộc. Nói giết ta thì nhất định sẽ giết ta. Đối với thành tựu của Đạo Hoàng, y xem không hiểu, chỉ có thể cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời. Đạo Hoàng bỏ lại mọi người, đi về phía trước. Hứa Ứng cáo lỗi với bọn cực thánh, tượng đế, ấy nấy nói, chư vị đạo huynh, ta đi trước một bước. Xin cáo lui. Mọi người nhìn theo y và Đạo Hoàng một trước một sau đi xa, Hồng Sơn tổ sư vân vê chòm râu trên cằm của mình, nói, hỗn độn chủ Hứa Ứng tuyệt đối không thật tâm quy phục. Chắc chắn hắn có mưu đồ. Lăng Tiêu giáo chủ nói, làm hỗn độn chủ, chẳng lẽ có thể tùy tiện đầu hàng hay sao? Đạo tâm của người này không khỏi quá yếu ớt. Bất luận hắn tính toán gì, cũng không thể thay đổi đại cục. Cực Thánh Thiên Tôn nói, ở trong hỗn độn hải hắn gây sóng gió, chúng ta muốn giết hắn cũng không dễ, còn phải đề phòng lực lượng của Hắc Ngọc Linh Chi. Nhưng ở đây không có Hắc Ngọc Linh Chi. Mọi người dồn dập gật đầu, Tượng Đế cười nói, nơi đây khắp nơi đều là đạo hữu của chúng ta, thời không hắn gây sóng gió ở đây cũng là lúc hắn phải đền tội. Hứa Ứng đi theo Đạo Hoàng, tiến thẳng tới, nhìn xung quanh, chỉ thấy từng pho tượng đá nguyên thủy cảnh đứng sừng sững trong một phần, quay chung quanh những tượng đá nguyên thủy cảnh này, còn có một số tượng đá quy mô nhỏ hơn. Có một số tượng đá không trọn vẹn, chắc đã bị tịch diệt thiên hỏa đốt cháy, trên người tượng đá vẫn tỏa ra khí tức kiếp vận. Có tượng đá chỉ còn lại nguyên thần, thân thể đã bị phân giải, còn có tượng đá máu thịt trên người bị phân giải đi hơn phân nửa, để lộ xương sống lưng và xương sườn. Hứa Ứng còn nhìn thấy một số nguyên thủy đạo cảnh đã bị thiêu đến nguyên thần cũng sắp tan sạch, nhưng chỉ bảo nguyên thủy lại bình yên vô sự. Trên người bọn họ bồng bềnh tịch diệt thiên hỏa, lẳng lặng thiêu đốt, không hề có dấu hiệu dập tắt. Nhưng còn có một số nguyên thủy đạo cảnh thức tỉnh, vẫn chưa hóa thành tượng đá ngủ say. Nơi đạo quan của bọn họ bao phủ, hóa thành ốc đảo trong một phần vũ trụ, tỏa ra sinh cơ dạt dào. Hứa Ứng đi thẳng tới, dần dần xâm nhập một phần vũ trụ, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Y vốn cho rằng trong một phần vũ trụ không có bao nhiêu nguyên thủy đạo cảnh, nhưng dọc đường đi tới, y nhìn thấy số lượng nguyên thủy đạo cảnh gấp mấy chục lần mình tưởng. Bất luận là Biển Ngạn hay là Đạo Minh, hoặc là Hỗn Nguyên Tiên Triều, cũng chỉ là một góc bé nhỏ không đáng kể trong hỗn độn hải. Hỗn độn hải chân chính thật sự quá lớn, quá cổ xưa, vô số vũ trụ, thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, tích lũy nhiều nguyên thủy đạo cảnh như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Trong lòng y thầm nghĩ, Đạo Hoàng dẫn y đi tới một mảnh vỡ vũ trụ, chỉ thấy nơi này có mấy tòa tiên điện, không thấy những người khác. Nơi này là chỗ ở của Đạo Ẩn, người giết Đạo Ẩn thì cứ định cư ở đây đi. Đạo Hoàng nói. Hứa Ứng đồng ý, Đạo Hoàng thiết kế pháp bảo, có cần ta giúp không? Không cần. Đạo Hoàng lắc đầu, ngươi học thức thấp kém, không giúp được gì. Hứa Ứng lại dò hỏi, ta học thức thấp kém, không biết Hoàng có thể dạy ta cái gì không? Đạo Hoàng liếc y một cái, không nói gì. Hứa Ứng thấy thế, đành phải thu dọn nơi đây, Đạo Hoàng đang muốn rời đi, bỗng nhiên lại thấy một tòa hỗn độn tiên sơn từ trên trời giáng xuống, đè mấy tòa tiên điện mà Đạo Ẩn lưu lại ở phía dưới. Tòa hỗn độn tiên sơn kia nặng nề vô cùng, rõ ràng là thánh địa mà các đời hỗn độn chủ ở cư ngụ. Hứa Ứng lại đưa tòa thánh địa này đến một phần vũ trụ, quang minh chính đại thả ra, nghiễm nhiên muốn ở trên núi. mà trên Hỗn Độn Tiên Sơn lại còn có tiên điện của Hỗn Độn Chủ. Hỗn Độn Tiên Sơn và Hỗn Độn Tiên Điện chính là biểu tượng của Hỗn Độn Chủ. Đạo Hoàng lắc đầu, một ngọn núi một tòa điện mà thôi. Cũng không phải hắn muốn tạo phản trong mộ phần. Lúc này, một giọng nói vang lên, Hứa đạo hữu có ở đây không? Đạo nhân Huyền Hoàng, đến bái kiến. Hứa Ứng nở nụ cười, xoay người nói, Huyền Hoàng Thiên Tôn, ta chờ ngươi rất lâu rồi. Ngươi tới gầy gò hệt như một gốc tùng già, da thịt già nua hiện ra hoa văn như vỏ cây. Trước ngực hắn có tịch diệt thiên hỏa thiêu đốt, đốt thủng lồng ngực, lộ ra trái tim đang đập. Nhìn xuyên qua cái lỗ này, thậm chí Hứa Ứng có thể thấy trong cơ thể của hắn có hư không vũ trụ khác, cực kỳ rộng lớn, mênh mông bao la mờ mịt. Huyền Hoàng Thiên Tôn đi tới gần, chào đạo hoàng. Thấy ánh mắt Hứa Ứng nhìn vào ngực mình, hắn cười nói, đạo hữu, ta đã bị kiếp vận ăn mòn, tịch diệt thiên hỏa lâm thể. Ngọn lửa này là tu vi ta nhen lên, không tắt không ngừng, đợi đến khi đốt trụi đại đạo của ta mới có thể dập tắt. Hứa Ứng dò hỏi, tịch diệt thiên hỏa của đạo huynh, nhen lửa từ lúc nào vậy? Huyền Hoàng Thiên Tôn nói, kiếp vận từ sau khi vũ trụ bản thổ tịch diệt cũng đã lâm thể. Kiếp vận này vận chuyển trong cơ thể, càng ngày càng nghiêm trọng, cứ như là tịch diệt kiếp hủy diệt vũ trụ, rốt cuộc cũng có một ngày bộc phát, hóa thành tịch diệt thiên hỏa. Đừng nói tận cùng đại đạo, cho dù tứ chứng nguyên thủy cũng phải gặp nạn, hóa thành tro tàn. Chỉ có điều tồn tại nguyên thủy đạo cảnh dù sao cũng có tu vi cao minh, không đến mức lập tức bị thiêu chết mà thôi. Hứa Ứng suy nghĩ một chút, tu sĩ coi tịch diệt thiên hỏa tự như tịch diệt kiếp của vũ trụ, phải trải qua nhân quả rối loạn, kiếp vận tập kích, dẫn đến đại đạo trong cơ thể sát phạt, mới có thể hóa thành tịch diệt đại kiếp của bản thân. Y dò hỏi, đạo chủ, tận cùng đại đạo cũng có kiếp nạn này. Huyền Hoàng Thiên Tôn nói, đều có kiếp nạn này. Bọn họ càng không chịu nổi, nguyên thủy còn có thể ngăn cản, bọn họ mà gặp phải kiếp nạn này, không bao lâu sau sẽ hóa thành tro bụi. Hứa đạo hữu, đợi tam giới tịch diệt, người có thể cảm ứng được kiếp vận của mình. Rồi đến một ngày nào đó trong tương lai, người cũng sẽ dấy lên tịch diệt thiên hỏa. Hứa Ứng sợ hãi, lẩm bẩm nói, nguyên thủy cũng không thể không có kiếp số. Như vậy làm sao mới có thể chân chính vô tai vô kiếp? Y liếc nhìn đạo hoàng, cảnh giới của đạo hoàng cao hơn đám người cực thánh thiên tôn rất nhiều, nhưng cũng nhiễm kiếp vận. Chẳng lẽ bất kể tu hành đến trình độ nào cũng không thể tránh được kiếp vận? Tu sĩ như đạo chủ, đạo tận cùng tu sĩ như nguyên thủy, thân ngang với đạo, hỗn nguyên nhất thể, diễn biến đại đạo của bản thân thành vũ trụ càn khôn, hình thành vũ trụ đại đạo. Nhưng mà vô luận cấu trúc xảo diệu cỡ nào, vẫn giống như vũ trụ trong hỗn độn hải, khó thoát tịch diệt kiếp. Như vậy, có phải để đại đạo của bản thân không diễn biến theo vũ trụ, sẽ không có kiếp số? Hứa Ứng nghĩ tới đây, đột nhiên nhớ tới câu chuyện mà đạo tổ Nam Không Viên đã nói cho y biết lúc ở hỗn nguyên vũ trụ. Nam Không Viên tìm kiếm gốc hỗn độn linh căn thiếu thốn của hỗn nguyên vũ trụ, đi vào trong hư không, ở nơi đó đã gặp được tồn tại khai mở hỗn nguyên vũ trụ, đạo hiệu người khai mở Hồng Mông, Tô Các Chủ. Hắn nhìn thấy Tô Các Chủ dùng đại đạo của bản thân hình thành Hồng Mông Hải thể hiện kết cấu đối xứng hoàn mỹ, hai bên là hình ảnh trong gương. Bên trong Hồng Mông Hải cũng có vô lượng vũ trụ, đều là Hồng Mông đại đạo diễn sinh mà thành, rộng lớn mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi. Loại Hồng Mông Hải này có phải là một loại phương thức tu hành khác không? Nếu có người đạt tới mức độ như thế trên hỗn độn, có phải sẽ hình thành hỗn độn hải hay không? Y suy nghĩ xuất thần. Huyền Hoàng Thiên Tôn cắt đứt suy nghĩ của hắn, nghiêm mặt nói, đạo hữu, lần này ta tới là có việc muốn hỏi. Đệ tử Võ Trưng kia của ta là ngươi giết. Đạo hoàng vốn định rời khỏi, nghe vậy liền dừng bước. Dù sao Hứa Ứng là hắn đưa đến vũ trụ phần mộ phần, nếu vừa tới đã bị Huyền Hoàng Thiên Tôn trả thù giết chết, cũng không tốt cho thanh danh của hắn. Hứa Ứng bỏ tạp niệm, sắc mặt nghiêm nghị, nói, đúng là cao đồ chết ở trong tay ta. Đạo hoàng nghe vậy, trong lòng giật thót, thầm phòng bị Huyền Hoàng Thiên Tôn ra tay. Xưa nay trong một phần vũ trụ Huyền Hoàng Thiên Tôn là người hiền lành, đám người cực thánh thiên tôn đa số cực đoan, làm việc nóng vội, mà Huyền Hoàng Thiên Tôn lại thành thục trầm trọng, có lòng thương xót người khác. Nhưng đạo hoàng lại biết, chọc giận loại người hiền lành này, lúc hắn báo thù cũng cực kỳ mãnh liệt. Hứa Ứng tiếp tục nói, Võ Trưng và Đạo Minh chủ Nguyên Hư vốn là cùng một người, đều là đế chiếu của Hỗn Nguyên Tiên Triều. Hai người này một nương nhờ đạo huynh, một gia nhập dưới trướng vào đám người cực thánh thiên tôn, chân đạp 7-8 chiếc thuyền. Ta phát hiện ra hắn chính là minh chủ Đạo Minh, vì thế ra tay giúp đạo huynh diệt trừ một gian tế. Huyền Hoàng Thiên Tôn kinh ngạc vạn phần. Hứa Ứng kể lại chuyện về đế chiếu, Huyền Hoàng Thiên Tôn càng thêm kinh ngạc, rất thật lâu mới nói, ta mà cũng bị hắn che mắt. Hứa Ứng nói, đế chiếu tuyệt đối là một kỳ tài thiên tư thiên phú không kém gì ta và ngươi, pháp môn hắn khai sáng ra, tên là Thiên Tâm Chủng Đạo, có thể trồng ra một bản thân khác. Bản thân này có dùng pháp môn luân hồi nhân quả kiếp vận vân vân đi kiểm tra cũng nhìn không ra chân thân của hắn. thời khắc hắn tu thành nguyên thủy đạo cảnh, đã bị ta đánh giết. Nói đến đây, y có phần tiếc nuối. Đế Chiếu tuyệt đối có tư chất ngộ tính và thiên phú tu thành nguyên thủy đạo cảnh, nhưng loại bảo vật như nguyên thủy đạo khí lại bị các nguyên thủy cảm của một phần vũ trụ nắm giữ, khiến hắn không có bất kỳ tài nguyên nào. Mà hắn lại không cách nào vô trung sinh khai mở vũ trụ, thu thập nguyên thủy đạo khí, vì vậy chỉ có thể bị đám cực thánh thiên tôn, vô giới tổ sư lợi dụng. Huyền Hoàng Thiên Tôn dò hỏi, đạo hữu là hỗn độn chủ, vì sao lại đến phần mộ vũ trụ? Ta nghe người ta nói ngươi phản bội lý niệm của hỗn độn chủ, cấu kết với đám lão quái vật trong mộ phần làm việc xấu. Gương mặt hắn mang theo nụ cười ấm áp, ánh mắt hấp háy, sát tâm dần dần nổi lên, chỉ đợi Hứa Ứng nói sai một câu sẽ tự mình ra tay, giết chết Hứa Ứng. Sắc mặt Hứa Ứng càng thêm nghiêm túc, đạo huynh, người xem núi dưới chân ta là núi gì? Huyền Hoàng Thiên Tôn không chút nghĩ ngợi nói, hỗn độn tiên sơn. Tòa điện sau lưng ta là điện gì? Hỗn độn tiên điện. Hứa Ứng dõng dạc, ta tuy bị đạo hoàng uy hiếp, không thể không theo hắn đi vào một phần vũ trụ, nhưng chưa dám quên chức trách của hỗn độn chủ. Ta chuyển núi này đến, ở trong điện này, chính là muốn nói cho chư vị nguyên thủy của một phần vũ trụ biết, tuy các ngươi mạnh mẽ vô biên, nhưng khí tiết của Hứa mộ ta có thể đứt không thể bị bẻ cong. Đạo hoàng tằng hắn một cái, thầm nghĩ, lúc ở trước mặt ta ngươi đâu có nói như vậy. Huyền Hoàng Thiên Tôn nổi lòng tôn kính, ấy nấy nói, ta còn tưởng rằng ngươi quên đi lý niệm của hỗn độn chủ, hiểu lầm ngươi. Đám người cực thánh thiên tôn một lòng muốn khai mở hỗn độn hải, lại không để ý tới các vũ trụ khác trong hỗn độn hải. Tuy ta hiểu được lòng cầu đạo của bọn họ, nhưng hủy diệt vô số chúng sinh vũ trụ, há lại chuyện mà người có đạo làm được. Hắn bồi dưỡng minh chủ nghĩa minh võ trưng chính là muốn mượn tay đám người võ trưng để phá hoại kế hoạch của bọn cực thánh thiên tôn. Chỉ có điều không ngờ rằng minh chủ nghĩa minh và minh chủ đạo minh đều là một người, thế nên hỗn nguyên tiên triều tịch diệt. Hứa Ứng ôn hòa nói, ta cũng không ngờ ra, trong một phần vũ trụ lại có đồng đạo. Có Huyền Hoàng đạo huynh ở đây, ta cũng yên tâm, ít nhất không phải là một mình một người. Huyền Hoàng Thiên Tôn cười nói, ngoại trừ ngươi ta, chúng ta còn có các đạo hữu khác, còn có đạo hoàng. Hứa Ứng kinh ngạc, nhìn về phía đạo hoàng, ngơ ngác một lúc rồi cả gan hỏi, đạo hoàng, ngươi cũng tạo phản à? Đạo hoàng mặt trầm như nước, không trả lời câu hỏi của Hứa Ứng. Huyền Hoàng Thiên Tôn cười nói, xưa nay đạo hoàng luôn thương xót người đời, bọn cực thánh dự định hủy diệt hỗn độn hải, hủy diệt chúng sinh, sao đạo hoàng lại có thể ngồi yên không để ý đến chứ? Chắc chắn hắn sẽ đứng về phía chúng ta. Đạo hoàng lạnh nhạt nói, ta đứng về phía đạo. Huyền Hoàng Thiên Tôn như được cổ vũ, cười nói, bên phía chúng ta mới là chính đạo. Đạo hoàng từ chối cho ý kiến, trực tiếp rời khỏi hỗn độn tiên sơn nói, ta phải đi thiết kế pháp bảo, Huyền Hoàng đạo hữu, giao Hứa đạo hữu cho ngươi trước đã. Hứa Ứng không người nói, cung tiễn đạo huynh. Đạo hoàng rời đi. Hứa Ứng nhìn về phía Huyền Hoàng Thiên Tôn, lộ vẻ chờ mong nói, đạo huynh có gì chỉ dạy ta. Huyền Hoàng Thiên Tôn quan sát Hứa Ứng từ trên xuống dưới nói, cảnh giới hiện tại của đạo hữu là gì? Hứa Ứng cũng không giấu giếm nói, trước đó không lâu dưới được đạo hoàng chỉ điểm, đã tu thành tận cùng đại đạo. Huyền Hoàng Thiên Tôn cười nói, tu thành tận cùng đạo đại cũng không yếu. Ngươi thi triển tận cùng đại đạo cho ta xem thử, cũng tiện chỉ điểm cho ngươi. Hứa Ứng tán thành, đột nhiên vô số đạo âm chấn động, chỉ thấy vô vàn hào quang diễn sinh từ dưới chân y, hóa thành từng đại đạo, hội tụ thành dòng. Giờ khắc này, chỉ thấy vạn đạo hợp lưu, cộng tôn hậu thiên, ánh sáng rực rỡ dâng lên phía sau Hứa Ứng, hình thành dấu ấn đại đạo, chính là hình thái Hứa Ứng. Chỉ có điều dấu ấn này lớn đến cực điểm, nguy nga vô song, khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng đây cũng không phải là điều khiến Huyền Hoàng Thiên Tôn kinh ngạc, tận cùng đại đạo thông thường đều có biểu hiện như vậy, nhưng Huyền Hoàng Thiên Tôn bất thình lình phát hiện, đại đạo của mình không ngờ cũng ở dưới chân Hứa Ứng. Đại đạo của hắn lại là một nhánh trong thiên hậu đại đạo của Hứa Ứng. Chẳng qua, Hứa Ứng mới miễn cưỡng tu thành tận cùng hậu thiên đại đạo, dấu ấn Huyền Hoàng đại đạo của y còn xa mới đạt tới trình độ của Huyền Hoàng Thiên Tôn. Trên Huyền Hoàng đại đạo thì Huyền Hoàng Thiên Tôn có thành tựu vượt xa hắn, bởi vậy Huyền Hoàng Thiên Tôn đứng ở xa xa trên nhánh đại đạo này. Hứa Ứng tu thành tận cùng đại đạo, hiện giờ cũng chỉ khó khăn lắm mới nhìn thấy dáng người Huyền Hoàng Thiên Tôn mà thôi. Huyền Hoàng Thiên Tôn dời tầm mắt, thấy được nhánh của con đường đại đạo thứ hai, tạo hóa đại đạo kéo dài đến thánh địa trong tàn tích vũ trụ cách đó không xa. Nơi đó có một tượng đá nguyên thủy nguy nga bị gần sóng tạo hóa đại đạo quấy nhiễu dần dần thức tỉnh. Đại đạo của thần Tú Thiên Tôn cũng trong đó. Huyền Hoàng Thiên Tôn lại dời ánh mắt, thấy nhánh đại đạo thứ ba kéo dài đến thánh địa trong tàn tích vũ trụ xa hơn một chút. Nơi đó, đồng dạng có một tượng đá nguyên thủy bị quấy nhiễu dần dần tỉnh lại. Huyền Hoàng Thiên Tôn nhìn về phía xa xa, chỉ thấy phía sau Hứa Ứng, từ chỗ dấu ấn của y tách ra từng nhánh đại đạo, kéo dài tới bốn phương tám hướng, đi tới từng tòa thánh địa, không ngờ lại khiến từng hóa thạch nguyên thủy thức tỉnh. Từ chỗ dấu ấn Hứa Ứng các nhánh đại đạo kéo dài ra càng ngày càng nhiều, chảy vào chỗ sâu trong một phần vũ trụ, vô luận là nguyên thủy cảnh thức tỉnh hay đang ngủ say, đều có một đại đạo đi tới dưới chân bọn họ. Thậm chí Huyền Hoàng Thiên Tôn còn nhìn thấy, có mấy nhánh đại đạo kéo dài đến những mộ phần cổ xưa nhất. Nơi đó là di tích mộ phần vũ trụ cũ, năm xưa hỗn độn chủ đời thứ nhất đã diệt trừ gần như hoàn toàn mộ phần vũ trụ khi đó, chỉ còn sót lại chút di tích này, sau đó được đạo hoàng chuyển tới nơi đây. Huyền Hoàng Thiên Tôn nghe nói, bên trong mộ phần cũ còn có một số tượng đá cổ xưa, bọn họ đã trải qua trận chiến với hỗn độn chủ mà không chết, thậm chí có thể ngược dòng lịch sử truy đến thời kỳ thái cổ của hỗn độn hải. Chỉ có điều kiếp vận của di hài trong mộ phần vô cùng nặng nề, cho dù là nguyên thủy tới đó cũng cảm thấy kiếp vận bị dẫn phát, đại đạo chuyển hóa thành tro tàn, cho nên không ai dám tiến vào, dần dà hình thành cấm địa. Thậm chí có người suy đoán, bên trong mộ phần xưa cũ có một vị nguyên thủy tịch diệt, không biết là thật hay giả. Không ngờ, Hứa Ứng thể hiện tận cùng đại đạo, dị tượng hình thành lại liên kết đến cấm địa mộ phần xưa cũ này. Thậm chí ngay cả đạo hoàng cũng có một nhánh đại đạo đi qua dưới chân y âm. Đại đạo phía xa xa chấn động âm âm, đạo quang sáng lạn như thủy triều tuôn ra bốn phương tám hướng, bao phủ tàn tích vũ trụ phụ cận. Đó là một nguyên thủy thức tỉnh, đại đạo thức tỉnh, hình thành dị tượng. Chỉ thấy người kia tỉnh lại trên đại đạo, tàn tích vũ trụ bao phủ lập tức như gặp thời không đảo lưu, vũ trụ bị hủy diệt không ngờ lại xuất hiện trong đại đạo của người này, một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Trong vũ trụ, vạn vật tinh thần, thậm chí sinh linh sinh mệnh đều xuất hiện, phục sinh. Tiếp theo, càng nhiều nguyên thủy đạo cảnh tỉnh lại, bên trong từng tàn tích của mộ phần vũ trụ như có thời gian nghịch lưu, dồn dập từ thi hài trở lại thành các loại hình thái vũ trụ. Trong lúc nhất thời vũ trụ lớn lớn nhỏ nhỏ buông xuống, trôi nổi trong mộ phần. Mộ phần vũ trụ vốn đã tĩnh lặng lại trở nên bừng bừng sức sống, náo nhiệt vô cùng. Cảnh tượng này thực sự quá đồ sộ. Phần lớn nguyên thủy đạo cảnh bên trong mộ phần vũ trụ đều đang ngủ say, kéo dài kiếp vận, chỉ có một số ít người tỉnh táo lại. Nhưng trải qua một phen giày vò của Hứa Ứng, gần như tất cả mọi người tỉnh táo lại. Giờ khắc này, Hứa Ứng chỉ cảm thấy từng đôi mắt nhìn vào trên người mình, phản phất như từng lưỡi dao sắc bén, muốn đâm thủng y, nhìn thấu y, loại cảm giác này cực kỳ không thoải mái, có điều cũng may những ánh mắt này nhìn thấy đại đạo, chỉ là một phần đại đạo của y, không cách nào nhìn thấy toàn cảnh. Nguyên thủy cũng chỉ là cường đại hơn tận cùng đại đạo mà thôi. Trong lòng Hứa Ứng đột nhiên toát ra ý tưởng này, thầm nghĩ, so với tận cùng đại đạo, bọn họ không có gia tăng về chất. Bao gồm cả đạo hoàng, cũng như thế. Hắn vốn cho rằng đạo hoàng đã đạt đến một cấp độ khác, nhưng hiện tại xem ra, đạo hoàng vẫn chưa thoát khỏi nguyên thủy đạo cảnh, đạt đến trình độ của Hồng Mông Tô các chủ. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, ta nhìn thấy đại đạo của đạo hoàng, chưa chắc đã là toàn bộ đại đạo của hắn. Ánh mắt Hứa Ứng hấp háy, thầm nghĩ, ta nhìn thấy đại đạo của nguyên thủy khác, cũng chưa chắc là toàn bộ đại đạo của họ. Những nguyên thủy kia không nhìn được toàn cảnh đại đạo của hắn, nhưng nếu những nguyên thủy luyện này là đại đạo Hứa Ứng cũng chưa từng gặp qua, Hứa Ứng đồng dạng cũng không thể nhìn toàn cảnh đại đạo của hắn. Bị những nguyên thủy đạo cảnh này quan sát, Hứa Ứng cũng không dám làm càn, thu liễm đại đạo, giải trừ dị tượng. Những tồn tại nguyên thủy đạo cảnh cũng dồn dập thu hồi ánh mắt, có người dần dần hóa đá, có người tỉnh lại. Từng luồng ý thức hùng vĩ chấn động trong hư không, tìm kiếm bằng hữu, hỏi thăm lai lịch của Hứa Ứng. Hứa Ứng không thèm để ý, nói với Huyền Hoàng Thiên Tôn, đạo huynh, có gì dạy ta? Huyền Hoàng Thiên Tôn lấy lại bình tĩnh, khen, tuy cảnh giới của Hứa đạo hữu hơi thấp một chút, nhưng chiều rộng của đại đạo là trước nay ta thấy ít thấy. Không hổ là hỗn độn chủ, đúng là lợi hại, chỉ là tận cùng đại đạo của ngươi còn có chỗ thiếu hụt. Hắn giơ một ngón tay lên, cười nói, tận cùng đạo đại của ngươi chỉ là dấu ấn của ngươi, cũng không phải tận cùng của thân thể ngươi, đây là thứ nhất. Cũng không phải tận cùng của nguyên thần ngươi, đây là thứ hai. Thân thể của ngươi không cách nào dung hợp với dấu ấn, nguyên thần của ngươi cũng không thể dung hợp với dấu ấn. Bởi vậy, tận cùng của ngươi không tính là điểm cuối thật sự. Hứa Ứng nghe vậy, chỉ cảm thấy trước mắt lập tức sáng tỏ thông suốt, không người bái tạ nói, đa tạ đạo huynh dạy ta. Huyền Hoàng Thiên Tôn vội vàng nâng hắn dậy, cười nói, ta chỉ đi trước ngươi một bước mà thôi. Với tư cách là hỗn độn chủ, ngươi đạt được truyền thừa của các đời hỗn độn chủ, lĩnh ngộ ra điểm này chỉ chuyện sớm hay muộn. Ngoài trừ thân thể nguyên thần ra, còn có điểm thứ ba, đó chính là tận cùng đại đạo của ngươi, không có pháp bảo. Ngươi thiếu một món bảo vật, đứng chung ở tận cùng đại đạo với ngươi. Hứa Ứng nghe đến đó, trong nội tâm khẽ động, thân thể, nguyên thần, pháp bảo. Tại sao lại như vậy? Làm được ba điểm này, chính là tứ chứng nguyên thủy. Huyền Hoàng Thiên Tôn cười nói, bởi vì tận cùng đại đạo, chính là đệ nhất chứng, đạo chứng. Về sau bảo chứng, thân chứng, thần chứng, chính là tam chứng khác. Đạo hữu, ngươi đã đạt được đạo chứng. Tu hành dọc theo con đường này, tứ chứng nguyên thủy, đối với ngươi mà nói cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hắn nói nghe dễ dàng, nhưng Hứa Ứng lại biết đây là chuyện khó khăn cỡ nào. Dù sao minh chủ đạo minh nguyên hư, đã là tận cùng đạo đài vạn ức năm nhưng vẫn bị nhốt ở cảnh giới đệ nhất chứng. Hắn đạt được nguyên thủy đạo khí mới luyện thành thân thể nguyên thần và dấu ấn tương hợp, đại đạo, thân thể, nguyên thần thăng hoa, lại bị Hứa Ứng dùng chí bảo đánh chết. Có điều cũng may, ta cần bao nhiêu nguyên thủy đạo khí cũng có, không cần khổ sở như Đế Chiếu. Hứa Ứng tâm nói. Trước kia y không biết phương hướng tu hành, hiện tại mới biết con đường sau này. Huyền Hoàng Thiên Tôn tự biết không thể chỉ điểm cho y về mặt đại đạo, nói, con đường của ngươi, người có thể chỉ điểm cho ngươi đã không nhiều, phần nhiều là dựa vào bản thân tìm tòi. Đạo Hoàng từng đề nghị, bảo tồn công pháp đại đạo cùng với cảm ngộ của nguyên thủy đạo cảnh chúng ta, chế tạo một kho báu tri thức, mệnh danh là Nguyên Thủy Đạo Điện. Trong tòa đạo điện này tụ tập toàn bộ tuyệt học nguyên thủy đạo cảnh từ thời đại thái cổ của Hỗn Độn Hải đến bây giờ, là báu vật của một phần vũ trụ. Hứa Ứng nghe, hết sức động tâm, lên tiếng thỉnh giáo, xin hỏi Nguyên Thủy Đạo Điện giờ ở nơi nào? Đi vào như thế nào? Huyền Hoàng Thiên Tôn nói, vì lo đạo điện bị kiếp vận ăn mòn, cho nên đạo hoàng khai mở đại hư không, đặt Nguyên Thủy Đạo Điện trong hư không. Tòa đạo điện này, nếu không được hắn cho phép, không ai có thể đi vào. Hai mắt Hứa Ứng tỏa sáng. Trí tuệ của tất cả nguyên thủy đạo cảnh tụ tập trong Nguyên Thủy Đạo Điện, nếu có thể đi vào lĩnh ngộ một phen, nói không chừng y có thể đi ra một bước cuối cùng, hậu thiên chứng tiên thiên được rồi. Hậu thiên đại đạo của hắn hiện tại thiếu thốn nhất vẫn là đủ nhiều kiến giải đại đạo, dung nạp đại đạo càng nhiều, cách đại đạo chân thật lại càng gần, lại càng dễ hậu thiên chứng tiên thiên, thấy được đại đạo chân thật. Chỉ có điều, còn cần tạo dựng quan hệ tốt với đạo hoàng trước đã. Nhưng không biết làm sao mà đạo hoàng có vẻ khá phòng bị ta. Hứa Ứng thở dài não nề, ta soi tấm lòng với trăng sáng, khổ nỗi trăng sáng chiếu mặt sông, không mương rảnh này của ta. Y phấn chấn tinh thần, lần này Huyền Hoàng Thiên Tôn chỉ điểm, giúp y tìm được phương hướng tu hành phía sau. Y bèn mời Chung Gia ra, cùng Chung Gia tu luyện. Huyền Hoàng Thiên Tôn thấy pháp bảo của y chỉ là một quả chung đồng, không phải hỗn độn linh căn, trong lòng kinh ngạc, nhắc nhở y, tứ chứng nguyên thủy, pháp bảo cũng phải tu thành nguyên thủy. Điều này yêu cầu chất liệu của pháp bảo, phải đủ tốt mới có thể chịu được. Hắn vừa mới nói tới chỗ này, chung đồng kia miệng nói tiếng người, lên tiếng thỉnh giáo, Thiên Tôn, người xem ta có thể tu thành tứ chứng nguyên thủy không? Tiếng chung đồng kia vừa dứt, chỉ thấy đại đạo như dòng lũ, không ngờ cũng hiện ra một con đường đại đạo, các loại đại đạo hội tụ, chỗ cuối có hào quang bốc lên, không ngờ cũng là tận cùng đại đạo. Đại đạo của nó tuy không cường đại bằng hậu thiên đại đạo của Hứa Ứng, nhưng cũng cực kỳ phức tạp, cửu đạo tuần chứng đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, vận chuyển như ý, thậm chí Huyền Hoàng Thiên Tôn cảm thấy, cho dù là tận cùng đại đạo trong thiên hạ, người có thể thắng được quả chung này chỉ e cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng khiến hắn kinh ngạc là quả chung này lại còn có nguyên thần. Đương nhiên nguyên thần này khác với nguyên thần bình thường, có linh vô hồn, là linh thần nhưng cũng được nó tu luyện tới cực kỳ mạnh mẽ. Con đường tu luyện của quả chung này không ngờ lại là đạo, thân, thần tam chứng. Nếu nó lại luyện một pháp bảo, chẳng phải là đi theo con đường tứ chứng nguyên thủy. Trong lòng Huyền Hoàng Thiên Tôn nảy sinh một ý nghĩ hoang đường, pháp bảo nó luyện chế cũng tu chân, lại đi con đường tứ chứng nguyên thủy. Luyện chế một món pháp bảo, vì vậy pháp bảo này cũng tu chân. Chẳng phải là con cháu vô cùng vô tận. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, đã thấy quả chung lại tế ra linh các kiều, bảo cây cầu gỗ này tu luyện cùng nó. Quả thế. Huyền Hoàng Thiên Tôn nói thầm. Hắn cáo từ Hứa Ứng, Hứa Ứng ân cần tiễn đưa nói, Huyền Hoàng đạo huynh, tiểu đệ tuy bất tài, vũ lực không bao nhiêu. Nếu đạo huynh gặp phải khó khăn gì ở một phần vũ trụ, cứ việc mở miệng, phàm là thứ ta có, chắc chắn ta sẽ không keo kiệt. Huyền Hoàng Thiên Tôn cảm ơn nói, nếu đạo hữu nếu gặp khó khăn gì, cũng cứ lên tiếng. Hứa Ứng bái tạ. Huyền Hoàng Thiên Tôn rời đi, chỉ nghe phía sau vang lên âm thanh của Hứa Ứng, Chung Gia, hiện tại không vội, đợi đến khi đạo hoàng thiết kế ra pháp bảo kia, chúng ta đến xem bọn họ luyện như thế nào, sau đó tham khảo, bảo đảm giúp ngươi nâng cao một bước. Quả Chung vội vàng nói, còn có Kiều Gia. Tất nhiên có cả Kiều Gia. Đúng vào lúc này, Huyền Hoàng Thiên Tôn nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, quay đầu nhìn lại, đã thấy Hứa Ứng lấy từ trong hỗn độn tiên điện ra một luồng hỗn độn chi khí, dày đặc nồng đậm, điều động quả chung lớn kia khai mở hỗn độn chi khí. Huyền Hoàng Thiên Tôn trợn mắt há hốc mồm, nguyên thủy đạo cảnh tỉnh táo khác trong mộ phần cũng không khỏi nhíu mày. Mộ phần này rất thanh tĩnh, nguyên thủy đạo cảnh ẩn cư nơi đây, đạo tâm tĩnh lặng như tờ, tâm như tro tàn, thân thể hóa đá, dùng cách thức này để tránh làm kinh động kiếp vận. Cho dù có hỗn độn chủ giết tới, bọn họ cũng tận lực tránh kinh động tới người khác. Lấy đâu ra người khai thiên tích địa trong một phần vũ trụ? Lại qua một khoảng thời gian, Hứa Ứng và Chung Gia khai mở vùng vũ trụ này, rốt cuộc để cho vũ trụ định hình. Hứa Ứng thu thập xong nguyên thủy đạo khí, lại điều động quả chuông, chấn tan vũ trụ này trở lại thành hỗn độn chi khí như cũ. Đợi tới khi vũ trụ này bị hủy diệt, y lại tế ra quả chuông, đùng đùng khai thiên tích địa. Trong một phần, nguyên thủy đạo cảnh thanh tĩnh không chịu được y quấy nhiễu, chỉ chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng tà hỏa đang gia tăng. Mấy ngày nay, Hứa Ứng và Quả Chung khai mở khối hỗn độn chi khí kia, hết khai mở lại hủy diệt, tinh lực dồi dào như cừu được phát điên, không ngừng không nghỉ. Cuối cùng Đại Thiên Tôn cũng tỉnh. Đám người Cực Thánh Thiên Tôn, Hồng Sơn Tổ Sư đi tới chỗ Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn ẩn cư, chỉ thấy Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn cũng bị Hứa Ứng khai thiên nhiều lần đánh thức, dồn dập cười nói, Đại Thiên Tôn tỉnh lại, chúng ta không cần lo lắng nữa rồi. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hứa Ứng lay động quả chuông, vũ trụ mình vừa khai mở trở lại thành hỗn độn chi khí, không khỏi cau mày. Đám người Cực Thánh Thiên Tôn thuật lại chuyện đạo hoàng hàng phục Hứa Ứng, Hứa Ứng chấp nhận khai mở hỗn độn hải. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn không vui nói, các ngươi không nói, ta còn tưởng rằng hỗn độn chủ công phá một phần vũ trụ. Tượng Đế nói, đạo hoàng nói, Hứa Ứng và chúng ta đều là đạo hữu, nếu gây bất lợi cho hắn, hắn ắt sẽ không tha. Bởi vậy cho dù hắn gây chuyện, chúng ta cũng không thể động vào hắn. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn lắc đầu nói, từ sau khi đạo hoàng đánh một trận với hỗn độn chủ đời thứ nhất, kiếp vận đã bùng nổ, bị tịch diệt thiên hỏa quấy nhiễu đến nay đã hồ đồ rồi. Từ xưa đến nay đâu có hỗn độn chủ nào đầu hàng. Ta đi gặp đạo hoàng trước đã. Đám người Cực Thánh, Hồng Sơn tinh thần phấn chấn, ai nấy yên lòng. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn là danh hiệu, sở dĩ có thêm một chữ đại là bởi vì thành tựu của hắn trên nguyên thủy đạo cảnh đã vượt xa những người khác. Nếu không có đạo hoàng cùng với những lão quái vật ngủ say không tỉnh kia, hắn chính là đệ nhất trong một phần vũ trụ. Hắn còn trẻ hơn đạo hoàng, kiếp vận tìm tới hắn cũng chưa được bao nhiêu ức năm, bởi vậy tu vi của hắn cũng không bị áp chế quá lợi hại. Tu vi của hắn vẫn đang tinh tiến, thậm chí có người nói, không chừng Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn đã đạt tới cấp bậc đạo hoàng. Trong một phần vũ trụ, người duy nhất không sợ đạo hoàng chính là hắn. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn đi tới tàn tích vũ trụ mà đạo hoàng cư ngụ, chỉ thấy đạo hoàng không như những người khác tái hiện lại vũ trụ tịch diệt này, mà là ở nơi lạnh lẽo như trước. Có điều giờ phút này, nơi đây lại tràn ngập các loại hào quang đại đạo kỳ dị, đạo quang khác nhau tại dung hợp lẫn nhau, các loại đại đạo nhìn như không thể lại sáp nhập lẫn nhau, diễn sinh ra đại đạo bất đồng. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn càng đi vào bên trong, lại càng kinh hãi. Hắn đi tới sâu trong, chỉ thấy từ lâu các loại đại đạo đã vượt qua cửu đạo tuần chính, tiến vào một cấp độ khác hẳn. Trong đó, có không ít đại đạo sánh ngang với tiên thiên cửu đạo. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn quan sát xung quanh, thầm nghĩ, đạo hoàng đã hoàn toàn có thể diễn hóa ra những vũ trụ khác với tiên thiên đại đạo khác biệt, đạo hạnh thâm sâu, ta không thể theo kịp. Mà đây, chính là mục tiêu mà hắn theo đuổi. Hắn mà tiến thêm một bước nữa sẽ là một cấp độ khác. Đáng tiếc, kiếp vận của hắn giáng lâm, dẫn tới hắn vĩnh viễn cũng không thể bước vào cấp độ kia, nhảy ra khỏi kiếp vận. Hắn tiếp tục đi về phía trước, chỉ thấy các loại cuối cùng hào quang đại đạo chảy về phía trước mặt đạo hoàng, dần dần tạo thành hình thái một pháp bảo. Món pháp bảo kia vung vứt như một chiếc hộp, không nhìn ra chỗ huyền diệu nào. Đạo hoàng ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhắm nghiền, mặc cho hộp báu đại đạo diễn hóa hình thành. Có điều, việc thiết kế bảo vật này, cho dù là đạo hoàng cũng khó khăn muôn phần, không thể không vận dụng tất cả tâm lực cùng nhau diễn biến đại đạo. Bảo vật này là do hắn thiết kế ra, dùng để hủy diệt hỗn độn linh căn và vũ trụ hồng nguyên mà Hứa Ứng trồng trọt. Nếu không phải những linh căn cùng hồng nguyên này thực sự quá khổng lồ, hắn cũng không cần ngồi đây lâu như vậy. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn không quấy nhiễu, lặng lặng đứng một bên quan sát diễn biến của hộp báu đại đạo, dần dần, hắn cũng nhìn ra rất nhiều chỗ bất phàm, trong lòng càng thêm khâm phục đạo hoàng. Cuối cùng có một ngày, hộp báu đại đạo kia đã thiết kế xong, đạo hoàng chậm rãi mở mắt, thở phào một hơi. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn không người thi lễ với hắn, xoay người rời đi. Đạo hoàng gọi hắn lại, cười nói, vì sao Huyền Nguyên tới nơi này chờ lâu như vậy, ngược lại không nói được một lời đã đi rồi. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn dừng bước, thần thái kính cẩn nói, ta từ hóa đá tỉnh lại, từng nghĩ đạo pháp lại có tiến bộ, nghe nói đạo huynh hàng phục hỗn độn chủ Hứa Ứng cho nên mới đến đây, định nhân cơ hội đo sức tranh tài với đạo huynh. Bây giờ nhìn thấy thủ đoạn của đạo huynh mới biết cách nhau rất xa, cho nên cần gì phải lưu lại tự chuốc nhục. Đạo hoàng chậm rãi đứng dậy nói, Huyền Nguyên hà tất phải tự coi nhẹ mình. Tu vi hiện giờ của ta đều dùng để trấn áp tịch diệt thiên hỏa, giảm bớt kiếp số của bản thân, sao ngươi không ra tay thử xem? Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn suy nghĩ một chút nói, sau khi ta thử ra tay, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi hàng phục Hứa Ứng bắt hắn quy phục một phần vũ trụ là có ý gì không? Đạo hoàng gật đầu. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn lập tức nhấc chân, dậm mạnh một, chỉ thấy đại đạo của bản thân hắn lan tỏa, ngàn vạn tàn tích vũ trụ bốn phía lập tức như đảo ngược tịch diệt, nghịch chuyển sát phạt, đảo lưu kiếp vận, trọng tụ vô số nhân quả, thiên địa đại đạo ngóc đầu trở lại. Chỉ trong khoảnh khắc, những vũ trụ bị hủy diệt lại như được phục sinh hoàn toàn, tái hiện trong hỗn độn hải. Năm đó vô số sinh linh trong vũ trụ bị hủy diệt, giờ phút này không ngờ lại cũng phục sinh từ trong tử vong, thiên đạo như thường, vận hành tự nhiên. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn trở tay làm ấn, khoảnh khắc sau, ngàn vạn vũ trụ phục sinh lập tức bị chôn vùi, hóa thành đạo lực vô thượng trong ấn này, ầm một tiếng, đập thẳng về phía đạo hoàng. giờ khắc này tạo thành hủy diệt, thậm chí còn khiến tàn tích vũ trụ cũng theo đó thăng hoa hỗn độn hóa. Đòn này của hắn đã có khí thế năm đó hỗn độn chủ đời thứ nhất tấn công một phần vũ trụ. Đòn này thậm chí làm cho Hứa Ứng đứng xa xa đang khai thiên tích địa cũng không khỏi dừng lại, nhìn sang bên này. Những nguyên thủy đạo cảnh khác thức tỉnh cũng dồn dập nhìn về phía bên này. Đối mặt với đòn thế khủng khiếp như vậy, đạo hoàng mặt không đổi sắc, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, cuốn lấy ấn pháp vô cùng khủng khiếp của Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn không khống chế được mình, xoay tròn bay lên theo. Đạo hoàng mở hộp báu đại đạo ra, trút lực lượng trong đòn này của hắn vào trong hộp. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn chỉ cảm thấy một luồng đạo lực trút xuống không thừa lại chút nào. Khoảnh khắc sau, hắn ta trượt xuống từ trong tay áo đạo hoàng, lăn trên mặt đất, gần cốt bủn rủn, không thể động đậy, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đạo hoàng cười nói, chỉ thiết kế hộp báu thôi còn chưa được, hôm nay được đạo lực trong ấn này của ngươi mới xem như củng cố, thuận tiện luyện chế. Huyền Nguyên đạo hữu, ngươi cầm vật này đi đi, để chư vị đạo hữu dựa theo vật này luyện chế pháp bảo. Đợi bảo vật này luyện thành là có thể biến một loạt vũ trụ hồng nguyên thành hỗn độn chi khí. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn chỉ cảm thấy đạo lực trong cơ thể dần dần khôi phục, vì thế lẳng lặng đứng dậy, không người nhận lời. Thần thông của hắn bị đạo hoàng phá giải, chỉ cảm thấy mất hết niềm tin, đã kích cả đời không gì hơn lần này, trong lòng hết sức bi thương. Đạo hoàng gọi hắn lại, cười nói, ngươi vừa hỏi ta hàng phục được Hứa Ứng nhưng lại không giết hắn, là ý gì? Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn dừng bước nói, xin rửa tai lắng nghe. Ánh mắt đạo hoàng trở nên ảm đạm, âm u nói, ta đang nghĩ, nếu khai mở hỗn độn hải cũng không thể nhìn thấy đại đạo chân thực thì sao? Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn run rẩy, không rõ ý của hắn. Hành động hiện tại của đạo hoàng rõ ràng là chuẩn bị để khai mở hỗn độn hải. Khai mở hỗn độn hải là do đám người Cực Thánh Thiên Tôn, Vô Giới Tổ Sư khơi mào, ở mấy vạn ức năm trước cũng đã mưu đồ bí mật chôn vùi Trung Đình Tiên Triều, cố gắng tạo ra một hỗn độn linh căn xưa nay chưa từng có, dùng nó để thôn tính hỗn độn hải. Dần dà, một phần vũ trụ có rất nhiều nguyên thủy, không công khai tán thành việc này, nhưng cũng không phản đối. Mọi người đều biết chắc chắn hỗn độn này sẽ phá hủy vô số vũ trụ trong hỗn độn hải, chắc chắn sẽ diệt sạch vô số sinh linh, nhưng bọn họ đã trải qua không biết bao nhiêu năm đối mặt với vũ trụ hủy diệt và sinh linh tuyệt diệt, dần dần chết lặng. Lần này đám người Cực Thánh Thiên Tôn tịch diệt Hỗn Nguyên Tiên Triều, trồng được Hắc Ngọc Linh Chi, nguyên thủy cảnh trong một phần cũng giữ thái độ ngầm đồng ý đối với chuyện này, không can thiệp cũng không ngăn cản. Trong đó bao gồm cả đạo hoàng. Hứa Ứng làm hỗn độn chủ, để kế hoạch phá hoại của bọn họ đã trồng trọc hỗn độn linh căn khắp nơi, bồi dưỡng vũ trụ hồng nguyên. Một loạt hỗn độn của đạo hoàng sau khi thức tỉnh đều là để phá giải bố trí của Hứa Ứng, để hoàn toàn khai mở hỗn độn hải. Hiển nhiên đạo hoàng đã thay đổi thái độ ngầm đồng ý, có phần tán đồng với hành động của đám người Cực Thánh Thiên Tôn, quyết định giúp bọn họ khai mở hỗn độn hải. Mà bây giờ đạo hoàng lại đang do dự, đối với một tồn tại tiếp cận cảnh giới vô thượng, sẽ rất ít xuất hiện hiện tượng đạo tâm do dự. Đạo hoàng tiếp tục nói, ta chuẩn bị cả hai đầu. Nếu tương lai khai mở hỗn độn hải, vẫn không thể thấy đại đạo chân thật, cần có người đến sửa lại cái sai của chúng ta. Cho dù nuôi hổ thành họa cũng không tiếc. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn thân thể chấn động, lộ vẻ khó tin. Một lát sau hắn mới nói, đạo hoàng tính toán sâu xa, ta mặc dù nghe hiểu nhưng không hiểu hành động của ngươi. Đạo hoàng cười nói, tương lai ngươi sẽ hiểu, ngươi đi đi. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn không người với đạo hoàng, mang theo hộp báu đại đạo rời đi. Bên ngoài, đám người Cực Thánh Thiên Tôn nghênh đón hắn, mọi người vội vàng hỏi, Đại Thiên Tôn, sao ngươi còn giao thủ với đạo hoàng? Đạo hoàng nói thế nào? Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn nói, ta khó có thể nhìn thấy bóng của đạo hoàng, bị đạo hoàng dùng một chiêu đánh bại. Về phần đạo hoàng giữ lại Hứa Ứng là dự định để hắn sửa chữa sai lầm của chúng ta cũng không thể động vào hắn. Đám người nghe vậy, ai nấy kinh ngạc. Tượng đế hỏi, sai lầm? Chúng ta có sai lầm gì? Sao phải sửa lại? Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn tuy biết ý của đạo hoàng, nhưng không nói rõ nói, bây giờ đã thiết kế xong pháp bảo, chỉ đợi luyện thành pháp bảo là có thể tiếp tục kế hoạch. Chư vị đạo hữu, hộp báu đại đạo không phải chuyện đùa, cũng không phải thứ mà vài nguyên thủy đạo cảnh chúng ta có thể luyện thành. Cần đánh thức càng nhiều đồng đạo, cùng nhau luyện chế, mới có thể sớm ngày luyện thành. Mọi người tán thành, chia nhau hành động, đi tới những mộ phần khác nhau đánh thức những người vẫn còn đang ngủ say. Ngoài trừ cấm địa cổ xưa nhất của vũ trụ, những người khác đều bị đánh thức. Từng vị nguyên thủy thức tỉnh, trong lòng nhất thời một phần vũ trụ tự như biến thành thánh địa thần thánh nhất của hỗn độn hải, đạo quang ngút trời, các mảnh vỡ vũ trụ thức tỉnh, thời gian đảo ngược, một phần như được vô số minh châu chiếu rọi, sặc sỡ lóa mắt. Đợi đến khi phần lớn nguyên thủy tụ tập ở đây, Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn bèn tế hộp báu đại đạo lên, các nguyên thủy mỗi người hái đạo lực khác nhau, luyện thành tài liệu, cùng luyện chế bảo vật này. Đối với những người khác mà nói, đạo khí cực kỳ hiếm có, có thể gặp nhưng không thể cầu, nhưng đối với bọn họ mà nói, cho dù là nguyên thủy đạo khí cũng không có gì hiếm có. Đạo khí có thể hóa thành thiên tài địa bảo, cực kỳ hiếm có, bởi vậy tồn tại như bọn họ luyện bảo, lựa chọn đầu tiên chính là đạo khí. Đạo khí cao cấp nhất là nguyên thủy đạo khí, thứ hai chính là các loại hỗn độn, hồng mông, thứ ba là tạo hóa, ngũ thái, âm dương. Cũng có vật liệu đạo khí không thể diễn hóa ra, như hỗn độn thạch, tàn tích vũ trụ, hỗn độn linh căn, nhưng chư vị nguyên thủy cũng đã thu thập rất nhiều những bảo vật này, có thể lấy chúng ra để luyện chế. Lúc này Hứa Ứng này đã hái được đủ nhiều nguyên thủy đạo khí, dùng quả chuông, biến vũ trụ vừa khai mở biến thành hỗn độn chi khí, lại đưa vào trong hỗn độn tiên điện chứa đựng. Bây giờ theo hỗn độn linh căn hấp thu hỗn độn chi khí, hỗn độn hải trở nên mỏng manh, hỗn độn chi khí tương đối khan hiếm, cho dù hắn là hỗn độn chủ nhưng cũng không có nhiều hỗn độn chi khí. Những nguyên thủy đạo khí này đã đủ để ta tu luyện đến nguyên thủy đạo cảnh. Y thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người luyện bảo, ánh mắt hấp háy. Đám người cực thánh thiên tôn triệu tập tất cả tồn tại nguyên thủy đạo cảnh, chỉ không đi mời Hứa Ứng. Hứa Ứng lại ung dung đi tới, gia nhập vào đội ngũ luyện bảo. Từng vị nguyên thủy đạo cảnh ngồi giữa hư không, ai nấy thi triển pháp lực, dung luyện thiên tài địa bảo, rèn luyện một món pháp bảo. Pháp bảo kia chưa thành hình, chỉ là có hình dáng đại đạo, từ bên ngoài nhìn vào là một cái hộp vuông vức, phía trên nắp hộp có độ cong hình cung, không có khóa, phản phất như không có bao nhiêu uy lực. Hộp báu đại đạo được bọn họ phóng đại vô số lần, mỗi người đều phụ trách luyện chế một khối trong đó, mỗi người kết pháp quyết, phát động đại đạo. Hứa Ứng cũng tế ra nguyên thủy đạo khí mà mình thu thập được, đang muốn gia nhập trong đó, cực thánh thiên tôn thấy thế thầm căng thẳng, vội vàng truyền âm Hồng Sơn tổ sư nói, người này lòng mang ý xấu, chắc chắn muốn thừa dịp tế luyện, lưu lại sơ hở trong hộp báu đại đạo. Hồng Sơn tổ sư nói, còn sâu làm rầu nồi canh. Ta đuổi hắn đi. Hắn vươn người đứng dậy, đi tới trước người Hứa Ứng, cười nói, Hứa đạo hữu, hộp báu đại đạo rất quan trọng, cần được tồn tại nguyên thủy đạo cảnh luyện chế. Các hạ còn chưa phải nguyên thủy đạo cảnh, nếu cưỡng ép tham dự, chỉ e sẽ làm tổn hại uy năng của bảo hạt. Đạo hoàng trách phạt xuống, ai cũng không gánh nổi. Đạo hữu, xin mời lui ra sau. Hứa Ứng nghe vậy đứng dậy, lưu luyến nói, ta luyện bảo cũng rất lợi hại. Hồng Sơn tổ sư cười nói, đây là chuyện đương nhiên. Nhưng đây là bảo vật do đạo hoàng phân phó, không thể để xảy ra sai sót, kính xin đạo hữu dời bước. Hứa Ứng đành phải rời khỏi đội ngũ luyện bảo, đứng ở bên ngoài quan sát mọi người luyện bảo. Hộp báu đại đạo ẩn chứa lý niệm đạo pháp quá cao, dù là Huyền Nguyên đại thiên tôn cũng xem không hiểu, đương nhiên Hứa Ứng cũng không hiểu. Có điều y lại nhìn ra thủ đoạn luyện bảo của những nguyên thủy đạo cảnh này, từ cách điều động đạo pháp thần thông luyện bảo của những nguyên thủy này, có thể phỏng đoán ra đại đạo mà người này tu luyện, lĩnh ngộ ra rất nhiều ảo diệu. Quả Chuông và Linh Các Kiều cũng đang chú ý luyện bảo lần này, nhìn là nhắm vào thủ pháp luyện bảo của chư vị nguyên thủy đạo cảnh, chỉ cảm thấy nếu những thủ pháp này khắc ở trên người mình, chắc chắn sẽ thoải mái không nói nên lời. Lúc này, thân thể Hứa Ứng nhẹ nhàng lắc người lên một, chỉ thấy từ trong cơ thể y có ngàn vạn ngàn Hứa Ứng đi ra, học theo, mô phỏng theo những đạo pháp thần thông mà lúc trước nguyên thủy đạo cảnh thi triển. Quả Chuông và Linh Các Kiều cũng nhẹ lắc người một cái, hiện ra ngàn vạn quả chuông và cầu gỗ, Hứa Ứng khắc từng đạo pháp thần thông mình nhìn thấy lên người chúng. Tuy y không tham dự luyện chế hộp báu đại hạt, nhưng lại học trộm được không ít thứ từ trên người những nguyên thủy đạo cảnh này. Quả Chuông cùng Linh Hồng chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi. Hứa Ứng vừa nghiên cứu đạo pháp của mọi người, vừa tế luyện Quả Chuông và Linh Các Kiều, thầm nghĩ, Huyền Hoàng Thiên Tôn nói tứ chứng, trong đó có pháp bảo, nếu có thể nâng chung gia lên nguyên thủy đạo cảnh, ta sẽ có thêm nhất chứng, cách hậu thiên chứng tiên thiên gần hơn một chút. Tuy y đã chứng được tận cùng của hậu thiên đại đạo, tiến thêm một bước nữa chính là hậu thiên chứng tiên thiên, nhưng bước này khó vượt qua. Nguyên thủy ở đây tuy biết Hứa Ứng học trộm, nhưng không ngờ y lại học trộm quang minh chính đại như vậy, không ngờ lại thả ra vô số bản thân, nhìn chằm chằm vào bọn họ, nghiên cứu đạo pháp của bọn họ, nguyên một đám cảm thấy không vui. Chỉ có điều bây giờ bọn họ luyện chế hộp báu đại đạo, cũng không rảnh thoát thân hỏi đến việc này. Cứ thế ngàn năm trôi qua, hộp báu đại đạo đã sơ bộ hình thành, dần dần thể hiện uy lực, ngẫu nhiên từ trong bảo hạp bắn ra hào quang, thậm chí khiến cho tồn tại nguyên thủy cảnh xung quanh có một loại cảm giác rơi vào trong đó. Có điều, trong khoảng thời gian này Hứa Ứng cũng nghiên cứu đạo pháp của mọi người một lượt, uy lực Quả Chuông và Linh Các Kiều cũng gia tăng rất nhiều. Đột nhiên, tất cả Hứa Ứng hợp lại, tụ thành một thể, hóa thành một người. Y giơ tay lên, chỉ thấy vô số quả chuông ùn ùn bay tới, trở lại thành một quả chuông như cũ, tiếp theo cầu gỗ bay tới, Linh Các Kiều cũng khôi phục thành một cây cầu gỗ. Uy năng của bảo vật này gấp mấy lần lúc trước. Nhất là Linh Các Kiều, vốn là nguyên thủy chí bảo, trải qua lần tế luyện này biên độ gia tăng kinh người. Hứa Ứng đứng trên Linh Các Kiều, tiểu đạo đồng môi hồng răng trắng đứng phía sau y, căng thẳng nhìn hắn. Chỉ thấy Hứa Ứng tế quả chuông lên, chuông gia trở nên càng lúc càng lớn, dần dần có khí thế như hỗn độn chung, tựa như một quả chung vũ trụ, vách chung diễn biến ảo diệu của đủ loại đại đạo, trong chung vô số ngân hà xoay quanh, đạo tượng như mây che trời, hùng vĩ vô cùng. Chung gia, hôm nay chính là ngày ngươi lưu dấu nguyên thủy. Ta đến giúp ngươi một tay. Hứa Ứng điểm mũi chân, dưới linh các kiều đại đạo như dòng lũ, cuồn cuộn kéo tới, chạy thẳng về phía trước. Công. Tiếng chung vang dội lao vút về tận cùng đại đạo. Quả chung mênh mông cuồn cuộn, xông về phía đạo quang nồng đậm nhất. Trên con đường đại đạo, theo đại đạo phi hành, thường sẽ nhìn thấy đại đạo tản mát ra ánh sáng càng ngày càng nồng đậm, phản phất như chất chồng cùng một chỗ, dày nặng vô cùng. Càng đi về phía trước, lực cản càng lớn, muốn bay tới tận cùng như phải đối kháng với đại đạo mình tu luyện, đi lại gian nan, nửa bước cũng khó đi. Khó khăn lắm mới đi tới tận cùng, còn phải khắc dấu vĩnh hằng của bản thân ở nơi cuối cùng, xác minh đại đạo của mình. Hứa Ứng có thể làm đến một bước này là bởi vì thực lực của Hứa Ứng đã sớm có thể đi tới điểm cuối, nhưng hậu thiên đại đạo có khuyết điểm, không cách nào hoàn toàn thống nhất trạng thái hỗn độn. Sau đó được đạo hoàng chỉ điểm mới có thể thống nhất trạng thái hỗn độn, bấy giờ mới tu thành tận cùng đại đạo. Có điều chung gia chính là pháp bảo tu chân, tự nhiên có khuyết điểm về pháp lực, dù sao cũng là luyện giả tu chân, mỗi một cảnh giới đều là giả, về sau mới chậm rãi luyện thành chân thực. Nó có thể phát huy uy lực của mình, nhưng để phát huy tất cả uy năng còn cần một người tế luyện. Có Hứa Ứng trợ giúp, triệt để phát huy uy lực của nó, dấu ấn tận cùng đại đạo chỉ là thuận lý thành chương. Một lát sau, quả chuông đã bay tới nơi tận cùng đại đạo, đạo quang nơi này là rực rỡ nhất, sáng rực như muốn luyện hóa nó. Hứa Ứng và quả chuông đồng thời phát lực, đang liền muốn biến đại đạo thành dấu ấn, khắc dấu vĩnh hằng bên trong ánh sáng rực rỡ này. Nhưng đúng lúc này, Cực Thánh Thiên Tôn đang luyện bảo đột nhiên giơ ngón trỏ lên, chỉ thẳng về phía sau. Một chỉ này, vừa đúng lúc quả chuông đang khắc dấu bản thân đại đạo, nếu bị một chỉ này bắn trúng, chắc chắn không cách nào hoàn thành dấu ấn. Hứa Ứng đứng trên linh các kiều, điều động nguyên thủy đạo khí, dùng chỉ lực chống lại chỉ lực của Cực Thánh Thiên Tôn. Chỉ lực của hai người va chạm, tay áo Hứa Ứng chấn động, bay phần phật, linh các kiều cũng bị ép hơi hơi trầm xuống. Hứa Ứng còn chưa kịp ổn định thân hình, bỗng nhiên lại có một luồng chỉ lực đánh tới, chỉ không biết là người phương nào xuất thủ. Thân hình Hứa Ứng di động, lại một lần nữa phát động nguyên thủy đạo khí, nghênh đón chỉ lực này. Nhưng khoảnh khắc sau, chỉ thấy từng luồng chỉ lực từ những nguyên thủy luyện chế hộp báu đại đạo kia đánh tới, ngươi một chỉ, ta một chỉ, ai nấy đạo pháp bất đồng, tấn công về phía quả chuông. Những tồn tại nguyên thủy đạo cảnh này thấy Hứa Ứng sắp luyện thành nguyên thủy chí bảo, biết hắn sắp nhị chứng nguyên thủy, vì thế ra tay phá hoại ngay thời khắc mấu chốt này. Nếu thần thông của bọn họ đánh trúng quả chuông, dấu ấn của quả chuông sẽ không hoàn chỉnh, cho dù trở thành nguyên thủy chí bảo thì uy lực cũng không đạt tới trạng thái lý tưởng. Kể từ đó có thể suy yếu chiến lực chỉnh thể của Hứa Ứng. Đối với bọn họ mà nói, cớ sao không làm? Hứa Ứng đứng ở trên linh các kiều, thân hình di động qua lại trên cầu gỗ này, hoặc chỉ tay hoặc từng quyền hoặc ấn, nghênh đón công kích đánh nhau, không ngờ lại chặn được toàn bộ công kích của từng vị nguyên thủy. Chẳng qua thần thông công kích vào quả chung thực sự quá nhiều, mặc tu vi của y hơn xa lúc trước, nhưng giờ phút này cũng không chống đỡ nổi. Có điều vào lúc này, lại có hơn 10 luồng thần thông thay Hứa Ứng ngăn chặn một loạt công kích, hóa giải khẩn cấp của y đột nhiên, chỉ nghe một tiếng chung vang lên, tiếng chung ngân vang, phản phất như ẩn chứa tất cả đại đạo trên thế gian. Quả chuông khắc dấu ở tận cùng đại đạo, chỉ thấy nó lui khỏi tận cùng đại đạo, trong đạo quang khung cùng cũng có một quả chuông, xoay tròn không nhanh không chậm. Lúc này, người tu luyện tiên thiên cửu đạo cùng với các loại tiên thiên đại đạo khác, phàm là tu luyện đến cảnh giới nhất định, có thể trông thấy tận cùng đại đạo, sẽ phát hiện rõ ràng tận cùng đại đạo lại có thêm một quả chuông đồng. Quả chuông khắc dấu hoàn thành, đám người xuất thủ cũng tự dừng sát chiêu, dồn dập thu hồi thần thông. Trong lòng mọi người thất kinh, không phải kinh hãi vì quả chung lại có thể tu thành nguyên thủy chí bảo, mà kinh hãi vì Hứa Ứng chỉ là một tu sĩ cảnh giới tận cùng đại đạo, không ngờ lại có thể vừa phát động quả chung khắc dấu tận cùng đại đạo, vừa có thể ngăn cản công kích của bọn họ. Thực lực bậc này, quả thực khiến bọn họ kinh ngạc. Tuy nói bọn họ không thi triển toàn lực, chỉ dùng thủ đoạn tiện tay, nhưng nhiều nguyên thủy xuất chiêu như vậy đều bị Hứa Ứng ngăn lại. Năm đó, Hứa Ứng cũng mượn sức mạnh linh các kiều là nguyên thủy chí bảo, uy lực cũng cực kỳ khủng khiếp. Toàn thân Hứa Ứng chảy mồ hôi như tương, hai tay run rẩy, thấy mọi người không tiến công nữa cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù lần vây công này không phải nhằm vào y, nhưng liên tục tiếp nhận nhiều thần thông của nguyên thủy như vậy, vẫn suýt nữa lấy mạng của y, những nguyên thủy đạo cảnh này vẫn phải giữ thể diện, nếu quả chung trở thành nguyên thủy chí bảo là kết cục đã định, như vậy bọn họ cũng không cần phải trở mặt, cho nên dứt khoát dừng tay. Hứa Ứng lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, đưa ánh mắt cảm kích về phía Huyền Hoàng Thiên Tôn. Mới vừa rồi ngay khi hắn kiên trì không nổi, chính là đám người Huyền Hoàng Thiên Tôn ra tay, giúp y ngăn chặn những công kích khác. Trong số những người ra tay tương trợ trừ Huyền Hoàng Thiên Tôn ra, còn có những khuôn mặt xa lạ khác, có lẽ những người này cũng ôm suy nghĩ giống Huyền Hoàng Thiên Tôn, cho rằng khai mở hỗn độn hải là một sai lầm. Huyền Hoàng Thiên Tôn mỉm cười, không nói nhiều. Hứa Ứng sau khi luyện quả chung thành nguyên thủy chí bảo, thấy mọi người vẫn đang tế luyện hộp báu đại đạo, y thầm nghĩ, chẳng biết khi nào hộp báu đại đạo mới có thể luyện thành, ở lại đây cũng vô dụng, không bằng đi tìm Đạo Hoàng, gia tăng tình cảm. Y bèn rời khỏi, chạy tới chỗ ở của Đạo Hoàng. Quả Chung và Linh Các Kiều vội vàng đuổi theo y, Quả Chung một lòng muốn thử nghiệm uy lực của mình, vì vậy tự tế chính mình lên, bắt đầu phát động, quả nhiên là tiếng chung vừa vang lên là vạn đạo sinh thành, vũ trụ vận chuyển vô cùng vô tận. Khi tiếng chung vang lên, vũ trụ đại đạo to to nhỏ nhỏ hình thành đủ loại dị tượng, đạo lực bành trướng kinh người. Nó chỉ cảm thấy uy lực của mình gia tăng gấp 10 lần so với trước đó, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Nó và Hứa Ứng cùng khai thiên, uy lực cũng đã tiếp cận nguyên thủy chí bảo, giờ phút này uy lực tăng vọt, nguyên thủy chí bảo bình thường cũng không bằng nó. Hứa Ứng thấy uy năng của nó cường đại như vậy cũng rất vui vẻ, thầm nghĩ, tứ chứng nguyên thủy, ta đã có được hai. Có chung gia, trong một phần vũ trụ ta cũng không phải không có sức tự bảo vệ mình. Quả Chung cũng âm thầm tính toán, suy nghĩ, ta đã dùng đại đạo chứng nguyên thủy, còn thiếu thân thể, linh thần và bảo vật. Kiều gia đã là nguyên thủy chí bảo, tuy nó là đồ đệ của ta, nhưng ta tế nó hiển nhiên không quá như ý, dù sao ta và nó không tu luyện cùng một loại đại đạo. Nhưng nói đi nói lại, gần với đại đạo của ta nhất lại là Á Ứng. Chung gia treo trên đỉnh đầu Hứa Ứng, dáng vẻ lão luyện, thầm nghĩ, ai nói pháp bảo nhất định phải là pháp bảo? Chẳng lẽ pháp bảo không thể là người? Khi ta tế Á Ứng lên thì ta cũng là nhị chứng nguyên thủy. Hứa Ứng không biết tính toán của nó, đi thẳng tới nơi ở của Đạo Hoàng, lại thấy Đạo Hoàng không ở đây. Y thầm buồn bực, Đạo Hoàng gần đất xa trời, lúc nào cũng có thể tịch diệt, không ngờ lại còn chạy loạn khắp nơi. Nếu ngươi chết rồi, chẳng phải nguyên thủy đạo điện thất truyền hay sao? Đạo Hoàng có liên quan đến việc y có thể tiến vào nguyên thủy đạo điện hay không, bởi vậy Hứa Ứng cực kỳ để tâm, nếu có thể đến nguyên thủy đạo điện một chuyến, ắt sẽ có ích lợi rất lớn đối với việc vượt qua hậu thiên chứng tiên thiên của y. Hứa Ứng lững thững bước đi, tìm kiếm tung tích Đạo Hoàng. Từ khi tới một phần vũ trụ cho tới giờ, y vẫn chưa được yên ổn đi một vòng quanh chỗ này, hiện tại là lần đầu tiên. Nguyên thủy đạo cảnh bên trong một phần vũ trụ đều tụ tập lại, luyện chế hộp báu đại đạo, bọn họ rời khỏi lãnh địa của mình, khiến một phần vũ trụ trở nên tĩnh mịch hoang vu, trừ kiếp vận chi khí, sát phạt chi khí, tịch diệt chi khí ở khắp mọi nơi, chỉ còn lại những ngọn núi nhọn hoắt sắc bén, răng nanh xen kẽ. Có nhiều chỗ tượng đá không thức tỉnh, nhỏ hơn rất nhiều so với tồn tại nguyên thủy đạo cảnh, chắc là tùy tùng của nguyên thủy. Hứa Ứng đang quan sát, đột nhiên chỉ thấy một con lừa đi ra từ trong tiên điện cách đó không xa, nhìn thấy y là hơi run rẩy, sau đó đi tới phía trước, mặt mày hung dữ, vừa đi tới vừa đứng thẳng người lên, kêu to, Hứa Ứng, nghe nói ngươi giết đạo ẩn lão gia nhà ta, đúng không? Con lừa kia chính là con lừa đạo ẩn hàng phục, cực kỳ cường đại, tu vi cao cường bám sát nguyên thủy đạo cảnh, cơ bắp cuồn cuộn, uy vũ mạnh mẽ. Hứa Ứng nhận ra nó, nghiêm mặt nói, đúng là hắn chết trong tay ta. Đạo ẩn muốn giết ta, ta không thể không đem dốc hết khả năng giết chết hắn. Con lừa nghe, cúi đầu bái, vui vẻ nói, N công tại thượng, nhận một lạy của con lừa nhỏ này. Đạo ẩn lão tặc ỷ vào cảnh giới cao hơn ta, hàng phục ta, khiến ta đường đường này tận cùng đại đạo phải làm thú cưỡi cho hắn. Đây là sỉ nhục vô cùng lớn. Chỉ tiếc ta không có bản lãnh xử lý hắn, may mắn ân công ra tay, diệt trừ lão tặc. Chung gia vốn cho rằng hắn đến đây báo thù cho đạo ẩn, chỉ đợi hắn nói ra hai chữ báo thù là sẽ ra tay đánh chết hắn, thử nghiệm xem uy lực của mình. Nào ngờ con lừa này miệng gọi ân công, khiến nó khá thất vọng. Hứa Ứng cười nói, đạo hữu không cần khách khí. Xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Hai chân trước của con lừa giao nhau ở trước ngực, khoanh tay cười nói, đạo hiệu của ta là Thi Đức, thích làm việc thiện, tạo đức thương sinh, bởi vậy người ta gọi là Thi Đức Thượng Nhân. Ân công, những người khác đều đang luyện chế pháp bảo, ân công lại không ở đó, định đi nơi nào? Hứa Ứng thuật lại chuyện mình tìm kiếm đạo hoàng một phen, con lừa Thi Đức Thượng Nhân kia cười nói, từ sau khi đạo ẩn bỏ mạng, ta vẫn luôn bị buộc ở chỗ đạo hoàng. Đạo hoàng đi nơi nào, thật ra ta biết. Hứa Ứng nghe vậy không khỏi mừng rỡ, vội vàng nhờ hắn dẫn đường. Thi Đức Thượng Nhân nói, người leo lên lưng ta, ta đưa ngươi đi. Hứa Ứng cười nói, chúng ta đều là đạo hữu, cần gì phải như thế. Thi Đức Thượng Nhân cười nói, ta ngày ngày làm thú cưỡi cho đạo ẩn lão tặc, đã thành thói quen, quên mất chuyện này. Không biết ân công đi tìm đạo hoàng là có chuyện gì. Hứa Ứng nói, ta định đi nguyên thủy đạo điện, học tập tuyệt học đạo pháp cảnh giới nguyên thủy, tiếc rằng đạo hoàng như muốn tránh ta. Thi Đức Thượng Nhân cười nói, thì ra là thế. Ta có cơ duyên gặp qua nguyên thủy đạo điện một lần, chỉ có điều không biết đi vào như thế nào. Lần trước ta có một người trẻ tuổi, đưa hắn đến chỗ đạo hoàng, có duyên nhìn thấy đạo hoàng khai mở nguyên thủy đạo điện, để cho người trẻ tuổi kia đi vào học tập. Hứa Ứng trong lòng khẽ động nói, vậy người trẻ tuổi là ai? Thi Đức Thượng Nhân nói, Minh Chủ Đạo Minh, Trường Tôn Thánh Hải. Hứa Ứng kinh ngạc, Trường Tôn Thánh Hải cũng trong một phần vũ trụ. Hắn đi vào Nguyên Thủy Đạo Điện. Y vui thay cho Trường Tôn Thánh Hải, lại bất giác cảm giác ghen tị. Trường Tôn Thánh Hải có được cơ duyên này, tất nhiên tu vi sẽ tiến nhanh, đạo pháp tinh thâm, lại có thành tựu cao hơn. Nhưng Đạo Hoàng nhìn thấy Trường Tôn Thánh Hải là để cho hắn tiến vào Nguyên Thủy Đạo Điện, bản thân lại mãi không được đi vào, khiến y có phần ghen tị. Thi Đức Thượng Nhân dẫn Hứa Ứng đi sâu vào trong một phần vũ trụ, đột nhiên dừng bước, nói với Hứa Ứng, N công ở đây đợi một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Hứa Ứng dừng bước, chỉ thấy con lừa này nhanh như chớp giật, chạy về phía một khu tiên cung, lén lút nhìn xung quanh một, thân hình lập tức hóa thành khói xanh chui vào trong tiên cung. Hứa Ứng kiển chân nhìn xung quanh, một lúc lâu sau, chợt thấy con lừa kia lẻn ra từ trong cung, xách theo bao lớn bao nhỏ, nhét vào trong vũ trụ đại đạo của mình. Hứa Ứng nghi hoặc nhìn hắn nói, Thi Đức Thượng Nhân, ngươi làm vậy là? Thi Đức Thượng Nhân hiên ngang cười vài tiếng nói, nơi này là tiên điện của Nguyên Nghĩa Đạo Tổ, ta và Nguyên Nghĩa Đạo Tổ cũng là quen biết, đã từng bị hắn cưỡi qua. Hiện tại hắn đang luyện bảo, vì lẽ đó ta tới mượn một chút bảo bối. Quả chung kêu lên, Thượng Nhân, rõ ràng là ngươi nhân lúc Nguyên Nghĩa Đạo Tổ đang luyện bảo, tới trộm bảo bối của hắn. Thi Đức Thượng Nhân không vui nói, sao lại gọi là trộm? Cưỡi ta, không cho chút tiền được à, không cho thì ta tự đi lấy, sao lại tính là trộm? Đạo Ẩn lão gia nhà ta chết rồi, ta không có chỗ đặt chân trong một phần, thừa dịp bọn họ không rảnh để ý, ta lấy chút đồ của mình từ nhà bọn họ, ra ngoài khoái hoạt, thế mà cũng bị dị nghị sao? Quả Chung nói với Hứa Ứng, A Ứng, vị thất đức thượng nhân này thiếu đại đức, không phải hắn ăn trộm Đạo Hoàng bị phát hiện, nên mới bị buộc lại đấy chứ. Nếu như chúng ta cùng đi chung với hắn, bị phát hiện, có phải sẽ cho rằng chúng ta là người canh chừng cho hắn không? Dọc đường, con lừa lại đi trộm đạo tràng của mấy vị nguyên thủy, thủ đoạn cao siêu, Hứa Ứng cũng không khỏi lo lắng. Con lừa này đi trộm nguyên thủy đạo tràng, mình thì đứng ở cách đó không xa, đúng là trông rất giống người canh chừng. Nhưng cũng may theo bọn họ đi sâu hơn, đạo tràng nguyên thủy xung quanh càng ngày càng ít, con lừa không có chỗ trộm, đành phải dừng tay. Kiếp vận xung quanh ngày càng dày đặc, khí tức mục nát cũng càng lúc càng nặng. Loại mục nát này là đại đạo hủ hóa thành tro tàn, lưu lại thứ mùi kỳ dị, khiến cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Đạo hạnh càng cao, cảm giác đó càng mãnh liệt. Con lừa Thi Đức đi một đoạn đường cũng không chịu nổi, chỉ cảm thấy đại đạo của bản thân có xu thế hóa thành tro đạo. Hắn đang muốn dừng lại, bỗng nhiên cảm thấy một luồng đạo lực kỳ dị vọt tới, bao phủ bản thân, vừa rồi loại xu thế mục nát kia lập tức ngừng lại. Quanh thân Hứa Ứng tản ra một luồng đạo lực tinh thuần, bao phủ con lừa Thi Đức, Quả Chuông và Linh Các Kiều, mặc dù không thể ngăn bộ khí tức tuyệt diệt, nhưng cũng giúp bọn họ chịu được khí tức tiết ra. Không hổ là hỗn độn chủ, tồn tại có thể đánh chết lão gia. Thi Đức Thượng Nhân khen không dứt miệng, cười nói, N công, Đạo Hoàng đi về phía này. Nơi đây vốn là cấm địa, nghiêm cấm người qua lại, cho dù là nguyên thủy, đi tới nơi đây thì đại đạo cũng hóa thành tro đạo. Trước kia ta luôn muốn tiến vào xem thử, chỉ có điều bản lĩnh không tốt, không có cơ hội. Con lừa này hai mắt tỏa sáng, đứng lên xoa tay. Hứa Ứng và Quả Chung thấy thế, trong lòng hồ nghi, cảm thấy cùng hắn đi đến cấm địa này không phải là quyết định đúng đắn. Bốn phía tối tăm, Hứa Ứng và con lừa tiến vào cấm địa, chỉ thấy nơi này tĩnh mịch u ám, loáng thoáng có thể nhìn thấy tượng đá cực lớn ngồi trong bóng tối, khiến cho người ta có cảm giác áp bách nặng nề. Tia sáng duy nhất chính là tịch diệt thiên hỏa trên người tượng đá. Nhưng cho dù là tịch diệt thiên hỏa cũng cực kỳ ảm đạm. Hứa Ứng kinh ngạc, y từng khai thiên tích địa ở một phần vũ trụ, lăn qua lộn lại lâu như vậy, cũng chưa từng đánh thức tồn tại nguyên thủy cảnh nơi này. Đám người Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn luyện chế hộp báu đại đạo cũng không đánh thức bọn họ. Nguyên thủy đạo cảnh ở đây quá cổ xưa. Hứa Ứng nghi ngờ không thôi, quan sát những tượng đá nguyên thủy này, y có thể cảm nhận được kiếp vận trên người những tượng đá này có thể ngược dòng đến thời kỳ cổ xưa nhất của Hỗn Độn Hải. Thậm chí y còn cảm ứng được có kiếp vận của những bức tượng đá trên người mơ hồ không rõ, không cách nào tìm hiểu nguồn gốc của chúng, hiện tượng như vậy là do thời đại của họ quá cổ xưa, xưa tới mức Hỗn Độn Hải đã chôn vùi quá nữa, chỉ còn lại một ít mảnh vỡ đang lơ lửng trong Hỗn Độn Hải. N công đợi ta một chút. Thi Đức Thượng Nhân kêu to một tiếng, lập tức đi thẳng đến một tòa nguyên thủy tiên cung u ám trong đó. Hứa Ứng dừng bước chờ đợi, một lát sau, chỉ nghe trong tiên cung có Thi Đức Thượng Nhân kêu to gọi nhỏ, có vẻ thê thảm. Thân hình Hứa Ứng nhanh chóng lóe lên, tiến vào tòa nguyên thủy tiên cung kia, chỉ thấy tiên cung rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, bị ăn mòn đến mức không ra hình dạng gì, đưa tay sờ một cái là nhanh chóng mục nát hóa thành bột phấn. Y nhanh chóng tìm được Thi Đức Thượng Nhân, chỉ thấy con lừa này đứng ở bên cạnh một pho tượng đá, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn pho tượng đá đó, trong miệng vẫn kêu thảm thiết như trước. Vị đạo huynh này, Thất Đức Thượng Nhân không có ác ý, kính xin lưu lại tính mạng cho hắn. Hứa Ứng vừa mới nói đến đây, lập tức phát hiện không đúng, không ngờ lại thấy tượng đá nguyên thủy trước con lừa cũng như tiên cung, đàn nhiên nhanh chóng hóa thành bụi phấn. Chắc là tồn tại cổ xưa nguyên thủy đạo cảnh này là bị Thi Đức Thượng Nhân kinh động, vừa thức tỉnh, từ thân thể hóa đá hóa thành thân thể máu thịt. Đồng thời thân thể của hắn cũng đang hóa thành bột phấn. Khoảnh khắc sau, một luồng tịch diệt thiên hỏa bao phủ tượng đá vừa hóa thành máu thịt vừa bốc cháy. Cứu ta! Trong ngọn lửa, gương mặt vị nguyên thủy đạo cảnh kia lộ vẻ tuyệt vọng, vươn tay về phía Hứa Ứng, nhưng không bao lâu sau toàn thân đã bị ngọn lửa đốt thành tro bụi, bị thiêu đốt không còn một mảnh. Hứa Ứng không ra tay trợ giúp, cũng không biết nên làm như thế nào trợ giúp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên thủy cảnh này bị đốt không còn một mảnh. Cảnh tượng này vừa khiến người ta sợ hãi vừa có phần bi thương. Cho dù đường đường là nguyên thủy đạo cảnh, cũng khó thoát khỏi truy sát của kiếp vận, cuối cùng cũng phải đối phó với nhân kiếp. Hứa Ứng lườm Thi Đức Thượng Nhân vẫn còn kêu la, bèn sửa lại, thầm nghĩ, chắc phải gọi là lư kiếp. Vị tiền bối này chắc là bị Thất Đức Thượng Nhân đánh thức, kết quả là chết vì kiếp vận. Chắc Thi Đức Thượng Nhân tiến vào trộm đồ, không ngờ mọi thứ nơi đây đều mục nát, thấy trên người tượng đá nguyên thủy này có bảo vật nên vươn tay bắt lấy, lại đánh thức tượng đá nguyên thủy. Hắn thấy tượng đá nguyên thủy tỉnh lại, bị dọa tới mức kêu la không ngừng. Nhưng nguyên thủy đạo cảnh vì kiếp vận giáng lâm nên mới hóa thành tượng đá, kéo dài thời gian. Có lẽ do ngủ say quá lâu ở đây, trong khoảnh khắc tỉnh lại đã bị kiếp vận đuổi kịp, hóa thành kiếp hỏa vô thượng, đạo hạnh và tu hành cả đời bị đốt thành bột phấn. Bởi vậy Hứa Ứng mới nói người này là Ứng Lư Kiếp, bị Thi Đức Thượng Nhân hại chết. Thiếu mất đại đức. Chung Gia nhỏ giọng nói. Hứa Ứng lắc đầu nói, không trách hắn được. Cho dù không Thất Đức Thượng Nhân đánh thức hắn, hắn tự tỉnh lại tất phải chịu kiếp nạn này. Vị nguyên thủy này hóa thành tượng đá, biến thành trạng thái không sinh mệnh, nhưng cũng không thể thoát khỏi kiếp vận, chỉ tránh né kiếp vận mà thôi. Ngược lại, kéo dài thời gian càng dài, kiếp vận cũng càng lợi hại. Chỉ e trước khi hình thành một phần vũ trụ người này đã lâm vào ngủ say, bởi vậy thời khắc tỉnh lại chính là giờ chết. Hứa Ứng đánh thức Thi Đức Thượng Nhân vẫn còn la ó, đi ra khỏi khu vực tiên cung mục nát này, nhìn phía cấm địa âm u như sương chiều, hạ giọng nói, nguyên thủy đạo cảnh ẩn cư nơi đây, chỉ e cũng như người bình thường, nhìn như còn sống nhưng tỉnh lại chính là giờ chết. Chung Gia thở dài nói, đường đường nguyên thủy đạo cảnh, sau khi vũ trụ bản thổ tịch diệt, trốn đông trốn tây, cuối cùng thân đơn bóng chiếc hóa thành tượng đá, lại khó tránh khỏi kết cục tịch diệt, thật sự là vừa đáng thương vừa nực cười. Thi Đức Thượng Nhân ổn định tâm thần, ngẩng đầu nhìn về phía Quả Chung nói, những nguyên thủy này không phải là thân đơn bóng chiếc. Bọn họ ngồi cao chốc vót, tụ tập cùng một chỗ, là thế lực cường đại thống nhất trị hỗn độn hải. Ngay cả hỗn độn chủ, đại đa số thời điểm cũng không phải đối thủ của bọn họ. Chung Gia nói, bọn họ hóa thành tượng đá rồi không phải chỉ có thân một bóng. Mỗi bức tượng đá đều là một hòn đảo đơn độc. Ngươi cảm thấy bọn họ ngồi cao chốc vót, nhưng ta lại cảm thấy bọn họ chỉ liều mạng chạy trốn, là những kẻ đáng thương tránh né tử vong mà thôi. Hứa Ứng đi về phía trước nói, đến phía trước nhìn xem. Thi Đức Thượng Nhân và Chung Gia vội vàng đuổi theo y, dọc đường gặp được các phủ đệ nguyên thủy đạo cảnh khác, Thi Đức Thượng Nhân an phận hơn rất nhiều, không dám đi trộm đồ. Đa số phủ đệ của những nguyên thủy đạo cảnh này đã mục nát, không có bất cứ sinh cơ nào, cho dù tượng đá vẫn nguyên vẹn như cũ, nhưng theo như kiếp vận trên người bọn họ, chỉ cần tỉnh lại bọn họ là chết chắc. Cái gọi là cấm địa, thật ra chỉ là phần mộ đã chết mà thôi. Hứa Ứng thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, mộ phần vũ trụ là mộ phần, thật ra nơi này mới là không sinh cơ. Chung Gia hỏi, vậy đạo hoàng tới đây làm gì? Thi Đức Thượng Nhân thoáng chần chờ nói, khi lão gia nhà ta đạo ẩn còn trên đời, từng nói với ta, nơi này có một vị tịch diệt nguyên thủy. Đạo pháp thần thông của người này có thể nói đạt tới trình độ nguyên thủy khác không cách nào với tới, đang ẩn cư bên trong cấm địa. Những người khác sẽ bị tịch diệt kiếp đuổi kịp, người này chắc sẽ không đâu. Hứa Ứng nghe vậy trong lòng khẽ động, tịch diệt đại đạo rất khó tu hành, càng khó đạt được thành tựu cao xa, ví dụ như đạo tịch chân quân của đạo Minh, nếu không có Hứa Ứng chỉ điểm, chắc đến giờ cũng chưa chắc hắn có thể tu thành tận cùng tịch diệt đại đạo. Về phần tịch diệt nguyên thủy, lại càng không thể. Nếu nơi đây thật sự có một tịch diệt nguyên thủy, như vậy đúng là có khả năng người này vẫn còn sống sót. Kiếp vận bên trong cấm địa càng ngày càng nặng, Hứa Ứng vận hậu thiên đại đạo, tuy không nhận thấy được nguy hiểm, nhưng trong lòng càng ngày càng bất an. Loại cảm giác bất an mãnh liệt này khiến y ý thức được nguy hiểm, vì vậy dừng bước, dự định vòng trở lại. Lúc này, y lại nhìn thấy trong bóng tối xa xa có một thân hình cao lớn dị thường, đang ngồi bỗng xếp bằng dưng, khắp cả người đều là cánh tay, nâng hờ trên không, từng đóa tịch diệt thiên hỏa bay lượn xung quanh hắn ta. Tâm thần Hứa Ứng chấn động, những nguyên thủy đạo cảnh khác thường đều hao hết sinh cơ, mà tượng đá này lại vẫn duy trì khí tức sinh mệnh như cũ, không bị tịch diệt thiên hỏa ảnh hưởng. Chẳng lẽ người này chính là vị tịch diệt nguyên thủy kia? Hứa Ứng vừa nghĩ tới đây, đã thấy sau lưng pho tượng đá này vang lên một âm thanh nói, "Đạo hoàng, ta phát giác đạo tâm của ngươi đang do dự chần chờ. Đối với tồn tại như ngươi mà nói, đây là chuyện vô cùng kỳ quái. Không biết ngươi đánh thức ta là có chuyện gì? Hứa Ứng giật mình, lập tức tỉnh ngộ, thầm nghĩ, sau lưng người này còn có một gương mặt. Trước người hắn hóa đá, sau lưng hóa thành trạng thái máu thịt, trò chuyện với đạo hoàng. Giọng nói của đạo hoàng vang lên, bây giờ, rất nhiều đạo hữu trong một phần vũ trụ ủng hộ khai mở hỗn độn hải, hơn nữa đám người cực thánh, Huyền Nguyên đã trồng một gốc linh căn vô thượng, sinh ra một vũ trụ hồng nguyên, hấp thu hỗn độn chi khí của hỗn độn hải. Giọng nói sau lưng tượng đá kia cười nói, đây là việc nhỏ. Cho dù bọn họ trồng được linh căn vô thượng cũng chỉ có thể làm khó bọn họ, không làm khó được ngươi. Ngươi diệt trừ linh căn, hủy diệt vũ trụ hồng nguyên kia là được. Có gì khó khăn đâu. Đạo Hoàng nói, ta vốn đang do dự, có nên diệt trừ gốc linh căn này hay không, nhưng chuyện này lại nhanh chóng mất khống chế. Hỗn độn chủ đương thời Hứa Ứng, bởi vì không cách nào diệt trừ linh căn và hồng nguyên, vì phá hoại kế hoạch của bọn họ, đã trồng linh căn khắp nơi trong hỗn độn hải, rút khô hỗn độn hải. Rõ ràng tượng đá kia cũng kinh ngạc muôn phần, sau một lúc lâu mới nói, phương pháp hắn dùng, chẳng lẽ là đi tới quá khứ tương lai của hỗn độn hải, thu thập những vũ trụ chôn vùi kia, tụ tập cùng một chỗ, dùng kiếp vận nối liền, dùng cách này tụ tập đại kiếp vận, bồi dưỡng ra linh căn khổng lồ hơn xa bình thường. Đạo Hoàng gật đầu nói, linh căn kết xuất ra hồng nguyên, mấy người Huyền Nguyên cũng không cách nào mở được. Tượng đá nhẹ nhàng vỗ tay khen ngợi, kế sách này tuyệt diệu. Người có biết, kế hoạch của Hứa Ứng vì phá hư đám người Huyền Nguyên, cực thánh phải trả giá lớn bao nhiêu không? Đạo Hoàng lắc đầu nói, không biết. Tượng đá cười nói, hắn vận chuyển từng vũ trụ trong tịch diệt, thế nhưng kiếp vận của từng vũ trụ cũng không tương thông, kiếp vận không cách nào nối liền, tất nhiên tịch diệt kiếp cũng không giống nhau, từ trong tịch diệt đản sinh ra hỗn độn linh căn cũng có hình thái khác nhau, không phải một chỉnh thể. Muốn để hàng ngàn kiếp vận vũ trụ kết nối, liền cần lấy bản thân làm môi giới, nhét kiếp vận của vũ trụ khác nhau vào bản thân. Đạo Hoàng trầm mặt không nói gì. Thi Đức Thượng Nhân lại ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Ứng. Lúc ấy hắn cổng đạo ẩn đuổi giết Hứa Ứng khắp nơi, nhưng không ngờ, Hứa Ứng lại dùng biện pháp này kết nối kiếp vận của các vũ trụ khác nhau. Hóa ra ân công lại cao thượng như vậy. Thi Đức Thượng Nhân khâm phục vạn phần. Tượng đá kia tiếp tục nói, tu sĩ nguyên thủy đạo cảnh chúng ta chỉ gánh vác kiếp vận của vũ trụ bản thổ, mà hắn thì lấy tự thân làm lò lửa, luyện hóa kiếp vận của vũ trụ khác nhau cũng tương đương gánh vác kiếp vận của những vũ trụ này. Hắn trồng không ít linh căn phải không? Đạo Hoàng đáp, từ xưa đến nay, đúng là nhiều vô số kể. Tượng đá kia than thở, để ứng phó kế hoạch của đám Huyền Nguyên, cực thánh, hắn đã hoàn toàn không muốn sống. Hắn đã luyện hóa hàng ức kiếp vận vũ trụ vào bản thân, kiếp vận nặng nề, thậm chí ngay cả ta và ngươi cũng không theo kịp. Hắn cảm khái vạn ngàn, buồn bã nói, kiếp vận này nặng nề như vậy, chỉ đợi kiếp vận vũ trụ do hắn nuôi dưỡng bộc phát, hắn chết chắc không phải nghi ngờ. Tịch diệt thiên hỏa sẽ đốt hắn thành tro bụi ngay lập tức. Nếu không đạo hòa ngươi, kế sách này của hắn có thể phá hoại kế hoạch của đám người cực thánh và Huyền Nguyên, cũng không uổng công hắn đánh cược tính mạng của mình một trận. Đáng tiếc, hắn không ngờ rằng bên trong một phần vũ trụ còn có một đạo hoàng sâu không lường được. Đạo hoàng thoáng chần chờ nói, trong lúc ta đang do dự hắn đã làm ra chuyện lớn như vậy, ta cũng không biết hắn trả giá lớn đến thế, vì vậy ta chỉ có thể lựa chọn con đường khai mở hỗn độn hải này, cho nên ta thiết kế hộp báu đại đạo, để bọn họ Huyền Nguyên đi phá hủy linh căn và hồng nguyên mà Hứa Ứng gieo trồng. Nhưng ta không biết làm như vậy là đúng hay sai, thế nên chần chờ bất định. Đạo hoàng, ngươi vẫn dối trá như trước đây. Giọng nói sau lưng tượng đá cười nói, nếu ngươi không muốn khai mở hỗn độn hải, ngươi có thể phá hủy linh căn và hồng nguyên mà Hứa Ứng gieo trồng, cũng phá hủy linh căn và hồng nguyên của bọn họ, tất nhiên hỗn độn hải sẽ khôi phục lại như trước. Ngươi lại chỉ tính hủy diệt linh căn và hồng nguyên do Hứa Ứng trồng, có thể thấy ngươi cũng muốn khai mở hỗn độn hải. Hắn châm chọc nói, ngươi hủy diệt tất cả sinh mệnh trong hỗn độn hải chỉ để nghiệm chứng đại đạo chân thật. Đạo hoàng, ngươi cho rằng khai mở hỗn độn hải thì ngươi có thể thoát khỏi kiếp vận, đạt tới thăng hoa hay sao? Ngươi làm ác như vậy, chỉ e khai mở hỗn độn hải cũng không thể tẩy sạch được. Đạo hoàng trầm mặt một lát rồi nói, như vậy ý của thánh tổ là không nên khai mở hỗn độn hải. Giọng nói sau lưng tượng đá cười ha hả nói, vì sao lại không khai mở hỗn độn hải? Khai mở hỗn độn hải, hết thảy kiếp vận trước đây đều không liên quan đến chúng ta, tẩy rửa kiếp vận, thu được cuộc sống mới, không phải tốt hơn so với bị kiếp vận tra tấn. Đương nhiên ta tán thành việc ngươi khai mở hỗn độn hải. Trong một phần vũ trụ, gần như tất cả nguyên thủy cảnh đều tán thành ngươi khai mở hỗn độn hải. Trong lời nói của hắn tràn ngập ý châm chọc nói, ngươi do dự, từ đầu đến cuối chỉ có một mình ngươi mà thôi. Ngươi đang do dự, ngươi lo phải gánh lấy tội danh hủy diệt vô số thương sinh trong vũ trụ. Ngươi chỉ là một tên hoàng đế đại đạo dối trá mà thôi. Đạo hoàng chẳng những không tức giận, ngược lại còn đồng ý với lời nói của hắn, ngươi nói đúng. Đúng là ta có tư tâm. Đạo hữu, đa tạ chỉ điểm. Giọng nói sau lưng tượng đá dẫn dụ từng bước nói, ngươi không muốn gánh tội danh, không muốn gánh vác kiếp vận, ngươi cần có người gánh tội thay ngươi gánh vác kiếp vận thay ngươi, cho nên ngươi tới tìm ta. Ngươi luôn sợ hãi gặp ta, nhưng ngươi vẫn tới. Ngươi muốn để ta tới gánh tội danh này, đúng không? Ngươi đến phóng thích ta. Đạo hoàng thở dài nói, thánh tổ, đoạn lúc trước ngài đã đoán đúng rồi, duy chỉ có chuyện này là ngài đoán sai. Quả thật lần này ta đến muốn thỉnh giáo ngài, nhưng phóng thích ngài gánh tội thay thì ta hoàn toàn không nghĩ tới. Năm đó hỗn độn chủ đời thứ nhất trấn áp ngài, điều kiện đầu tiên ta hòa đàm với ta chính là vĩnh viễn trấn áp ngài, không được phóng thích. Tuy ta là bằng hữu của ngài, nhưng ta cũng cảm thấy ngài cực kỳ nguy hiểm, hỏi sao lại thả ngài ra kia chứ? Giọng nói sau lưng tượng đá giận tím mặt, ngươi đánh thức ta, tổn hại đạo hạnh và tính mạng của ta là hỏi ta mấy vấn đề đơn giản này, à đạo hoàng chân thành nói, trên đời này, ngươi có thể trao đổi với ta, trừ ngươi ra đã không còn ai khác. Ngươi cút đi. Hứa ứng, con lừa Thi Đức và Chung Gia chờ đợi một lát. Giọng nói của đạo hoàng không tiếp tục vang lên, có lẽ đã rời đi. Thánh tổ này bị hỗn độn chủ đời thứ nhất thất công tử trấn áp ở đây, chỉ e người này cực kỳ hung hiểm, thực lực không kém đạo hoàng. Hứa ứng đang định xoay người rời đi, đột nhiên sau lưng tượng đá vang lên một âm thanh, cười nói, hỗn độn chủ Hứa ứng, đã đến rồi, sao phải nóng lòng rời đi. Hứa ứng trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy một luồng đạo lực vô hình mà lại cường đại vô biên bao phủ lấy mình. Cùng lúc đó, bốn phía có từng đóa tịch diệt thiên hỏa bay tới từ lúc nào chẳng hay, bao phủ tất cả đường lui của y, từng đóa tịch diệt thiên hỏa bay lượn, ép Hứa ứng đi thẳng về phía trước. Hứa ứng cười ha hả nói, thánh tổ không được làm bừa. Ta là hỗn độn chủ, đã kế thừa đạo pháp của hỗn độn chủ đời đầu, nếu ta phát động phong ấn của hắn, người không chết cũng bị lột da. Từng đóa tịch diệt thiên hỏa kia lập tức không dám tới gần, chỉ là đi theo phía xa. Lúc này y chỉ cần rời khỏi, chắc chắn tượng đá kia không dám ngăn cản. Hứa ứng lại ra hiệu cho Thi Đức thượng nhân, Chung Gia đuổi theo, đi về phía tượng đá, cười nói, làm sao thánh tổ phát hiện ta tới chỗ này. Dũng khí của Thi Đức thượng nhân dâng lên, cười nói, vừa rồi ta còn tưởng chúng ta là chim non, mặc cho người ta nhào nặng, hiện tại xem ra, chúng ta mới là lão gia. Con lừa đứng thẳng lên, nâng móng trước chỉ hướng tượng đá, cười ha hả nói, hắn mới là chim non. Quả Chung cố nén run rẩy, trong lòng âm thầm kêu khổ, lần này A ứng chơi lớn rồi. Năm đó khi Chung lão gia truyền công nào có dạy phong ấn của hỗn độn chủ đời thứ nhất, con lừa kiêu ngạo ương ngạnh, khiến nó hận không thể lắc chuông đánh chết con lừa kia rồi khấu đầu bồi tội với tượng đá. Tượng đá kia cười nói, ngươi lấy bản thân làm vật chứa, nung nấu kiếp vận của hàng ức vũ trụ, kiếp vận trên người ngươi nặng nề tới mức chẳng khác nào một mộ phần vũ trụ khác. Khi ngươi bước vào mộ phần vũ trụ, là đã kinh động đến ta. Chẳng qua ta không ngờ hôm nay ngươi mới tới tìm ta. Hứa ứng chắp hai tay sau lưng, dạo bước tới sau tượng đá, chỉ thấy bốn phía là từng luồng tịch diệt thiên hỏa bay lên, rơi vào trên bàn tay tượng đá, âm u thiêu đốt. Hứa ứng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy quả nhiên tượng đá kia không có cái óc, phía sau óc sinh ra một gương mặt tuấn mỹ, từ trên cao nhìn xuống y, gương mặt tuấn mỹ kia chính là thánh tổ trong miệng đạo hoàng, bị đạo hoàng đánh thức, đã là trạng thái máu thịt, nói, Hứa đạo hữu quả đúng là nhân tài thế hệ này, không thua gì các đời hỗn độn chủ. Sơn nhân không tiện chào, thứ lỗi. Hứa ứng cười nói, không cần đa lễ. Ánh mắt thánh tổ lấp lóe nói, Hứa đạo hữu, người gánh vác kiếp vận nặng nề như thế, chỉ cần đợi kiếp vận vũ trụ của ngươi bộc phát, ngươi sẽ ứng kiếp mà chết, bất cứ ai, bất luận đại đạo gì đều không cứu được ngươi. Duy chỉ có ta. Chỉ có ta có thể mang kiếp vận trong cơ thể ngươi hóa thành đạo hạnh và trợ lực vô thượng cho ngươi, để ngươi tiến thêm một bước, tu thành nguyên thủy đạo cảnh. Hứa ứng cười ha hả nói, chỉ là kiếp vận, có thể làm gì được ta? Thánh tổ lạnh lùng nhìn y, đột nhiên nói, không cần giả vờ, hỗn độn chung không truyền thụ cho ngươi bất cứ pháp môn trấn áp nào. Sau khi hỗn độn chủ đời thứ nhất trấn áp ta đã rời khỏi hỗn độn hải, không truyền cho quả chung trách kia. Thi Đức thượng nhân cười ha hả, nhảy dựng lên, hai vó chống nạnh, quát, hừ. Lão già, kính ngươi một tiếng thánh tổ là để mắt đến ngươi, không kính ngươi thì gọi ngươi là con rết ngàn chân. Hứa công tử lật bàn tay một cái là có thể trấn áp ngươi. Sắc mặt Hứa ứng chợt biến, quả chung cuống quyết hạ xuống, gõ ngã con lừa này xuống đất, kêu lên, nếu sống sót ra ngoài, đêm nay sẽ ăn lẩu thịt lừa, ta là nồi, ngươi nhúng ăn. Hứa ứng lấy lại bình tĩnh, cười nói, như vậy thánh tổ, làm thế nào để luyện hóa kiếp vận trong cơ thể ta, hóa thành đạo hạnh và trợ lực vô thượng cho ta? Thánh tổ run rẩy, cả đời này hắn đã gặp nhiều anh hùng hào kiệt, cũng gặp nhiều nhân vật tài trí hơn người, duy chỉ chưa từng gặp loại người như Hứa ứng. Anh kiệt anh hùng tài trí vô song chết trong tay hắn thật sự quá nhiều. Những người này trước khi chết luôn mạnh bạo, lời lẽ hùng hồn, khí thế sôi trào, hắn thường thường là mắt đẫm lệ đưa bọn họ đi gặp đại đạo. Nhưng Hứa ứng trước mắt này, tuyệt không ương ngạnh. Y không nói năng hào hùng, không hề sục sôi ý chí. Hỗn độn chủ Hứa Ứng phong thái nhẹ nhàng mềm mại, trơn trượt khó lòng nắm bắt, khiến cho Thánh Tổ có chút không kịp đề phòng, không biết nên tiếp tục uy hiếp Hứa Ứng đi vào khuôn khổ, hay là vận dụng vũ lực để Hứa Ứng đi vào khuôn khổ. Thế nhưng, hắn ta đã đi vào khuôn khổ rồi, sao ta phải vẽ vời thêm chuyện? Thánh Tổ nghĩ tới đây, vẻ mặt ôn hòa nói, Hứa đạo hữu cũng là người tự nhiên, không giống đạo hoàng, luôn giả bộ ở sau lưng. Ngươi rất hợp khẩu vị của ta. Ta có thể dạy ngươi cách luyện hóa kiếp vận, giúp ngươi đột phá, tu thành nguyên thủy đạo cảnh. Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị nói, Thánh Tổ đức cao vọng trọng, khiến người khâm phục. Nếu Thánh Tổ có gì sai khiến, xin cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm được chắc chắn sẽ không chối từ. Thánh Tổ cười nói, ngươi cho rằng ta muốn ngươi giúp ta làm việc sao? Ngươi sai rồi. Hứa Ứng, ngươi không biết phá giải phong ấn của hỗn độn chủ đời thứ nhất, không thể giúp ta thoát khỏi trấn áp. Ngươi cũng không đối phó được với đạo hoàng, không thể giúp ta diệt trừ hắn, ngươi không giúp được ta bất cứ chuyện gì. Hứa Ứng nỗi lòng kính nể, Thánh Tổ truyền thụ pháp môn luyện hóa kiếp vận cho ta, lại không cầu hồi báo, đúng là thế ngoại cao nhân, phong thái như trời quang trăng sáng, khiến ngu đệ khâm phục. Vừa rồi là ngu đệ hiểu lầm đạo huynh. Thánh Tổ lắc đầu nói, Hứa Ứng, ngươi lại hiểu lầm. Làm sao ta có thể không đòi hỏi báo đáp cơ chứ? Đúng là ngươi không giúp được gì cho ta, nhưng ngươi lại khăng khăng có thể giúp được ta. Ngươi vừa có thể giúp ta thoát khỏi áp lực của hỗn độn chủ đời tiên, vừa có thể giúp ta đối phó với đạo hoàng, diệt trừ hắn. Hứa Ứng vốn còn đề phòng Thánh Tổ tính toán, nghe vậy không khỏi ngơ ngẩn, khiêm tốn thỉnh giáo, tại hạ ngu dốt, kính xin Thánh Tổ chỉ giáo. Hứa Ứng, ngươi không phải người an phận thủ thường, trên người ngươi ta thấy được ẩn nhẫn, lúc yếu thì thông đồng làm bậy, lúc mạnh thì quét ngang thiên hạ, đây là phẩm chất ưu tú. Ngươi càng cường đại, càng không thể an phận thủ thường. Bàn tay của Thánh Tổ đột nhiên mở ra, trong mỗi lòng bàn tay đều mọc ra một con mắt, chuyển động nhanh như chớp, nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng theo từng phương vị, quan sát nhất cử nhất động của y, ngắm nghía vẻ mặt Hứa Ứng, lỗ chân lông phập phồng, đồng tử co rút lại. Thậm chí, những con mắt này tự như xuất hiện trong ý thức của y, quan sát đạo tâm của y, quan sát tình huống đại đạo lưu động, kiểm tra cơ thể và tất cả thông tin về nguyên thần của y. Thánh Tổ vừa quan sát vừa cười nói, ngươi vạn bất đắc dĩ không thể không thần phục đạo hoàng, là bởi vì ngươi nhìn ra đạo hoàng cường đại hơn ngươi quá nhiều, ngươi không thể nào thắng được hắn. Cho nên ngươi mới lá mặt lá trái thỏa hiệp đầu hàng. Nhưng chỉ cần ngươi trở nên mạnh mẽ, ngươi sẽ đi lên con đường đối kháng với đạo hoàng. Đúng hay không, hỗn độn chủ Hứa Ứng? Vốn dĩ Hứa Ứng dự định lập tức phủ nhận, nhưng khoảnh khắc này lại quyết đoán nghe theo nội tâm của mình, bình thản gật đầu nói, thế nhưng, các hạ bị trấn áp ở đây, không cách nào thoát thân, tương lai làm sao ta trợ giúp ngươi cùng đối kháng đạo hoàng? Thánh Tổ cười nói, ta truyền cho ngươi pháp môn luyện hóa kiếp vận, chính là nguyên thủy kiếp kinh do ta sáng tạo ra. Đương nhiên đây chỉ là tàn thiên. Nhưng tàn thiên này đủ khiến ngươi luyện hóa vô số vũ trụ kiếp vận trong cơ thể, hóa thành tu vi của ngươi. Chắc chắn tu vi của ngươi sẽ tăng nhanh như gió. Từng cánh tay của hắn ta múa lượn, xuất hiện bốn phía xung quanh Hứa Ứng, như từng con rắn mềm mại, như muốn vần quanh Hứa Ứng, ôm Hứa Ứng vào trong lòng. Chắc chắn ngươi sẽ không từ chối nguyên thủy kiếp kinh. Chỉ cần ngươi tu luyện, kiếp vận đại đạo bên trong hỗn độn hải sẽ nhờ đó mà trở nên hưng thịnh. Thánh Tổ thản nhiên nói, kiếp vận sinh sát phạt, diễn tịch diệt. Kiếp vận đại đạo hưng thịnh, tịch diệt đại đạo cũng sẽ nhờ đó dâng lên. Nương theo tu vi của ngươi gia tăng, phong ấn mà hỗn độn công tử dùng để trấn áp ta sẽ càng ngày càng khó có thể vây khốn được ta. Theo sự cường đại của ngươi, ta sẽ càng ngày càng cường đại, cái này giảm cái kia tăng, ta thoát khốn lại càng ngày càng dễ dàng. Tu vi của ngươi mạnh mẽ, ngươi sẽ không an phận thủ thường, tiếp tục xưng thần dưới trướng đạo hoàng. Chắc chắn ngươi sẽ phản kháng đạo hoàng, chắc chắn ngươi sẽ đi theo phía đối lập với đạo hoàng. Giọng nói của Thánh Tổ phản phất như không phải phá ra từ trong miệng của hắn, mà là từ trong đôi mắt múa lượn trên những bàn tay này, càng lúc càng mờ mịt. Khoảnh khắc ngươi đối mặt với đạo hoàng, ngươi sẽ biết được đạo hoàng cường đại và khủng khiếp ra sao, khi đó ngươi cần có ta. Ngươi cần liên thủ với ta, cùng nhau đối phó với đạo hoàng. Hứa Ứng nghe vậy, tim đập thình thịch. Năm xưa y nghĩ ra cách phá giải âm mưu của một phần vũ trụ, nhưng nếu muốn trồng ra lượng lớn hỗn độn linh căn thì phải lấy bản thân làm vật chứa, dung nhập kiếp vận của hàng vạn vũ trụ kiếp vận vào người, nung chảy trong một lò. Trong số những người y quen biết, chỉ có y mới có thể làm được như vậy, thế là Hứa Ứng hóa thành trạng thái hỗn độn, phân ra vô số bản thân, đi khắp quá khứ tương lai của hỗn độn hải, luyện vô số kiếp vận của vô số vũ trụ đang trong tịch diệt. Cũng bởi vậy mà trong cơ thể y còn lưu lại kiếp vận của vũ trụ đã tịch diệt trong quá khứ tương lai. Tuy hiện tại kiếp vận không thể giết được y, nhưng tương lai chắc chắn sẽ thành họa lớn. Thánh Tổ mỉm cười, đột nhiên thu hồi toàn bộ cánh tay đang ôm quanh Hứa Ứng, còn mắt trên lòng bàn tay dồn dập khép lại, phản phất như chưa bao giờ xuất hiện. Hứa Ứng, đây là pháp môn thoát khốn của ta. ta không cần giao dịch với ngươi, không cần mượn tay ngươi giải cứu mình. Giọng nói của hắn mang theo vẻ kiêu ngạo, lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi đi theo con đường ta sắp xếp cho ngươi, ta sẽ tự giải cứu chính ta, tự có thể diệt trừ đạo hoàng. Hứa Ứng thoáng biến sắc, có phần không phục nói, nếu ta không tu luyện nguyên thủy kiếp kinh của ngươi thì sao? Ngươi sẽ tu luyện, Hứa Ứng, ngươi nhất định sẽ tu luyện. Một bàn tay của thánh tổ bắt đầu hóa đá, cười nói, không tu luyện, ngươi vĩnh viễn cũng không đuổi kịp đạo hoàng, vĩnh viễn không bao giờ là đối thủ của đạo hoàng. Ngươi không biết đạo hoàng khủng khiếp cỡ nào, cho dù đạo hoàng chỉ có thể sử dụng một chút tu vi thôi cũng có thể diệt trừ ngươi. Đối mặt với tồn tại bậc này, ngươi sẽ tuyệt vọng, ngươi sẽ liều lĩnh tu luyện nguyên thủy kiếp kinh mà ta truyền thụ cho ngươi, cho dù như vậy ngươi sẽ phóng thích ta. Hắn cười ha hả, giọng nói tràn đầy khoái trá, hỗn độn chủ đời thứ nhất trấn áp ta ở đây, nhưng hỗn độn chủ thế hệ này nhà ngươi lại không thể không thả ta ra, thậm chí còn không thể không liên thủ với ta. Cuối cùng hỗn độn chủ vẫn không làm gì được thánh tổ ta. Sắc mặt Hứa Ứng âm trầm bất định, đột nhiên hỏi, vì sao hỗn độn chủ đời thứ nhất phải trấn áp ngươi? Vì sao đạo hoàng không thả ngươi ra? Thánh tổ, rốt cuộc ngươi đã làm điều ác gì? Tiếng cười của thánh tổ từ từ hạ xuống, lắc đầu nói, ta làm gì mà đại ác? Ta chỉ là một người chấp nhất cầu đạo mà thôi. Nhưng đường cầu đạo, nếu quá cố chấp, trong mắt người khác sẽ là đại ác. Hứa Ứng, khi ngươi theo đuổi đại đạo chân chính, ai biết trong mắt người khác ngươi không phải là đại ác. Hắn không đợi Hứa Ứng suy nghĩ hàm nghĩa của những lời này, vận thần thức, một luồng thần thức cuồn cuộn dũng mãnh tràn vào trong đầu Hứa Ứng, chính là Tàng Thiên Nguyên Thủy Kiếp Kinh của Thánh Tổ. Trong đó chỉ có pháp môn luyện hóa kiếp vận, chuyển hóa kiếp vận, tu hành trợ lực, không có pháp môn khác. Ngươi có thể đi được rồi. Một nửa thân hình của Thánh Tổ dần dần hóa đá, mỉm cười nói, Hứa Ứng, ngươi sẽ tu luyện. Nhất định sẽ. Hứa Ứng khom người tạ ơn, đa tạ đạo huynh truyền công. Dứt lời, mang theo quả chuông và con lừa thi đức thượng nhân xoay người rời đi. Thánh Tổ nhìn theo y đi xa, ánh mắt hấp háy, khuôn mặt dần dần hóa đá, tiếng cười vang lên từ trong bóng tối, chắc chắn ngươi sẽ tu luyện, mà ta cũng có thể nhân cơ hội này thoát khốn, khi đó bất cứ ai cũng không thể ngăn cản ta đạt được chân lý của đại đạo. A Ứng, ngươi có tu luyện công tử nguyên thủy kiếp kinh này không? Dọc đường quả chuông thấy Hứa Ứng không nói một lời, không khỏi lo lắng hỏi. Hứa Ứng trầm mặt một lát, hỏi, ngươi cảm thấy ta có nên luyện không? Không nên. Quả chuông nói, tên tiểu tử thánh tổ này, vừa nhìn đã biết hắn không phải thứ tốt lành gì. Hắn có thể tu luyện tịch diệt đại đạo tới nguyên thủy cảnh, chắc chắn đã diệt tuyệt vô số vũ trụ, nếu không cũng sẽ không bị hỗn độn chủ đời thứ nhất trấn áp. Người xấu như đạo hoàng cũng không dám thả hắn ra, có thể thấy hắn làm nhiều việc ác còn hơn cả đạo hoàng. Nếu ngươi tu luyện sẽ thả hắn ra, để cho hắn tiếp tục làm ác. Ánh mắt Hứa Ứng hấp háy nói, nhưng ta nhất định sẽ tu luyện. Quả chuông choáng váng. Hứa Ứng trầm mặc rất lâu mới từ từ nói, năm đó ta tập hợp kiếp vận của vô số vũ trụ trong tịch diệt, ta vốn cho là ta tìm hiểu kiếp vận đại đạo, đã tu đến tận cùng đại đạo, ta có thể hấp thu hết thảy kiếp vận chi khí. Nhưng ta lại phát hiện, những kiếp vận này, ta không cách nào hóa đi. Tương lai thời khắc kiếp vận tam giới bộc phát, ta sẽ chết. Y nói chuyện như không liên quan đến mình, tâm trạng không hề dao động, giọng điệu bình thản nói, bởi vì bất luận tu luyện nguyên thủy kiếp kinh tạo thành hậu quả gì, ta cũng sẽ tu luyện, hóa giải kiếp vận. Thi đức thượng nhân bên cạnh muốn nói lại thôi, thoáng chần chờ, lấy hết dũng khí nói, N công làm như vậy, chẳng phải là phóng thích một ma vương có thể hủy diệt hỗn độn hải. Hứa Ứng cúi đầu nhìn hai tay của mình, ánh mắt thâm thẳm, hạ giọng cười nói, lúc đó, ai là ma vương còn chưa biết đâu. Y ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa tối tăm, cười nhẹ nói, có lẽ, ma vương không phải hắn thì sao? Xa xa trong bóng tối, một thân hình đứng sừng sững, nửa khô nửa vinh, mặt mày trẻ trung mà thân thể lão hóa, chính là đạo hoàng. Ánh mắt Hứa Ứng tiếp xúc với đạo hoàng, hai người chỉ gật đầu ra hiệu từ xa, đạo hoàng cũng không tới gần, mà một mình đi xa. Thi đức thượng nhân và quả chung chú ý tới ánh mắt của y, dồn dập nhìn lại, nhưng không nhìn thấy bóng dáng đạo hoàng. A Ứng, ma vương không phải thánh tổ, chẳng lẽ là đạo hoàng hay sao? Quả chung nghi hoặc nói, đạo hoàng trông không giống kẻ làm nhiều chuyện ác. Thi đức thượng nhân cười nói, đạo hoàng đâu có việc ác lên mặt, ai biết lúc trước hắn có làm nhiều việc ác hay không? Hứa Ứng mỉm cười, quay đầu nhìn về phía nơi thánh tổ bị trấn áp, trong lòng thầm nhủ, nếu ma vương cũng không phải đạo hoàng thì sao? Ánh mắt của y lại lóe lên, lần này y tới gặp thánh tổ, chắc chắn không thể giấu được tai mắt của đạo hoàng. Đạo hoàng nhìn thấu chuyện thánh tổ truyền công cho y, vì sao không ra tay ngăn cản? Vì sao hắn lại không ra tay giết mình? Đạo hoàng đúng là người kỳ quái. Hứa Ứng thầm nói, ta nhìn như tự mình đi tới nơi này, nhìn thấy thánh tổ. Nhưng ai biết có phải đạo hoàng dẫn ta tới đây hay không? Y nhìn sang người thi đức thượng nhân, sau khi đạo ẩn chết con lừa này vốn bị buộc ở chỗ đạo hoàng. vì sao sau khi đạo hoàng rời khỏi, con lừa này lại có thể chạy thoát? Với thủ đoạn của đạo hoàng, cho dù như người bị buộc ở nơi đó là hứa ứng cũng không cách nào thoát khỏi. Điều này chỉ có thể nói rõ, con lừa được đạo hoàng thả ra. Bọn họ ra khỏi cấm địa, thì đức thượng nhân cười nói, N công, coi như ta đã báo đáp ân tình của ngươi, ta đi đây. Hắn khoan thai chạy đi, chẳng bao lâu sau đã liền biến mất vô tung vô ảnh. Hứa ứng mỉm cười, không làm khó con lừa này, dù sao thì đức thượng nhân cũng bị đạo hoàng lợi dụng. Khi thi đức thượng nhân đưa trường tôn thánh hải tới nơi này, chắc đạo ẩn còn chưa chết nhỉ. Trong lòng y thầm nói, sau đó, đạo ẩn mới chết trong tay ta. Nhưng lúc đó, đạo hoàng đã buộc thi đức thượng nhân lại, đúng là sâu không lường được. Y cảm khái một tiếng, cùng quả chung đi đến chỗ luyện chế đến hộp báu đại đạo, lặng lặng quan sát hộp báu đại đạo đã thành hình. Trước kia y đi tới nơi này là xem xét thủ pháp luyện khí của các nguyên thủy cảnh, phỏng đoán đạo pháp thần thông của mọi người. Hiện tại y đi tới nơi này là phỏng đoán đạo lý chất chứa bên trong hộp báu đại đạo, dùng cách này suy đoán đạo pháp thần thông của đạo hoàng. Trước kia y không hiểu gì về hộp báu đại đạo, hiện tại y dựa vào sở học và đạo lý mà mình biết, cố gắng hết sức lý giải đạo lực được ẩn chứa bên trong hộp báu đại đạo kia. Về phần nguyên thủy đạo điện cất giấu toàn bộ đại đạo thần thông của nguyên thủy đạo cảnh từ cổ chí kim, y không mơ tưởng xa vời. Đạo hoàng dẫn y đến gặp thánh tổ, nhưng không sắp xếp cho hắn tiến vào nguyên thủy đạo điện, hiển nhiên sẽ không để y đi vào bảo điện này. Nhưng hứa ứng đã không quan tâm. Bởi vì, tất cả nguyên thủy, không phải đang là ở chỗ này hay sao? Hứa ứng nhìn về xa xăm, trong lòng thầm nhủ, những nguyên thủy đạo cảnh này chính là bảo điện của ta. Tinh thông đạo pháp của bọn họ là có thể phiên dịch ra hộp báu đại đạo của ngươi. Mấy ngày nay, đạo hoàng phản phất như biến mất, chưa bao giờ xuất hiện qua. Bất tri bất giác, lại qua vạn năm tuế nguyệt, thời gian như nước chảy qua, nương theo một luồng chấn động tâm linh khó tả, lại có một chỗ quá khứ ra tay hỗn độn hải đổ sụp. Vũ trụ trong thời đại cổ xưa đã lộ ra, từ từ trở nên ảm đạm, trở nên mỏng manh, mọi người sống ở thời đại đó phản phất như bọt nước mộng ảo, dần dần biến mất. Thời đại quá khứ của hỗn độn hải nhiều lần sụp đổ, số lượng thời đại xa xưa của hỗn độn hải càng ngày càng ít. Bên trong hỗn độn hải từng cây linh căn cường tráng tản mát ra uy năng ngập trời, nâng từng vũ trụ hồng nguyên lớn đến không thể tưởng tượng, như từng nụ hoa lệch tỷ lệ. Những hỗn độn linh căn và vũ trụ hồng nguyên này vẫn đang liều mạng hấp thu lượng hỗn độn chi khí không nhiều trong hỗn độn hải, khiến cho hỗn độn hải càng ngày càng hư không hóa. Đại hư không vốn bị hỗn độn hải áp chế, giờ phút này đột nhiên nới lỏng, khoảng cách giữa các vũ trụ càng ngày càng xa. Mà thỉnh thoảng trong hư không lại vang lên chẳng lẽ mãnh liệt lòng người kinh hãi, đó là hỗn độn hải thời đại càng cổ xưa hơn đang sụp đổ. Ngày hôm đó, một phần vũ trụ, hộp báu đại đạo tản mát ra đạo quang vô tận, khiến cho một loạt nguyên thủy đạo cảnh không thể không thối lui. Đột nhiên, đạo quang vô lượng cuốn ngược về, gào thét rơi vào trong hộp, mạnh mẽ hùng hồn, đợi đến khi quang triều rơi hết vào trong hộp, chỉ nghe cạch một tiếng, hộp báu khép lại, không hề lộ ra nửa điểm uy năng. Một đạo đồng đi tới, giọng nói giòn tan truyền khắp nơi trong một phần vũ trụ nói, đạo hoàng có chỉ dụ, Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn, Cực Thánh Thiên Tôn, Nguyên Nghĩa Đạo Tổ, Vạn Pháp Tôn Vương, Thiên Hình Tổ Sư, Tượng Đế, Hồng Sơn Tổ Sư, cầm bảo vật này đi vào trong hỗn độn hải, thu hồi hỗn độn linh căn vũ trụ hồng nguyên mà Hứa đạo hữu đã trồng vào trong hộp báu. Hộp báu chấn động kịch liệt, đột nhiên chia ra làm chín, trong tay mỗi người Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn, Cực Thánh Thiên Tôn đều có một hộp báu hạ xuống. Các đạo hữu khác, khắc khổ tu hành, chuẩn bị cho việc khai mở hỗn độn hải. Ánh mắt đạo đồng nhìn vào trên người Hứa Ứng nói, Hứa Ứng, đạo hoàng gọi ngươi đến Nguyên Thủy Đạo Điện lĩnh ngộ tuyệt học. Hứa Ứng thầm giật mình, lúc này lại bảo cho y tới Nguyên Thủy Đạo Điện tìm hiểu tuyệt học mà nguyên thủy cảnh lưu lại trong mộ phần. Rõ ràng đạo hoàng muốn gạt ta ra. Hắn lập tức hiểu được dụng ý của đạo hoàng. Từ trước đến nay, Hứa Ứng luôn muốn tiến vào Nguyên Thủy Đạo Điện cảm ngộ, nhưng từ đầu đến cuối đạo hoàng không cho y cơ hội này, thậm chí dẫn hắn đi gặp thánh tổ để y tu luyện Tàng Thiên Nguyên Thủy Kiếp Kinh của thánh tổ, trở thành quân cờ cho hắn lợi dụng. Mà bây giờ hộp báu đại đạo luyện thành, đạo hoàng lập tức để Hứa Ứng tiến vào Nguyên Thủy Đạo Điện, thực chất là tách Hứa Ứng ra, để chính vị nguyên thủy đạo cảnh kia có thể thu những hỗn độn linh căn và vũ trụ hồng nguyên vào trong hộp báu luyện hóa thành hỗn độn chi khí. Nguyên Thủy Đạo Điện không phải lý do khiến ta không thể cự tuyệt được, nhưng ta không cự tuyệt đạo hoàng được. Hứa Ứng do dự một lát, những năm gần đây y tu luyện Nguyên Thủy Kiếp Kinh do thánh tổ truyền lại, luyện hóa kiếp vận tích tụ trong cơ thể, tu vi gia tăng nhiều, rất muốn giao thủ với đạo hoàng, thăm dò một chút thực lực chân chính của đạo hoàng. Thế nhưng y nhớ tới lời thánh tổ nói, lại có phần chần chờ. Thánh tổ nói, cho dù đạo hoàng chỉ có thể sử dụng một chút tu vi cũng có thể giết chết ngươi. Đó là chênh lệch khiến người ta tuyệt vọng. Hứa Ứng nhớ tới chuyện của Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn, sau khi tu vi của Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn tu vi tăng vọt đã tới khiêu chiến đạo hoàng, kết quả rất thê thảm. Thế nhưng, tu vi của ta thật sự tiến bộ nhiều. Không đụng độ thử, sao biết ta yếu hơn hắn? Gương mặt Hứa Ứng mỉm cười, đưa mắt nhìn Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn và đám người Cực Thánh Thiên Tôn đi xa, lập tức xoay người đi về phía chỗ ở của Đạo Hoàng. Đợi khi tới nơi, chỉ thấy Đạo Hoàng chờ đã lâu, Hứa Ứng nhìn thấy bóng lưng của hắn, trong lòng giật thót. Đạo Hoàng đang chờ y, nói rõ Đạo Hoàng đã đoán được y sẽ đến, càng nói rõ Đạo Hoàng có 10 phần chắc chắn đối phó được y. Đạo Hoàng, tu vi của ta tiến nhanh, không muốn đi Nguyên Thủy Đạo Điện. Hứa Ứng mỉm cười nói, ta muốn đi cùng các đạo huynh Huyền Nguyên, Cực Thánh, đi sửa lỗi sai của ta. Đạo Hoàng xoay người, gương mặt cũng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, ngươi nên đi Nguyên Thủy Đạo Điện học tập. Bằng hữu cũ của ngươi Trường Tôn Thánh Hải đã bế quan ở đó hơn vạn năm. Tu vi của hắn tiến nhanh, đã lâu các ngươi không gặp, cũng nên gặp lại một lần. Hứa Ứng cười nói, Đạo Hoàng, ta nói tu vi của ta tiến nhanh, không cần đi Nguyên Thủy Đạo Điện. Sao nào, ngươi không nghe rõ? Đạo Hoàng liếc nhìn y một cái. Hứa Ứng cười nói, có lẽ ngươi còn không biết, cánh của ta đã cứng cáp rồi. Đạo Hoàng thản nhiên nói, ồ để ta xem thử. Gương mặt Hứa Ứng mang theo ý cười, phát động đạo lực của bản thân, khoảnh khắc sau, dưới chân y phóng thích đạo quang vô lượng, tận cùng đại đạo hiện lên. Hậu thiên đại đạo của y càng rộng lớn hơn so với trước đây, vô số loại đại đạo đều thống nhất bên trong hậu thiên đại đạo, nhiều vô số kể. Những năm gần đây, y ở bên cạnh Nguyên Thủy đạo cảnh của một phần vũ trụ, quan sát đạo pháp thần thông của bọn họ, đã sớm thăm dò tất cả đại đạo của những tồn tại này. Trong đại đạo của những tồn tại này, có rất nhiều đại đạo trước kia Hứa Ứng chưa từng gặp qua, bị y nhân cơ hội này dung luyện đến bên trong hậu thiên đại đạo của mình. Đạo lực của y lại nhờ luyện hóa kiếp vận mà gia tăng nhiều, đạo hạnh vì tìm hiểu những đạo pháp nguyên thủy này mà tiến bộ nhanh chóng. Y mạnh hơn vạn năm trước không biết bao nhiêu lần. Hứa Ứng điều động tất cả đạo lực, tiến lên trước một bước, toàn thân tự như xuất hiện một đại dương, bên trong biển đại đạo, vô số vũ trụ đại đạo lơ lửng bất định. Ống tay áo Hứa Ứng chấn động, khoảnh khắc sau, chưởng ấn xuất ra, lại có một hộp báu đại đạo xuất hiện phía dưới chưởng ấn của y. Đạo Hoàng, người không ngờ tới đúng không? Tu vi của ta đã tới nước này. Hứa Ứng quát như sấm, ngươi càng không ngờ là ta có thể nhìn thấu hộp báu đại đạo của ngươi, đồng thời dùng nó đối phó với ngươi. Hộp báu vật kia chính là đạo pháp của Hứa Ứng biến thành, phản phất như chất chứa năng lực cất giữ đại đạo, nương theo chưởng ấn của Hứa Ứng cùng giáng xuống, không ngờ hộp báu lại khóa chặt lấy Đạo Hoàng, kéo hắn vào trong hộp. Hai mắt Hứa Ứng tỏa sáng, chỉ thấy thân hình Đạo Hoàng lay động, bị ấn này của y kéo cho không đứng vững. Cuối cùng, Đạo Hoàng bay lên đón lấy hộp báu ấn của Hứa Ứng. Khoảnh khắc sau, toàn thân Đạo Hoàng chui vào trong bảo ấn của hắn, Hứa Ứng chợt quát lên một tiếng, phát động bảo ấn, muốn luyện Đạo Hoàng thành hỗn độn. Đột nhiên, y cảm thấy hộp báu ấn mất khống chế, tự như không phải là ấn pháp của mình. Trong lúc Hứa Ứng đang kinh hãi, chỉ thấy thần thông ấn pháp hộp báu kia bay ra từ trong lòng bàn tay y. Không biết từ lúc nào Đạo Hoàng đã xuất hiện bên cạnh bảo ấn, một tay cầm ấn, ngược lại úp về phía Hứa Ứng. Không ngờ hắn lại cướp đoạt thần thông của Hứa Ứng, hóa thành thần thông của mình, không vận dụng một chút đạo lực nào, định dùng thần thông của Hứa Ứng để luyện hóa Hứa Ứng. Loại thủ đoạn này quả thực khiến người nghe mà kinh hãi. Nhưng gương mặt Hứa Ứng lại nở nụ cười, đạo lực quanh thân đột nhiên chấn động, đạo hải phía sau y sôi trào, một quả chung hất tung tầng tầng sóng lớn, mang theo đạo lực vô thượng của Hứa Ứng, ầm ầm đánh vào người Đạo Hoàng. Hứa Ứng kích động đến mức tay chân run rẩy, đắc thủ rồi. Quả chuông cũng hưng phấn khó tả, kêu lên, cho ngươi ăn đòn của chung gia ta. Công. Tiếng chuông to rõ lập tức lại khựng lại, chỉ thấy quả chuông đâm vào sau đầu Đạo Hoàng, đột nhiên toàn bộ chuông xẹp xuống, như bị người bóp nát, phản phất như bị đối tượng đụng không phải đầu của Đạo Hoàng, mà là quả chuông. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, chỉ thấy bàn tay Đạo Hoàng bao trùm ấn pháp hộp báu đại đạo, chụp xuống. Đạo Hoàng, ta nguyện đi Nguyên Thủy Đạo Điện, kế thừa tuyệt học của tiền bối tiên hiền. Hứa Ứng lập tức khom người nói. Đạo Hoàng thuận thế thu tay lại, trả lại thần thông ấn pháp hộp báu cho Hứa Ứng, sắc mặt hiền từ nói, ta mở Nguyên Thủy Đạo Điện đưa ngươi qua. Sắc mặt Hứa Ứng như thường, không chút lúng túng vì tạo phản bị trấn áp, giữ lễ đệ tử, cười nói, vừa rồi ứng lỗ mãng, Đạo Hoàng đừng trách. Đạo Hoàng cũng càng thêm hiền lành nói, chỉ là luận bàn giữa đạo hữu mà thôi, đạo hữu đừng nên để trong lòng. Về mặt đạo pháp ngươi có nhiều yếu kém, lần này đi Nguyên Thủy Đạo Điện, phải siêng năng tu luyện. Hứa Ứng nhặt quả chuông bị đụng bẹp trên mặt đất lên nói, không dám quên lời dạy bảo của Đạo Hoàng. Đạo Hoàng phất ống tay áo, hỗn độn hải bị xé rách, hư không nứt ra, con đường đại đạo đi dọc theo hư không, chẳng bao lâu sau đã lộ ra cảnh tượng bên ngoài hỗn độn hải. Đại hư không. Một tòa thánh điện đại đạo vô cùng cổ xưa chiếu vào tầm mắt Hứa Ứng, điện này lấy tàn tích vũ trụ điêu khắc thành cột đá, luyện hỗn độn thạch thành gạch ngói, thu hỗn độn linh căn chạm trổ rường cột, dùng nguyên thủy chí bảo làm chung, kết nguyên thủy đạo khí làm mây lành tô điểm. Vừa mang phong cách cổ xưa, vừa xa hoa quy si phái, không gì sánh được. Nhưng điều làm Hứa Ứng khiếp sợ nhất là Nguyên Thủy Đạo Điện không ở Hỗn Độn Hải, mà trong hư không. Hỗn Độn Hải và hư không đồng thời tồn tại, Hỗn Độn Hải chính là đại hư không, đại hư không cũng chính là Hỗn Độn Hải. Hứa Ứng nghĩ đến tình hình lúc vừa rồi Đạo Hoàng khai mở đại hư không, trong lòng lại dâng lên một nghi hoặc, nếu đại hư không và Hỗn Độn Hải đồng thời tồn tại, như vậy đám người quan chủ Cẩn Du Quan, Ngọc Hư Thiên Tôn ở vũ trụ nào? Còn nữa, hải ngoại có Hồng Mông Hải, cùng với Hỗn Độn chủ đời thứ nhất, bọn họ ở nơi nào? Những nghi hoặc này quấy nhiễu y, từ đầu đến cuối khó mà giải đáp. Hứa Ứng thuật lại nghi hoặc trong lòng mình, hỏi Đạo Hoàng có thể khai mở đại hư không, như vậy nhất định đã từng đi qua nơi đó, có thể giải đáp cho tiểu nhân được hay không? Đạo Hoàng nói, tuy ta đã từng đi qua đại hư không, nhưng rốt cuộc đại hư không là cái gì, ta cũng không hiểu lắm. Nơi đó thật sự quá kỳ quái, về phần ngươi nói đại hư không và Hỗn Độn Hải cùng tồn tại, nhưng lại xếp chồng lên nhau, ta cho rằng không phải như thế. Bên ngoài Hỗn Độn Hải chắc là cũng có đại hư không, có một số vũ trụ như hoa trong hư không, từng đóa nở ra ở đó. Hứa Ứng nghe vậy nói, Đạo Hoàng không biết về đại hư không, vì sao lại dám khẳng định khai mở Hỗn Độn Hải là có thể có được đại đạo chân thật? Không phải Đạo Hoàng nên đến đại hư không, nghiên cứu đại đạo nơi đó sao? Sắc mặt Đạo Hoàng hơi trầm xuống. Hắn từng đến đại hư không, cũng nghiên cứu đạo pháp nơi đó, nhưng trí tuệ của hắn cũng không thể nghiên cứu thấu triệt đại hư không. Sau đó, kiếp vận truy đuổi tới vào đại hư không, hắn không thể không trở lại Hỗn Độn Hải. Hứa Ứng nhìn phế tích vũ trụ sót lại sau khi tịch diệt thiên hỏa thiêu đốt, đen như mực, không phản chiếu ánh sáng, không sinh có cơ, không có bất cứ khí tức đại đạo nào nói, còn có tàn tích vũ trụ này, chẳng lẽ Đạo Hoàng chưa hiểu rõ sao? Vạn vật đều có đạo, nếu là không đạo sẽ không còn tồn tại. Có thể thấy được tàn tích vũ trụ cũng có đạo. Như vậy nó chất chứa đạo lý gì? Y từ từ dụ dỗ nói, vì sao Hỗn Độn chủ đời thứ nhất đại chiến với các ngươi ở đây là có thể khiến tàn tích trong một phần vũ trụ thăng hoa cực điểm, khiến Hỗn Độn Hải trở nên trẻ hóa? Đạo Hoàng có nghĩ tới đạo lý trong đó hay không? Chẳng lẽ chỉ có khai mở Hỗn Độn Hải mới có thể thấy được đại đạo chân thật hay sao? Ngay cả đại hư không, ngay cả tàn tích vũ trụ trước mắt cũng chưa thể làm rõ, cần gì phải nóng lòng khai mở Hỗn Độn Hải? Gương mặt Đạo Hoàng là lúc khô lúc vinh, giờ khắc này, cho dù là quả chuông khô quắc cũng có thể nhìn ra được vị tồn tại vô thượng trong Hỗn Độn Hải này, giờ đây đạo tâm đang nổi sóng kịch liệt. Hứa Ứng cũng không khỏi có phần chờ mong. Sau một lúc lâu, sắc mặt Đạo Hoàng khôi phục như thường, mặt không biểu cảm nói, đạo hữu, người nên tới Nguyên Thủy Đạo Điện rồi. Hứa Ứng thở dài, đi lên con đường đại đạo dẫn tới Nguyên Thủy Đạo Điện, quay đầu lại nói, Đạo Hoàng, nếu ngươi hoàn toàn khai mở Hỗn Độn Hải, cần hủy diệt vô số vũ trụ trong Hỗn Độn Hải. Trong mỗi một vũ trụ, có vô số thương sinh, bọn họ cũng như ngươi và ta. Đạo Hoàng nói, đạo hữu, mời đi. Hứa Ứng nghênh đón ánh mắt của hắn, nhìn ra vẻ quyết tâm trong ánh mắt của hắn, đó là quyết tâm tuyệt đối không thể thay đổi. Hứa Ứng cầm theo quả chuông, truyền đạo lực toàn thân đạo lực vào trong chuông, quả chuông đang trong trạng thái khô quắc lập tức căn phòng khôi phục nguyên trạng. Hứa Ứng cầm chặt lấy chuông, nhìn chằm chằm vào mắt Đạo Hoàng, một lát sau, y quay đầu lại, đi dọc theo con đường đại đạo đến Nguyên Thủy Đạo Điện. Một lát nữa, y đi vào đại hư không, đi tới trước cửa đạo điện. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hư không mênh mông chiếu vào mi mắt, cực kỳ mỏng manh, không có bất cứ linh khí linh lực nào. Cứ như Hỗn Độn Hải chưa từng tồn tại, chỉ có con đường mà Đạo Hoàng khai mở cùng với một phần vũ trụ, chứng minh Hỗn Độn Hải thực sự tồn tại. Nơi này là đại hư không, một nơi kỳ dị không độ dày, không vật chất, thậm chí không có đại đạo lưu lại. Từng hạt cơ bản tạo thành vật chất đều bị xé rách, vỡ đến không thể nát hơn, mỗi hạt đều cách nhau rất xa. Hoang vắng, tĩnh mịch là chủ đề vĩnh cửu của nơi này. Nhưng nơi đó lại có từng vũ trụ kỳ diệu, cứ như những đóa hoa sinh ra từ trong hư không, treo lơ lửng giữa nơi hoang vu, ngoan cường kéo dài kỳ tích sinh mệnh. Chỉ có điều khoảng cách giữa những vũ trụ này quá xa, ngay cả là thiên tôn trong đại hư không cũng rất khó đi từ vũ trụ này tới một vũ trụ khác. Thánh điện vô thượng của Hỗn Độn Hải, Nguyên Thủy Đạo Điện, cứ như vậy lơ lửng trong đại hư không. Hứa Ứng thở hắt một hơi, nhìn thấy hơi thở mình phun ra nhanh chóng phân liệt nghiền nát trong đại hư không. Y xoay đầu lại, Trường Tôn Thánh Hải lọt vào tầm mắt y. Hứa Ứng mỉm cười, thản nhiên nói, Thánh Hải, chúng ta lại gặp nhau rồi. Khí tức của Trường Tôn Thánh Hải hiện giờ hùng hồn vô biên, hắn cũng là tận cùng đại đạo, nhưng tiến vào Nguyên Thủy Đạo Điện đã hơn vạn năm, mấy năm nay khổ tu lĩnh ngộ đã khiến đạo hạnh của hắn lên tới trình độ cực cao. Tiến thêm một bước, hắn có thể vấn đỉnh Nguyên Thủy Đạo Cảnh. Hứa Ứng có thể nhìn ra được độ sâu và rộng của đại đạo của hắn đã đuổi sát mình, hiển nhiên tu hành trong Nguyên Thủy Đạo Điện giúp cho hắn tiến bộ quá nhiều. Sắc mặt Trường Tôn Thánh Hải ảm đạm nói, Hứa sư thúc, chắc đạo ẩn tiền bối đã chết dưới tay ngươi đúng không? Hứa Ứng kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết đạo ẩn chết trong tay ta? Đúng rồi. Ngươi cưỡi con lừa của đạo ẩn đến một phần vũ trụ, chắc là đạo ẩn lệnh cho Thi Đức Thượng Nhân chở ngươi đi gặp đạo hoàng, xin đạo hoàng cho ngươi đến đây tu luyện. Y chìm vào trầm mặc. Trước khi đánh với hắn, đạo ẩn đã từng nói Trường Tôn Thánh Hải từng cầu xin đạo ẩn đừng đả thương tính mạng của Hứa Ứng. Đạo ẩn có đại ân đối với Trường Tôn Thánh Hải, mà bản thân lại trở thành kẻ thù sát hại ân công của hắn. Hứa Ứng nhìn Trường Tôn Thánh Hải, một lát sau nói, ta vẫn luôn cảm kích ngươi, năm đó lúc ở Biển Ngạn Thánh Hải sư huynh chỉ điểm ta. Trở thành đạo hữu với ngươi, để cho ta cảm nhận được ở vùng đất hiểm ác như Biển Ngạn cũng có chữ tình. Trường Tôn Thánh Hải đi ngang qua bên cạnh y, men theo con đường đại đạo do đạo hoàng khai mở đi về phía Hỗn Động Hải, giọng nói vang lên, lúc trước ngươi và ta là đạo hữu, nhưng sau này không còn. Ngay lúc hắn sắp tiến vào Hỗn Động Hải, đột nhiên dừng bước lại, nghiêng đầu nói, sau khi đọc hết tất cả điển tịch ở Nguyên Thủy Đạo Điện, ta nhận ra chỉ khi mở Hỗn Động Hải mới thấy đại đạo chân thật. Hứa sư thúc, đừng trở về Hỗn Động Hải nữa, ta không muốn ngươi trở thành kẻ địch của ta. Hắn giơ chân lên, đi vào Hỗn Động Hải. Hứa Ứng đứng trước đạo điện, trầm mặc rất lâu, đứng dậy treo quả chung dưới mái hiên Nguyên Thủy Đạo Điện. Chung gia, liệu có ngày nào ta sẽ trở thành người mà ngay cả ngươi cũng không nhận ra không? Hắn đứng lặng trước đạo điện, đưa lưng về phía đại hư không, giọng nói nhỏ nhẹ, buồn bã, liệu có một ngày ta sẽ giơ đao với đạo hữu cũ, ngươi cảm thấy khi đó ta có còn là thiếu niên bắn rắn không sao? Hai hàng lệ chảy xuống từ gương mặt y, quả chung lắc lư, không biết nên an ủi hắn như thế nào. Hứa Ứng đợi một lúc lâu, không nghe tiếng chuông, vì vậy cất bước tiến vào Nguyên Thủy Đạo Điện. Đám người Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn, Cực Thánh Thiên Tôn đang phá hủy bố cục của y, nhưng y bị đạo hoàng lưu đày ở đây, không thể trở về. Bây giờ cách tốt nhất y có thể nghĩ ra chính là mau chóng lĩnh ngộ trong Nguyên Thủy Đạo Điện, tìm hiểu đạo pháp thần thông mà các đời Nguyên Thủy Đạo Cảnh lưu lại, gia tăng thực lực. Sau đó đánh ngược trở lại. Y đi vào Nguyên Thủy Đạo Điện, bên tai lập tức vang lên từng tiếng đạo âm hùng vĩ, đó là tư duy của những tồn tại Nguyên Thủy Cảnh lưu lại, gánh vác đại đạo của bọn họ, không ngừng vang vọng trong tòa đạo điện này. Từng tiếng đạo âm đại biểu cho trí tuệ cao nhất của vô số văn minh, như lời ca ngợi đối với sinh mệnh vĩnh hằng bất hủ. Hứa Ứng nhanh chóng đắm chìm trong việc tìm hiểu đại đạo nơi đây, tìm kiếm đạo lý mình chưa từng tìm hiểu ra được từ trong những đạo pháp của Nguyên Thủy Đạo Cảnh kia. Cứ thế không biết bao lâu sau, y dần dần trầm mê trong đại dương mênh mông của đạo pháp, quên đi thời gian trôi qua, quên đi trách nhiệm của Hỗn Độn Chủ, quên luôn cả tam giới, quên đi những người mà mình quan tâm. Đại đạo tuyệt vời, khiến y lưu luyến, khiến y vong ngã. Đúng lúc này, bên ngoài Nguyên Thủy Đạo Điện đột nhiên vang lên tiếng chuông dồn dập, quả chuông đông đưa qua lại, khiến cho Nguyên Thủy Đạo Điện lung lay không ngừng. A đáp. Biển. Biển. Tiếng chuông làm Hứa Ứng bừng tỉnh, mau ra đây. Trong hư không, có một vùng biển màu tím đang lao về phía bên này. Trong đại hư không có biển màu tím à? Hứa Ứng nghe nói như vậy, trong lòng khẽ động, tỉnh lại từ trong nhập đạo. Lúc này y mới cảm thấy nghĩ mà sợ, nhập đạo trong khoảng thời gian này khiến y quên mất trách nhiệm mình gánh vác, lại đắm chìm trong việc nghiên cứu đạo pháp. Loại tình huống này cực kỳ nguy hiểm, bởi vì quá trầm mê trong đó, chỉ cảm thấy đại đạo cao hơn hết thảy. Nhưng nghiên cứu lĩnh ngộ lại thường là chi tiết nhỏ của đại đạo, cảm thấy cách đại đạo càng ngày càng gần, thực ra không tiến bộ bao nhiêu, ngược lại sẽ kéo chậm tu vi tiến cảnh. Rất nhiều tu sĩ trong lúc nhập định, chỉ cảm thấy lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều, nhưng sau khi tỉnh lại, tu vi thực lực lại không gia tăng được bao nhiêu, chính là đạo lý này. Hứa Ứng ra khỏi Nguyên Thủy Đạo Điện, trước mặt là một mảnh dạo hải màu tím lọt vào tầm mắt. Đây chính là đại đạo chi hải được hình thành từ Hồng Mông Tử Khí, cũng không biết xuất phát từ đâu, vì sao nó lại xuất hiện trong đại hư không này. Hứa Ứng quan sát một lát mới phát hiện nó cũng không phải lao tới bên này, mà phản phất như ẩn giấu phía dưới đại hư không, giờ phút này đang hiển hiện từ đại hư không. Bốn phía Nguyên Thủy Đạo Điện nhanh chóng bị Hồng Mông Hải bao vây, Hứa Ứng nhìn xung quanh, chỉ thấy Hồng Mông Đạo Hải mênh mông bát ngát, không nhìn thấy điểm cuối, phản phất như một vệt màu tím vắt ngang giữa hư không. Vô số vũ trụ lơ lửng trên biển, thậm chí còn có vũ trụ mới ra đời từ biển. Cảnh tượng của Hồng Mông Đạo Hải cũng như Hỗn Độn Hải, nhưng khác với Hỗn Độn Hải chính là đại đạo của nó không nằm trong trạng thái hỗn độn, mà nằm ở trạng thái Hồng Mông. Vũ trụ mà nó sinh ra không phải bắt đầu từ hỗn độn, mà lấy Hồng Mông làm khởi đầu, Hồng Mông diễn hóa tất cả đại đạo. Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, quan sát kỳ cảnh này. Khác với Hỗn Độn Hải hỗn loạn, Hồng Mông Đạo Hải vô cùng bình tĩnh, như mặt hồ phẳng lặng, mỗi một vũ trụ lơ lửng trên mặt biển đều có phản chiếu của riêng mình dưới biển. Nguyên Thủy Đạo Điện cũng có phản chiếu của mình dưới biển. Dưới mặt biển, phía trước Nguyên Thủy Đạo Điện cũng có một Hứa Ứng, một quả chuông đang cúi đầu quan sát vào mình của một thế giới khác. Hứa Ứng nhìn thấy mình trong gương, tinh thần có phần hoảng hốt, nói với quả chuông, đây là Hồng Mông Đạo Hải, chỗ ở của Hồng Mông công tử. Y quay đầu sang nói chuyện với quả chuông, nhưng bản thân trong mặt kính lại không quay đầu, cũng không nói chuyện, mà là tò mò nhìn mình nhiều thêm một chút, lúc này mới quay đầu, nói chuyện với cái bóng của quả chuông. Hứa Ứng thấy cảnh tượng này, kinh ngạc không gì sánh được, đi tới bên rìa Nguyên Thủy Đạo Điện, ngồi xổm người xuống, đưa tay chạm chạm vùng biển. Hứa Ứng dưới mặt biển cũng ngồi xổm xuống, đưa bàn tay ra. Bàn tay chạm vào nhau. Rõ ràng là mặt biển phẳng lặng, Hứa Ứng lại cảm thấy mình trong gương kia không phải là hư vô, mà là tồn tại chân thật. Dưới mặt biển, lại có một người sống sờ sờ. Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, nhớ lại lời đạo tổ Nam Không Viên đã nói với mình ở Hỗn Nguyên Vũ Trụ. Nam Không Viên nói Hồng Mông Đạo Hải như chữ nhất vĩnh hằng, nhìn không tới cuối. Nam Không Viên còn nói, mọi thứ trong vùng đại dương này đều là ảnh trong gương, nhỏ thì như hạt bụi nhỏ, lớn thì vũ trụ, kết cấu đều hoàn toàn tương phản. Thậm chí bao gồm cả cấu tạo thân thể, đại đạo, thần thông của mọi người cũng đều hoàn toàn ngược lại. Chỉ tiếc, khi đó Nam Không Viên không nói thêm gì đã hy sinh để kéo dài tính mạng cho chúng sinh. Hứa Ứng không ngờ khi mình đến Đại Hư không lại gặp được Hồng Mông Hải trong truyền thuyết. Hồng Mông công tử, Tô Các chủ. Lần này Hồng Mông Đạo Hải xuất hiện nhất định là do hắn bày mưu đặt kế, có lẽ Hồng Mông Đạo Hải này chính là đại đạo chi hải mà hắn tu thành sau khi đột phá Nguyên Thủy đạo cảnh. Không biết đạo hoàng với vị Hồng Mông công tử này ai cao ai thấp. Hứa Ứng quay đầu lại nhìn về phía Nguyên Thủy đạo điện, Nguyên Thủy rõ ràng đạo điện cũng có phản chiếu trong Hồng Mông Đạo Hải. Nếu Hồng Mông Đạo Hải cũng có thể chiếu rọi ra Nguyên Thủy đạo điện, vậy chẳng phải là tất cả đại đạo nguyên thủy trong đạo điện, toàn bộ thần thông nguyên thủy, trước mặt Hồng Mông công tử đều không còn bất cứ bí mật nào. Tâm thần Hứa Ứng chấn động mãnh liệt, mình đang đứng trên mặt biển, dưới mặt biển mình rõ ràng như vậy, chẳng phải nói trước mặt Hồng Mông công tử mình cũng không có bất cứ bí mật nào sao? Hậu Thiên đại đạo mình luôn luôn lấy làm kiêu ngạo lại bị Hồng Mông đạo hải bao gồm quát, chẳng phải là nói Hậu Thiên đại đạo cũng không thể chỉ thẳng tới đạo chân chính. Chẳng lẽ con đường của mình là sai? Y lấy lại bình tĩnh, nhớ tới lần đầu tiên gặp được đạo hoàng, chỉ vẻn vẹn nhìn thấy một mình đạo hoàng đã khiến Hậu Thiên đại đạo của y đột phá, tu thành tận cùng đạo đại. Trước kia y cho rằng đại đạo của đạo hoàng bao quát Hậu Thiên đại đạo của mình, nhưng hiện tại phát hiện ra không phải như vậy, sở dĩ đạo hoàng có thể giúp y đột phá là bởi vì cảnh giới của đạo hoàng quá cao, tương đương với việc đạo hoàng đứng ở chỗ cao, kéo y tới một cảnh giới khác. Chắc Hồng Mông công tử cũng vậy, hắn thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng ngay sau đó Hứa Ứng phủ nhận suy nghĩ của mình, có phần ảm đạm, cũng không phải như vậy, Hồng Mông công tử thật sự tạo ảnh phản chiếu đạo pháp của ta. Hậu Thiên đại đạo của ta, trước mặt Hồng Mông đạo hải của hắn, không có bí mật gì đáng nói. Đạo hoàng đứng ở chỗ cao kéo y một tay, không mang ý nghĩa đại đạo của đạo hoàng vượt qua Hậu Thiên đại đạo của y, chỉ có thể nói là cảnh giới của đạo hoàng cao hơn. Mà Hồng Mông đạo hải chiếu rọi ra ảnh phản chiếu của Hứa Ứng, tức là Hồng Mông đạo hải bao quát cả Hậu Thiên đại đạo. Lúc này, chỉ nghe một tiếng cười của nữ nhân vang lên, là Hứa công tử đó sao? Hứa Ứng tỉnh lại từ trong u ám, theo tiếng nhìn lại, thấy trong Hồng Mông đạo hải có một chiếc thuyền hoa chạy tới, trên thuyền hoa có nữ tử áo đỏ, phong thái phi phàm. Hứa Ứng hơi không người nói, chính là tại hạ. Xin hỏi phu nhân là? Nữ tử kia cười nói, ta tên Hồng La, là nữ chủ nhân của Hồng Mông Hải. Hứa Ứng lộ vẻ kinh sợ, kính cẩn nói, hóa ra là Hồng Mông công tử. Nữ tử kia cười nói, ta không phải Hồng Mông công tử. Hồng Mông công tử là tướng công nhà ta, tâm huyết của chàng dâng trào, nói ngươi đến đại hư không, bởi vậy mới bảo ta đến đây đón chào, mời Hứa công tử đến gặp mặt. Cô dung mạo mỹ lệ, da thịt như ngọc châu, được xiêm y đỏ tôn lên không giống dáng vẻ nhân gian, cười nói, phu quân nhà ta và Hứa công tử có quan hệ sâu xa. Còn nhớ gốc linh căn hoa sen mà ngươi lấy được năm xưa không? Là lúc phu quân nhà ta chu du hỗn động hải, đặt ở cạnh Hứa công tử, lưu lại một đoạn duyên phận. Hứa Ứng nhớ rõ việc này, y đi tới biển ngạn, nhận thấy có hỗn độn linh căn nở rộ, kết thành vũ trụ hồng nguyên, đi đến tìm kiếm, thế là tìm được hoa sen hỗn độn. Có lẽ đến lúc đó, Hồng Mông công tử ở gần đó nhìn chăm chú vào mình. Hứa công tử, mời lên thuyền. Hồng La phu nhân cười nói. Hứa Ứng vâng dạ, đang muốn mang theo quả chung leo lên chiếc thuyền hoa này, bàn chân vừa chạm vào mặt nước, chú ý tới bóng ngược dưới nước của mình, trong lòng lại buồn bã. Với bản lĩnh hiện giờ của ta, cho dù có trở lại hỗn độn hải cũng không thay đổi được bất cứ kết quả gì. Hậu Thiên đại đạo của ta, thậm chí còn không thể ra khỏi đại đạo của Hồng Mông công tử bao quát, ta không thể nào chống lại một phần vũ trụ được, ta càng không thể nào là đối thủ của đạo hoàng. Y đi tới thuyền hoa, thần thái tiêu điều, bi thương ảm đạm. Hiện tại, y chỉ có thể hy vọng vào vị Hồng Mông công tử xưa nay chưa từng gặp mặt này, hy vọng hắn có thể chỉ điểm để bản thân đột phá, có thể chống lại đạo hoàng, có thể cứu được hỗn độn hải. Hồng La phu nhân thấy ý chí của y sa sút, đạo tâm tựa hồ bị tổn hại, cười nói, chắc Hứa công tử lo lắng cho an nguy của hỗn độn hải. Ngươi không cần lo lắng. Phu quân nhà ta đã biết việc này, lần này là mời Hứa công tử qua đó, bàn bạc các thức giải quyết. Hứa Ứng lẳng lặng gật đầu nói, cảm ơn hiền phu quân. Tuy Hồng La phu nhân nói nhiều nhưng thấy Hứa Ứng có tâm sự nên không quấy rầy. Hứa Ứng đi tới bên thuyền hoa, chỉ thấy thuyền hoa đang đi trên hỗn độn hải, như chạy trên mặt gương. Bọn họ lướt qua từng tòa vũ trụ đầy mỹ lệ, trong những vũ trụ được chiếu rọi lẫn nhau cũng có sinh mệnh tồn tại. Sinh mệnh của hai vũ trụ có quan hệ ảnh phản chiếu. Bọn họ đều mặc quần áo và trang phục giống nhau, cùng có cử chỉ, lời nói giống nhau, cho dù là tu sĩ, cũng giống nhau như đúc, không có nửa điểm khác biệt. Hồng La phu nhân thấy y quan sát rất cẩn thận bèn cười nói, nhà ta gọi đại đạo là nhất, nhất có thể lên thành vô hạn, hai bên của nhất là chính phản của đại đạo. Ví dụ như mặt trái của lôi đình đại đạo là cái gì? Cũng là lôi đình đại đạo. Mặt trái của ngươi cũng như ngươi. Hứa Ứng nghe, không khỏi giật mình. Đột nhiên một luồng linh quang xuất hiện, phản phất như muốn phá tan hỗn độn trong đầu hắn, chiếu sáng đạo tâm của hắn, xua tan làn sương mù. Mặt trái của ta cũng là ta. Đúng rồi, ta ở trạng thái hỗn độn cũng là ta. Ta có thể thống nhất vô số bản thân trong trạng thái hỗn độn, hóa thành chân ngã duy nhất. Ta cũng có thể thống nhất ta trong trạng thái hồng mông, khiến hồng mông đạo hải này không còn nhìn thấy bất cứ hình bóng nào của ta. Vẻ phiền muộn trên gương mặt y đột nhiên biến mất không còn nữa, đi tới cạnh thuyền hoa, vươn tay ra, vươn về phía mặt biển hồng mông đạo hải. Dưới mặt biển cũng có một Hứa Ứng, cũng thò người ra khỏi thuyền hoa. Ngay khoảnh khắc bàn tay hai người chạm vào mặt biển, bàn tay Hứa Ứng đột nhiên nắm vào trong biển, dùng sức kéo mạnh. Soạt. Giờ khắc này, Hứa Ứng chỉ cảm thấy hồng mông hải đang xoay tròn, vô số vũ trụ trên mặt biển cũng đang quay cuồng, có một loại cảm giác đầu váng mắt hoa. Khoảnh khắc sau, hắn phát hiện mình vẫn đứng trên thuyền hoa Hồng La phu nhân, tựa hồ vừa rồi mình dùng sức kéo một cái, cũng không lôi ra được bất luận vật gì. Nhưng trên thuyền hoa còn có một mình khác. Một quả chuông lớn khác. Hứa Ứng nhìn mình đối diện, nở nụ cười. Bản thân đối diện cũng nở nụ cười, giống y như đúc. Cầu người không bằng cầu mình. Hứa Ứng, ngươi cũng là ta, cuối cùng ngươi chính là ta. Hứa Ứng vươn người đứng dậy, đáp xuống bên trên hồng mông đạo hải, một Hứa Ứng khác cùng đứng dậy với y, hai bóng người gần như đồng thời rơi xuống, đồng thời thi triển thần thông. Thần thông của hai người vô cùng bá đạo, là bảo ấn thoát thai từ đạo hoàng, khóa chặt trong bàn tay, đại đạo như hộp. Nương theo tiếng nổ kinh thiên động địa, hai thân hình tách ra. Hồng La phu nhân đi tới mũi thuyền của thuyền hoa, lộ vẻ kinh ngạc, chỉ thấy hai bóng người lơ lửng trong không gian trên mặt biển, lại va chạm với nhau, rõ ràng đạo pháp thần thông của bọn họ giống nhau như đúc, nhưng lại là hoàn toàn là phản chiếu, kết cấu hoàn toàn ngược lại. Thân hình hai người giao thoa, công kích càng thêm mãnh liệt, cứ như có thâm cừu đại hận không đội trời chung. Quả chuông và ảnh chiếu quả chuông, đã sớm nhìn tới ngay người, không phân biệt được cái nào mới là Hứa Ứng, cái nào mới là ảnh phản chiếu. Hồng La phu nhân lại thấy rất rõ ràng, Hứa Ứng chân chính không ngừng sáng tạo lĩnh ngộ thần thông mới, chiêu pháp biến hóa khó lường, tuy Hứa Ứng ảnh phản chiếu cũng lập tức lĩnh ngộ thần thông đồng dạng, nhưng vẫn hơi chậm một chút. Hơn nữa, ảnh phản chiếu nhìn như giống nhau, nhưng kết cấu trái ngược, lấy nhãn lực của cô có thể thấy rõ ràng. Đột nhiên, hai tên Hứa Ứng này đều phát động tận cùng đại đạo, hai người tự như hình thành một mảnh hậu thiên đạo hải, uy lực mỗi đòn đều đủ để khai mở một vũ trụ hoàn chỉnh, uy lực chiêu pháp càng mạnh mẽ hơn so với trước đó. Sóng gió nổi lên trên hồng mông hải, nương theo trận giao phong của hai người, từng vũ trụ mới nhanh chóng hình thành. Hồng La phu nhân phát động thuyền hoa đuổi theo phía trước, chỉ có điều tu vi của hai Hứa Ứng thật sự quá mạnh, uy lực thần thông quá cương mãnh, khiến cho cô không cách nào tới gần. Không bao lâu sau, cô khẽ ồ một tiếng nói, kỳ quái. Ảnh phản chiếu của quả chuông có vẻ vô cùng quan tâm tới với an nguy của Hứa Ứng, vội vàng hỏi, xin hỏi phu nhân, có gì kỳ quái? Hồng La phu nhân nói, trong đạo pháp của Hứa Ứng lại có đạo pháp thần thông của ảnh phản chiếu. Hắn đã bắt đầu nắm giữ đại đạo phản chiếu của bản thân. Cô kinh ngạc khó tả, từ chất bực này, quả thực cao đến dọa người. Có điều, hắn tìm hiểu ra đạo pháp thần thông của ảnh phản chiếu, nhưng ảnh phản chiếu của hắn cũng tìm hiểu ra đạo pháp thần thông của hắn. Hồng La phu nhân lắc đầu nói, hắn muốn chiến thắng ảnh phản chiếu của mình, tuyệt đối không thể. Hai Hứa Ứng kia ra sức chém giết, tu vi đạo hạnh càng ngày càng mạnh, bức Hồng La phu nhân không thể không dừng thuyền hoa lại, miễn cho cách quá gần bị công kích của bọn họ tác động đến. Hai Hứa Ứng này chém giết trên hồng mông hải 10 ngày 10 đêm, Hồng La phu nhân chú ý tới, đạo pháp thần thông của hai người này, không ngờ lại hoàn toàn giống nhau như đúc, không phân biệt được là ai. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên hai Hứa Ứng dừng tay, rơi vào trên mặt biển hồng mông hải. Hồng La phu nhân thấy thế, không khỏi vỗ tay khen ngợi, Hứa công tử đúng là thông minh hơn người. Cứ như vậy, hắn sẽ nắm giữ đạo pháp phản chiếu của mình, tu vi đạo hạnh tăng gấp bội. Cô vừa mới nói đến đây, chỉ thấy Hứa Ứng vươn tay về phía ảnh phản chiếu. Hứa Ứng vươn tay ra, ảnh phản chiếu Hứa Ứng cũng đưa tay ra. Trong nháy mắt khi bàn tay hai người tiếp xúc với nhau, không ngờ bọn họ lại dung hợp lại cùng nhau. Hồng La phu nhân kinh ngạc, chỉ thấy trong chốc lát ngắn ngủi, một Hứa Ứng khác đã tự biến mất, chỉ còn lại một mình Hứa Ứng. không ngờ cô lại không phân biệt được hứa ứng biến mất kia là ảnh phản chiếu, hay hứa ứng này là ảnh phản chiếu. Hứa ứng đi về phía thuyền hoa, dưới mặt biển hồng mông đạo hải không ngừng có hình chiếu của y bay tới, lần lượt dung hợp với y khí tức hứa ứng càng ngày càng mạnh, khoảng cách thuyền hoa của Hồng La Phu Nhân cũng càng ngày càng gần. Hồng La Phu Nhân nhìn cảnh tượng kỳ dị này, những cái ảnh phản chiếu kia là hứa ứng chiếu rọi xuống, đại đạo trong cơ thể hứa ứng đang không ngừng biến hóa, bởi vậy có cái ảnh phản chiếu khác biệt. Nhưng kỳ quái là, không ngờ những ảnh phản chiếu này lại chủ động dung hợp với y, đây rõ ràng là dấu hiệu đại thống nhất trạng thái hồng mông. Đa tạ Hiền Phu Quân đã chỉ điểm lần này, chỉ có điều ứng có nhiều việc vặt, đang rất vội vàng, không thể tới bái kiến hồng mông công tử. Hứa ứng đi thẳng tới trước thuyền hoa, không người vái dài nói, mong Hồng La Phu Nhân thay ta chuyển lời xin lỗi cho hồng mông công tử. Ngày khác hỗn độn hải khôi phục, ta sẽ tự tới cửa bái kiến. Y không người, lúc tay chạm vào hồng mông đạo hải phản phất như nghịch chuyển, khiến cho thân hình của y xuất hiện ở phía khác dưới mặt biển phía. Hồng La Phu Nhân đưa ánh mắt nhìn vào gương mặt y, cười nói, đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Mời hứa công tử trở về. Quả chung vội vàng bay về phía hứa ứng, dừng ở trên bàn tay của y, nói nhỏ, a ứng, mài đao không làm lỡ thợ đốn củi, đến cũng đến rồi, sao không đi gặp hồng mông công tử. Có hắn chỉ điểm, phần thắng của chúng ta sẽ cao hơn. Hứa ứng lắc đầu, cất bước rời đi, nhẹ giọng nói, Chung gia, từ nay về sau, không còn ai có thể chỉ điểm ta nữa rồi. Lần sau ta tới bái kiến, là tới gặp đạo hữu. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy dưới chân có vô số hình ảnh hứa ứng, phản phất như nối thành một đường, hóa thành lưu quang, từ dưới mặt biển vọt tới y, chỉ trong chớp mắt đã chui vào trong cơ thể hắn. Mặt biển hồng mông đạo hải thoáng rung động, không xuất hiện ảnh phản chiếu mới. Hứa ứng đi trên mặt biển bình tĩnh phẳng lặng. Chúng ta quay về hỗn độn hải, gặp các đạo hữu ở một phần vũ trụ, và đạo hoàng. Hồng La Phu Nhân ngồi thuyền hoa, trở về trung tâm hồng mông đạo hải, đến gặp chủ nhân của hồng mông đạo hải, hồng mông công tử. Hồng mông công tử là một người trẻ tuổi tuấn tú, da thịt trắng trẻo, người xinh đẹp như thế rất khó tu thành cường giả, bởi vì trên con đường tu hành có rất nhiều hấp dẫn mỹ sắc. Nhưng hắn lại trở thành tồn tại cường đại nhất, dùng đại đạo của bản thân tạo thành mảnh hồng mông đạo hải như truyền kỳ này. Trong đạo hải của hắn, vô số vũ trụ như vũ trụ trong hỗn độn hải, sinh diệt chìm nổi, trong những vũ trụ này cũng có vô số sinh mệnh, vô số người tu hành, trình diễn câu chuyện truyền kỳ của riêng mình. Hứa công tử bảo ta chuyển lời, hắn có chuyện quan trọng trong người, đang nóng lòng đi làm, không thể tới bái kiến chàng. Hồng La Phu Nhân đi tới bên cạnh hồng mông công tử, cười nói, hắn đúng là tư chất phi phàm, đi vào trên đạo hải, qua một câu chỉ điểm của ta, đã tìm hiểu được chân lý của trạng thái hồng mông. Hồng mông công tử nắm tay cô, cười nói, hắn vốn là tồn tại có tư chất phi phàm, có loại lĩnh ngộ này là hợp tình hợp lý. Ta từng mượn tay hắn thoát khỏi quan hệ sâu xa khai mở hỗn nguyên vũ trụ, chỉ điểm cho hắn vượt qua cửa ải khó khăn này cũng báo đáp cho hắn. Hắn chính là hồng mông đạo hải, khoảnh khắc hứa ứng nhìn thấy hồng mông đạo hải cũng là thấy hắn. Mà tất cả những gì hứa ứng trải qua trên đạo hải, cũng chính là hắn chỉ điểm. Hồng La Phu Nhân nói, hứa công tử thật sự giải quyết được nguy cơ của hỗn độn hải sao? Hồng mông công tử lắc đầu, không biết. Tất cả những gì ta có thể làm chỉ dừng lại ở đó. Hồng mông hải dần dần ẩn nấp, biến mất khỏi hư không. Hỗn độn hải. Cực Thánh Thiên Tôn điều khiển Thiên Dư Bảo Liễn đi qua một vùng biển trống trải, bên cạnh còn có một đệ tử nâng hộp báu đại đạo, khom người hầu hạ. Lại có 9 con ly long kéo bảo liễn, bay nhanh trong hỗn độn hải. Không bao lâu sau, đệ tử kia nói, lão gia, đã đến. Cực Thánh Thiên Tôn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy Thiên Dư Bảo Liễn đã đi tới trước một hỗn độn linh căn. Linh căn đó trời sinh là một món bảo vật, hình dáng như một tòa lầu ngọc, tổng cộng có 9 tầng, lầu các xanh vàng rực rỡ, rừng cột chạm trổ, xa hoa lộng lẫy. Hình thái linh căn này không hiếm trong hỗn độn hả, lúc mới sinh ra đã có hình thái pháp bảo, đợi đến khi vũ trụ hồng nguyên khai mở tự nhiên, sẽ trở thành tiên thiên linh bảo của vũ trụ, không cần tế luyện, uy lực cực lớn. Chỉ có điều uy lực tòa ngọc lâu này lớn hơn vạn lần so với tiên thiên linh bảo bình thường. Mà vũ trụ hồng nguyên mà nó nâng lên lại có quy mô càng thêm kinh người. Hồng nguyên này đã trưởng thành đến trình độ cho dù là nguyên thủy đạo cảnh cũng không cách nào khai mở, đứng sừng sững trong hỗn độn hải đã mỏng manh như hư không, như một quả cầu phát sáng, chiếu rọi hỗn độn hải phụ cận. Cực Thánh Thiên Tôn khen ngợi, hồng nguyên cỡ này, linh bảo cỡ này, nếu là lúc trước chỉ e cho dù là ta cũng phải động phàm tâm, không nhịn được muốn cướp đoạt. Chỉ tiếc là hôm nay không thể không hủy nó. Thuấn Thiên, lấy hộp báu tới. Đệ tử kia nghe, vội vã mang hộp báu tới. Cực Thánh Thiên Tôn điều động đạo lực của bản thân truyền vào trong hộp báu, mở hộp báu đại đạo ra, chỉ thấy khoảnh khắc hộp báu kia khai mở như nút chỉnh cầu vòng, vũ trụ hồng nguyên vô cùng khổng lồ kia lại bị xé rách, đạo lực cuồn cuộn hóa thành một cây cầu vòng sáng như tuyết, chảy vào trong hộp báu. Ngay cả nguyên thủy đạo cảnh cũng không thể mở được hồng nguyên, không ngờ đứng trước hộp báu lại yếu ớt như nước chảy. Có điều, Ngọc Lâu chín tầng kia như nhận thấy được hồng nguyên gặp phải hung hiểm, đột nhiên đạo lực khủng khiếp trong chín tầng lâu bùng nổ, bay vút lên, nện thẳng về phía Cực Thánh Thiên Tôn. Cực Thánh Thiên Tôn đã sớm đề phòng, lập tức điều động hộp báu nghênh đón chín tầng lầu ngọc. Uy năng tòa lầu ngọc kia khủng khiếp đến cực điểm, lúc trấn áp xuống, cho dù là Cực Thánh Thiên Tôn cũng tự thấy không cách nào địch nổi, nhưng trong hộp báu đại đạo có một luồng hào quang bay ra, cuốn lấy lầu ngọc, kéo lâu ngọc vào trong hộp báu. Cực Thánh Thiên Tôn vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên tòa lầu ngọc kia thoát khỏi trói buộc của đạo quang, vọt ra ngoài. Cực Thánh Thiên Tôn vừa dùng hết khả năng điều khiển hộp báu đại đạo, vừa tế ra nguyên thủy chí bảo của mình, Nguyên Thủy Đạo Đỉnh. Nguyên Thủy Đạo Đỉnh kia chính là pháp bảo mạnh nhất của hắn, là một trong tứ chứng giúp hắn đạt đến nguyên thủy đạo cảnh, lợi hại phi thường. Hắn từng dùng pháp bảo này, đòn đã đè chết đế thần. Bảo vật này đã từng trong ngăn cản Ngọc Hư Thiên Tôn phục sinh khe nứt lớn Hỗn Độn Hải, uy năng cực kỳ bất phàm. Nhưng Nguyên Thủy Đạo Đỉnh chạm với tòa ngọc lâu kia, đại đỉnh liền ầm ầm khô quắc, dấu ấn đại đạo trong đỉnh nổ lốp bốp, không ngờ lại bị ngọc lâu chín tầng kia đánh trọng thương. Cực Thánh Thiên Tôn suýt nữa bị đánh rơi tứ chứng, phun ra một ngụm đạo huyết, mắt thấy sắp chôn vùi dưới tòa lầu ngọc kia, chỉ thấy trong hộp báu đại đạo dâng trào hào quang, chiếu rọi tòa lầu ngọc kia. Lầu ngọc va chạm trái phải, ý đồ thoát ra hào quang, nhưng căn bản là không cách nào chống lại hộp báu đại đạo, chẳng bao lâu sau đã bị kéo vào trong hộp báu. Hộp báu đại đạo lắc lư kịch liệt, cứ như lầu ngọc kia va đập trong hộp báu. Cực Thánh Thiên Tôn bất ca hấp áp chế đạo thương, lập tức phát động đạo lực, phát động hộp báu. Không bao lâu sau, bên trong hộp báu dần dần không còn động tĩnh, lúc này hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm. Công việc này nhìn như nhẹ nhàng, nhưng những hỗn độn linh căn này có linh tính, hơi bất cẩn thôi là lật thuyền trong mương. Cực Thánh Thiên Tôn vừa tiếp tục phát động hộp báu đại đạo vừa trị liệu đạo thương, đến khi thương thế khỏi hẳn, vũ trụ hồng nguyên kia cũng bị hút sạch vào bên trong, không còn tồn tại. Hộp báu cộc một tiếng khép lại, Cực Thánh Thiên Tôn giao hộp báu cho đệ tử Thuấn Thiên, trở lại trên bảo liễn nói, khởi giá, đi tới gốc linh căn tiếp theo. Thuấn Thiên rất tò mò về hộp báu này, không nhịn được len lén mở ra, nhưng hộp báu nặng nề vô cùng, có làm thế nào cũng không cách nào khai mở. Cực Thánh Thiên Tôn cười nói, hộp báu này lợi hại phi thường, ẩn chứa đạo pháp cả đời của đạo hoàng, hộp này chia thành chín, hộp báu này của ta chỉ có một phần chín uy lực mà thôi. Nhưng nếu ngươi khai mở, chỉ e lập tức sẽ rơi vào vạn đạo tiêu biến, không còn tồn tại. Thuấn Thiên bị dọa giật mình, vội vàng loại bỏ suy nghĩ khai mở hộp báu trong đầu. Thiên Dư Bảo Liễn chạy tới hỗn độn linh căn tiếp theo, Thuấn Thiên dò hỏi, lão gia, chúng ta đi cả chặng đường, đã góp nhặt hơn trăm gốc linh căn và hồng nguyên. Những linh căn cùng hồng nguyên này rơi vào trong hộp báu là đi tới đâu? Cực Thánh Thiên Tôn cười nói, đương nhiên là vẫn ở bên trong hộp báu, có điều hình thái đã thay đổi. Xa xa có một vũ trụ đang lơ lửng trong hỗn độn hải, Cực Thánh Thiên Tôn khống chế đạo lực, chỉ thấy hộp báu đại đạo bay lên không trung, càng lúc càng lớn, không ngờ lại bằng kích thước của một vũ trụ. Cực Thánh Thiên Tôn chỉ tay một cái, cười nói, ngươi xem đi. Thuấn Thiên nhìn lại, đã thấy hộp báu đại đạo khai mở, vũ trụ kia lập tức sụp xuống, co rút lại, toàn bộ tinh không toàn bộ đại đạo, tất cả đều hóa thành hỗn độn chi khí. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, toàn bộ vũ trụ này đều hóa thành hỗn độn chi khí chảy vào trong hộp báu, vô số sinh linh và tu sĩ trong vũ trụ không một ai chạy thoát. Cực Thánh Thiên Tôn ngoắc tay, hộp báu đại đạo nhanh chóng thu nhỏ, bay về phía hắn, cười nói, uy lực của bảo vật này có tiêu diệt một vũ trụ, khôi phục nó trở lại thành hỗn độn chi khí cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều muốn luyện hóa hỗn độn linh căn và hồng nguyên mà Hứa Ứng trồng lại hơi khó khăn. Dù sao những hỗn độn linh căn và hồng nguyên này cũng rất cường đại. Thuấn Thiên thấy thế, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Cả một vũ trụ, chúng sinh trong đó cứ thế bị tiêu diệt không còn bóng dáng. Hộp báu đại đạo trở về trong tay Cực Thánh Thiên Tôn, Cực Thánh Thiên Tôn khai mở hộp báu, cười nói, Thuấn Thiên, ngươi xem. Thuấn Thiên nhìn vào trong hộp báu, chỉ thấy hỗn độn mờ ảo, không ngờ trong hộp báu này lại như cất giấu một phần hỗn độn hải. Cực Thánh Thiên Tôn khép hộp báu lại, cười nói, trong hộp báu thu thập được đủ nhiều hỗn độn chi khí là có thể đưa hộp báu đến bên cạnh linh căn cửu diệp linh chi, tẩm bổ hồng nguyên linh chi. Đợi đến khi toàn bộ linh căn và hồng nguyên đều được đưa vào bên trong linh chi hồng nguyên này sẽ cường đại trước nay chưa từng có. Có điều lúc này, vẫn không phải thời điểm khai mở hỗn độn hải. Thuấn Thiên thỉnh giáo, lão gia, khi nào mới thích hợp để khai mở hỗn độn hải? Cực Thánh Thiên Tôn thần thái thản nhiên nói, sau khi tất cả vũ trụ trong hỗn độn hải bị phá hủy. Thuấn Thiên tâm thần chấn động, chẳng lẽ bọn họ phải phá hủy toàn bộ vũ trụ trong hỗn độn hải? Nhân quả cỡ này, phần kiếp vận cỡ này sẽ kinh khủng như nào? Cho dù là nguyên thủy đạo cảnh cũng không thể chịu nổi kiếp vận bực này. Cực Thánh Thiên Tôn cười nói, chờ khi mở được hỗn độn hải, thanh tẩy hết thảy kiếp vận, khi đó chúng ta sẽ vô tai vô kiếp, lại có thể thấy được đại đạo chân thật, chẳng phải sẽ vẹn toàn đôi bên hay sao? Hắn thở dài, lộ vẻ thương xót người đời nói, từ đó trở đi, hỗn độn hải không kiếp nạn nào không tịch diệt, không còn bi kịch vũ trụ hủy diệt. Đây là công đức vô thượng. Thiên Dư Bảo Liễn tiếp tục tiến lên, tới phụ cận khe nứt lớn trong hỗn độn hải, Thuấn Thiên gọi, lão gia, mau nhìn, mau nhìn. Cực Thánh Thiên Tôn đang luyện lại luyện nguyên thủy đạo đỉnh, nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài khe nứt lớn trong hỗn độn hải lại treo hơn ngàn vũ trụ, chi chít dày đặc. Những vũ trụ này phần lớn là không người, trực tiếp khai mở trong hỗn độn hải, không trải qua giai đoạn hồng nguyên, đại đạo diễn biến, không giống với những vũ trụ khác. Trong đó có không ít vũ trụ thiên địa đại đạo đạt tới cấp bậc trăm vạn, thậm chí nhiều hơn. Những vũ trụ này chính là do Hứa Ứng khai mở, nhiều vũ trụ như vậy treo ở chỗ này, quả nhiên tiểu tử này không an phận, chắc chắn có mưu đồ khác. Ánh mắt Cực Thánh Thiên Tôn hấp háy, cười nói, nếu đã đến đây rồi, như vậy sẽ không thể cho phép hắn gây chuyện nữa. Những vũ trụ này là hắn khai mở từ hỗn độn hải, nên để hắn trả lại nhân quả cho hỗn độn hải. Thuấn Thiên, ngươi cầm hộp này tới trước, treo hộp báu ở ngoài tam giới, diệt chúng đi. Thuấn Thiên vâng dạ, nâng lên hộp báu đại đạo, đang muốn rời đi, Cực Thánh Thiên Tôn tính toán một chút, lại gọi hắn lại nói, trong đó có một vũ trụ tên là Tân Hỗn Nguyên, chính là nơi dư nghiệt hỗn nguyên vũ trụ sinh sống, có đạo huynh nguyên thủy đạo cảnh thay các dư nghiệt đó che giấu hỗn độn hải. Đây là đại nhân quả, liên quan đến Hắc Ngọc Linh Chi có hoàn mỹ hay không? Ngươi lưu lại vũ trụ này, cuối cùng vi sư sẽ tự mình xử trí nó. Thuấn Thiên đáp ứng, đi về phía tam giới. Trong tam giới, Hư Hoàng Đại Đạo Quân đột nhiên tâm huyết dâng trào, không khỏi biến sắc, chỉ cảm thấy hạo kiếp sắp đến. Tu vi của hắn cao nhất, đã đạt tới tận cùng đại đạo. Nhưng mặc dù là hắn, đối mặt với trận hạo kiếp này cũng chỉ cảm thấy chết chắc. Hư Hoàng Đại Đạo Quân đồng thời điều động nhân quả, kiếp vận suy tính, tính ra vẫn là tự kiếp. Lại tính cho Tân Hỗn Nguyên vũ trụ cùng với những vũ trụ khác, sắc mặt hắn nhất lập tức nên khổ sở. Lúc này Thanh Huyền, Thánh Tôn và Thái Ức Thiên Tôn vội vàng tìm tới nói, Đại Đạo Quân, chúng ta tính được tam giới sắp tan vỡ, cũng không biết là duyên cớ gì. Đại Đạo Quân của Hư Hoàng thở dài nói, không chỉ tam giới sắp tịch diệt mà thậm chí ngay cả 1.300 vũ trụ lân cận cũng sẽ bị tịch diệt, không còn tồn tại. Đám người lập tức không biết làm sao, phải làm thế nào cho phải. Hư Hoàng Đại Đạo Quân tinh thần phấn chấn nói, các ngươi đi thông báo cho Hỗn Độn Phu Nhân, mời cô ấy thi triển đại hư không giúp mọi người chạy trốn. Ta đi tìm kiếm đầu nguồn đại phá diệt. Mọi người lập tức phi thân đi. Hư Hoàng Đại Đạo Quân sửa sang lại xiêm y, căn cứ theo suy tính của bản thân đi về phía ngoài tam giới. Thuấn Thiên mang theo hộp báu đại đạo tới phụ cận tam giới, đang muốn tế hộp báu lên, đột nhiên chỉ thấy trước mặt có một ông lão râu dài áo xanh đi tới, nhìn như già nua, lại tinh thần quắc thước, không có vẻ già nua. Đạo hữu, hữu lễ. Hư Hoàng Đại Đạo Quân cúi chào. Thuấn Thiên tướng kẹp hộp báu đại đạo kẹp ở dưới, hoàng lễ nói, hữu lễ. Ánh mắt Hư Hoàng Đại Đạo Quân nhìn vào trên hộp báu đại đạo, ánh mắt hấp háy nói, đạo hữu, trời cao có đức hiếu sinh, tam giới nhân quả chưa loạn, kiếp vận chưa hiện, vẫn còn là tuổi nhỏ, chúng sinh tam giới cần tu hướng đạo, giúp mọi người làm điều tốt. Không biết có chỗ nào đắc tội với đạo hữu mà lại có kiếp này. Huống hồ, vũ trụ mới cùng hỗn nguyên vũ trụ khác chỉ là vừa sinh, sao lại đến mức chịu kiếp phá diệt. Thuấn Thiên nghe vậy cười ha hả nói, điều dân tam giới, danh là hướng đạo, thực ra nghịch đạo. Các ngươi ỷ thế Hứa Ứng, cung phụng hỗn độn chủ, vẽ đường cho hưu chạy, hại không biết bao nhiêu người. Trong Tân Hỗn Nguyên vũ trụ đều là dư nghiệt hỗn nguyên tiên triều, đáng lẽ phải bị diệt từ lâu, các ngươi lại che giấu hỗn độn hải, ý đồ cải mệnh. Những hỗn nguyên vũ trụ này là hứa tặc mượn hỗn độn hải chi khí, vô trung sinh có mở mang mà thành, cũng nên trả lại cho hỗn độn hải. Ta diệt các ngươi, có gì oan uổng? Hư Hoàng lắc đầu nói, bất cứ vũ trụ nào trong hỗn độn hải đều là đến từ trong biển, cuối cùng cũng sẽ trở về trong biển, đây là nhân quả hoàn trả, đi theo đại đạo. Nhưng hôm nay chưa đến lúc trả lại, đạo hữu mang bảo vật đến đây, cũng không phải là vì đại đạo mà là vì nghịch đạo, ta sợ đạo hữu sẽ gặp nạn. Thuấn Thiên không nhịn được cười nói, ta truyền thừa từ danh môn, tu luyện là đạo pháp chính tông nhất vấn đỉnh nguyên thủy, tam giới ngươi chỉ an phận một góc, à dám giáo huấn ta. Cũng được, hôm nay cho ngươi biết trời cao đất rộng. Y cất hộp báu đại đạo đi, phát động thần thông trong Cực Thánh Nguyên Đạo chân giải, vừa ra tay đã thấy hào quang đại đạo như thủy triều dâng lên, dũng mãnh lao tới Hư Hoàng. Đạo pháp thần thông của Hư Hoàng đã phản phát quy chân từ lâu, bàn tay giơ lên là thấy cơn thủy triều đại đạo bị ngăn trở. Thần thông hai người va chạm, khí tức Thuấn Thiên chấn động mãnh liệt, lập tức biết không địch lại, nhanh chóng xoay người, tế ra hộp báu đại đạo, định đem hắn thu vào trong đó luyện chết. Nhưng thần thông của Hư Hoàng còn nhanh hơn một bước, một luồng chỉ lực xuyên thủng óc của hắn, miệng phun ra hàng quang chém về tận cùng đại đạo của hắn, chặt đứt dấu ấn tận cùng đại đạo. Nguyên thần của Thuấn Thiên bay ra từ trong thi thể, đang muốn bỏ chạy, đã thấy năm ngón tay hư hoàng móc ngược xuống, tiền thiên cửu đạo trong hỗn độn hải xung quanh như rồng bay phượng múa, hóa thành một tấm lưới lớn, bao lấy hắn. Thuấn Thiên không thoát thân được, chỉ thấy tiền thiên cửu đạo vận chuyển tuần chính, chỉ trong khoảnh khắc đã luyện cả nguyên thần và thân thể hắn thành tro bụi. Hư hoàng giết người này, lúc này mới thở phào một hơi, lại thấy mặc dù Thuấn Thiên đã chết nhưng cái hộp kỳ quái kia lại không bị cửu đạo tuần chính luyện hóa. Hư hoàng đang muốn đi nhặt thì đột nhiên thấy một chiếc bảo liễn chạy tới, chính con rồng kéo bảo liễn, ánh bạc lấp lánh. Trên bảo ngọc có một ông lão, mặt mày vẻ giận dữ. Hư hoàng nghiêm nghị, không người nói, vị tiền bối này. Ông lão kia chính là Cực Thánh Thiên Tôn, cả giận nói, tam giới thật không phân rõ phải trái, giết đệ tử của ta, cho mặc dù cáo trạng đến chỗ đạo hoàng cũng là ta chiếm lý. Thuấn Thiên, ngươi lên đường bình an, hôm nay vi sư sẽ diệt tam giới, báo thù cho ngươi. Hư hoàng đang muốn giải thích, bỗng thấy Cực Thánh Thiên Tôn tế hộp báu đại đạo lên. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy từng sinh vật hỗn độn từ trong hỗn độn hải trường tới, dồn dập chắn phía trước Thiên Dư Bảo Liễn. Cực Thánh Thiên Tôn cười nói, tùy tùng của hỗn độn chủ. Đám tiểu bối các ngươi mà cũng đòi ngăn cản ta. Sinh vật hỗn độn du tứ phía càng ngày càng nhiều, từng sinh vật hỗn độn thi nhau lắc lư thân thể, hóa thành hình người, đứng ở bốn phía hư hoàng. Cực Thánh Thiên Tôn nhìn lại, khẽ ồ lên một tiếng, chỉ thấy trong số tu sĩ tận cùng đại đạo có rất nhiều người trông giống nhau như đúc. Số lượng tùy tùng những hỗn độn chủ rất nhiều, vốn đã có mấy vạn tu sĩ đi theo Hứa Ứng, sau đó Hứa Ứng tu luyện trạng thái hỗn độn, biến bọn họ thành trạng thái hỗn độn. Có bao nhiêu Hứa Ứng thì có bấy nhiêu bọn họ. Hứa Ứng luyện thành hỗn độn quy nhất, nhưng bọn họ lại không theo về thành một, vẫn trong trạng thái hỗn độn. Số lượng tận cùng đại đạo càng ngày càng nhiều, đâu chỉ có thiên quân vạn mã. Tận cùng đại đạo tìm tới như sao trời, nhiều vô số kể, lần lượt khai mở tận cùng đại đạo, ngăn cản Cực Thánh Thiên Tôn. Cực Thánh Thiên Tôn thấy cảnh này, sắc mặt khẽ biết yến. Đám tận cùng đại đạo trong trạng thái hỗn này liên thủ lại, đòn thế thi triển tuyệt đối có thể so sánh với một đòn toàn lực của tồn tại nguyên thủy đạo cảnh như hắn. Nhưng Cực Thánh Thiên Tôn lại phải trấn áp kiếp vận, không thể thi triển toàn lực. Hỗn độn chủ Hứa Ứng quả thật có chút thủ đoạn, mai phục một chiêu ở đây. Cực Thánh Thiên Tôn cười nói, nếu là lúc trước, ta còn phải tránh né các ngươi. Nhưng bây giờ, các ngươi chỉ là tự tìm đường chết. Cạch. Hộp báu đại đạo khai mở, vô số tận cùng đạo đại còn chưa kịp động thủ đã bị đạo quang trong hộp cuốn lên, rơi vào bên trong hộp. Hư Hoàng đại đạo quân cũng trong đó, chỉ cảm thấy đạo lực trên người đều không thể vận dụng, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tam giới, tân vũ trụ cùng với hỗn nguyên vũ trụ khác đều bị hộp báu đại đạo hút lấy, biến dạng, sắp bị hộp báu này một lưới bắt hết. Trong tam giới, đám người Thanh Huyền, Thánh Tôn tụ tập bên cạnh Nguyên Vị Ương, mọi người hợp lực phát động hư không đại đạo, chỉ thấy tam giới nhanh chóng hư hóa, muốn chạy trốn khỏi hỗn độn hải. Trong số bọn họ, trình độ cao nhất trên hư không đại đạo đã đạt đến tận cùng hư không đại đạo, có không ít người tu thành hư không đạo chủ. Mấy năm nay hỗn độn hải ngày càng thưa thớt, hư không khó bị áp nữa, thế nên hư không đại đạo ngày càng hưng thịnh. Vì vậy trình độ hư không đại đạo của không ít người đột nhiên tăng mạnh, Nguyên Vị Ương cũng có bước tiến nhảy vọt. Bây giờ hư không đại đạo hưng thịnh, hỗn độn hải và hư không đồng thời tồn tại, chỉ cần tam giới hư hóa, tiến vào hư không, tam giới là có thể chạy trốn. Về phần vũ trụ khác, bọn họ không thể cân nhắc. Bọn họ tự vệ còn khó, chưa chắc có thể kéo tam giới vào đại hư không, không còn dư lực đi cứu người khác. Tam giới rơi xuống trong từng tầng hư không, tinh thần tinh không lần lượt rơi xuống hư không, khoảng cách giữa chúng nhanh chóng rời xa, khiến bầu trời biến thành màu đỏ. Nguyên Vị Ương còn chưa kịp thả lỏng, đột nhiên chỉ thấy màu đỏ trên bầu trời đột nhiên biến thành màu lam, vô số ngôi sao lóe ra lam quang, tiếp cận bọn họ. Không tốt. Sắc mặt Nguyên Vị Ương lập tức biến đổi, lập tức phi thân lên, mang theo mọi người xung quanh bỏ chạy vào trong hư không. Bọn họ vừa mới bay ra tam giới đã thấy tầng tầng hư không cũng vặn vẹo xoay tròn, rơi xuống cùng một hướng. Nguyên Vị Ương quay đầu nhìn lại, thấy nơi rơi xuống là một hộp ngọc kỳ lạ. Hộp ngọc kia chẳng những ngăn chặn tam giới rơi về phía hư không, mà những vũ trụ khác, kể cả vũ trụ mới, đều bị chiếc hộp ngọc này bắt được, rơi vào bên trong hộp. Thế gian sao lại có pháp bảo lợi hại như vậy? Trong lòng cô tuyệt vọng. Bên trong hộp báu đại đạo đạo đạo quang, vô số sinh vật hỗn độn hình người đều xuất thủ, đánh cho đạo quang tán loạn, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thoát khỏi hộp báu dẫn dắt, nguyên một đám rơi vào trong hộp. Bọn họ còn chưa rơi vào bên trong hộp, đại đạo đã bị tiêu diệt, từng luồng hỗn độn chi khí nối tiếp nhau. Trong lúc nhất thời, những sinh vật hỗn độn hình người này tử thương nặng nề. Mắt thấy hư hoàng cũng sắp rơi vào trong hộp, đột nhiên một bàn tay không biết từ chỗ nào bay tới, duỗi một ngón tay tới, điểm lên nắp hộp báu đại đạo, lập tức hộp báu liền khép lại. Vừa rồi hơn ngàn vũ trụ bị kéo tới, như lò xo bị bung ra, lại trở về chỗ cũ, rung rẩy không ngừng như chịu bị lạnh. Chỉ có điều người trong các vũ trụ lại không phát hiện được loại rung chuyển này, chỉ có một số tu sĩ có tu vi mạnh mẽ mới có thể cảm ứng được loại biến động đáng sợ đó, sắc mặt không khỏi như đất. Có điều, mặc dù chỉ trong thời khắc ngắn ngủi vừa rồi, dù là tam giới hay hỗn nguyên vũ trụ cũng có hàng ức vạn ngôi sao bị hộp báu đại đạo ép tới mức tan vỡ, hóa thành hỗn độn chi khí, những sinh linh sinh sống trên những ngôi sao kia, kể cả tiên nhân cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong lúc nhất thời, người chết quá nhiều, nhưng cõi âm lại không nhiều thêm rất nhiều quỷ hồn, bởi vì hồn phách cũng bị hóa thành hỗn độn chi khí, không thể nào bảo tồn được. Hư Hoàng cùng một loạt sinh vật hỗn độn hình người may mắn còn sống sót kia vẫn chưa hết kinh hồn, dồn dập nhìn lại, đã thấy trên Thiên Dư Bảo Liễn, Cực Thánh Thiên Tôn vội vàng triệu hồi hộp báu đại đạo, cũng kinh ngạc không thôi. Người có thể lẳng lặng không một tiếng động ra tay đóng nắp hộp báu đại đạo lại ngay trước mặt hắn, cho dù là trong một phần vũ trụ cũng không nhiều. Vị đạo huynh nào, đùa giỡn với tại hạ vậy? Giọng nói của Cực Thánh Thiên Tôn vừa vang lên, chỉ thấy đại đạo dưới chân hắn ta lưu chuyển, hệt như một con sông dài trải ra nơi xa. Cực Thánh Thiên Tôn nhìn theo đại đạo này, chỉ thấy đại đạo dưới chân hắn là nhánh của đại đạo xa hơn. So với đại đạo gốc, không ngờ nhánh của mình lại có vẻ nhỏ bé, mà nhánh gốc kia như một dòng sông lớn, mặt nước mênh mông như biển lớn. Dưới chân vô số sinh vật hỗn độn hình người dưới trướng hỗn độn chủ cũng có một dòng sông đại đạo chảy xuôi, hòa nhập vào đại đạo lớn này. Đại đạo rộng lớn như thế. Trong lòng Cực Thánh Thiên Tôn thoáng chấn động, độ lớn của đại đạo này kinh khủng như vậy là thứ hắn chưa từng thấy. Hắn nhìn về phía cuối con đường, chỉ thấy một bóng người đang bước tới từ phía cuối con đường, phía sau lóe lên ánh lửa, bên trong ngọn lửa có một bóng đen cực lớn sừng sững, cao to vô cùng. Hứa Ứng. Cực Thánh Thiên Tôn thầm kinh ngạc, sao tu vi của hắn lại gia tăng nhiều như vậy? Tuy trước đây tuần chứng của Hứa Ứng đã không tầm thường, nhưng dù sao cũng chỉ là tận cùng đạo đại, mượn lực lượng Hắc Ngọc Linh Chi mới có thể chém giết đạo ẩn. Nhưng bây giờ, Hứa Ứng lại khiến cho hắn có một loại cảm giác sâu không lường được. Cực Thánh Thiên Tôn ổn định tâm thần, cười nói, hóa ra là Hứa đạo hữu. Không phải Hứa đạo hữu đã đến Nguyên Thủy đạo điện rồi sao? Đạo hoàng bảo ngươi tiến vào đạo điện, cho phép ngươi lĩnh ngộ đạo pháp bên trong đạo điện, không biết khiến bao nhiêu người ghen tị bằng chết. Sao ngươi lại trở về? Dưới ánh lửa, thân hình Hứa Ứng chập chờn, kèm theo những dấu ấn ở tận cùng đại đạo, tiếng nói phẫn nộ nổ vang bên tai Cực Thánh Thiên Tôn, đạo huynh, nếu ta không trở về, chẳng phải tam giới của ta sẽ bị các ngươi hạ độc thủ hay sao? Cực Thánh Thiên Tôn lắc đầu nói, đạo hoàng bảo ngươi tới Nguyên Thủy đạo điện là mang thâm ý, ngươi không nên trở về. Trong Nguyên Thủy đạo điện cất giữ gần như mọi đạo pháp truyền thừa mà Nguyên Thủy cảnh lưu lại trong hỗn độn hải. Năm đó đạo hoàng đứng ra làm chủ, để chúng ta lưu lại đạo pháp của mình, tôn chỉ là nếu chúng ta chết trong kiếp vận, hoặc là hỗn độn hải tịch diệt điêu linh, Nguyên Thủy đạo điện còn có thể kéo dài truyền thừa của chúng ta. Đạo hoàng bảo ngươi tiến vào đạo điện, một mặt muốn ngươi không được quấy rối, mặt khác là nếu chúng ta thất bại, không thể khai mở thành công, hỗn độn hải sẽ bị hủy diệt, ngươi chính là người thừa kế lý niệm đại đạo của chúng ta. Hắn lộ vẻ thất vọng, lắc đầu nói, ngươi phụ lòng nhờ vả đạo hoàng. Thân hình Hứa Ứng đến gần, càng thêm cao lớn nguy nga, ánh mắt nhìn xuống đám người Hư Hoàng, chỉ thấy sinh vật hỗn độn hình người đi theo mình đã tử thương rất nhiều. Y lại nhìn về phía vũ trụ tam giới, chỉ thấy những vũ trụ này nhiều nơi không trọn vẹn, không khỏi giận dữ, trong lòng càng ngày càng nóng nảy. Đạo hoàng nhờ vả. Đạo hoàng nhờ thì ta nhất định phải nhận sao? Ánh mắt Hứa Ứng dừng trên người Cực Thánh Thiên Tôn, điềm nhiên nói, Cực Thánh, đạo hoàng bảo ngươi đến là để ngươi lấy đi những vũ trụ hồng nguyên và hỗn độn linh căn kia, còn ngươi thì lại xuống tay với tam giới. Ngươi đã phụ ủy thác của đạo hoàng, khiến đạo hoàng thất vọng rồi. Hôm nay, ta không thể không thanh lý môn hộ cho đạo hoàng. Cực Thánh Thiên Tôn nghe vậy bật cười ha hả, đứng dậy từ trong Thiên Dư Bảo Liễn, một tay nâng hộp báu đại đạo, ra khỏi bảo liễn. Hứa Ứng, ngươi cho rằng đạo hoàng trong sạch sao? Đúng là ngây thơ đến nực cười. Đạo hoàng giao bảo vật này cho chính người chúng ta, mục đích chính là mượn tay chúng ta, phá hủy tất cả vũ trụ trong hỗn độn hải, hắn ta không cần phải gánh vác kiếp vận. Hắn đằng đằng sát khí, chính người chúng ta gánh vác kiếp vận này, sao lại phụ lòng đạo hoàng nhờ vả? Rõ ràng là muốn giải nạn cho đạo hoàng. Chỉ riêng việc rút sạch hỗn độn chi khí thôi, những vũ trụ này không chết, sao có thể hoàn toàn khai mở hỗn độn hải? Chỉ có diệt sạch toàn bộ vũ trụ mới có thể thật sự khai mở hỗn độn hải, thấy được đại đạo chân thật. Hắn tế Nguyên Thủy đạo đỉnh lên, cười lạnh nói, Hứa Ứng, đạo bất đồng không phải là đạo hữu, phải xem thủ đoạn ra sao. Nguyên Thủy đạo đỉnh bay ra, trong đỉnh có ánh sáng lấp lánh, ẩn chứa vũ trụ hùng bí, mang theo đạo lực vô thượng đánh về phía Hứa Ứng. Cái đỉnh này vốn bị hỗn độn linh căn đánh dẹp, thế nhưng sau khi được hắn chữa trị nay đã khôi phục được 8-9 phần, năm đó nó chỉ cần một đòn là giết chết đế thần, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Keng. Đột nhiên một quả chung bay tới, chắn ngang người đâm vào đạo đỉnh kia, đụng tới mức cái lung lay lắc lư, bay sang một bên. Chung gia cười nói, đỉnh nhi, ngươi gọi ta một tiếng chung gia, hôm nay chung gia khai quang cho ngươi. Trong đỉnh kia vang lên một giọng nói già nua, cười lạnh nói, vãn bối hậu sinh, cũng dám làm càn. Hai món chí bảo nguyên thủy đánh nhau dữ dội, chém giết đến long trời lở đất. Cực Thánh Thiên Tôn thấy Nguyên Thủy Đạo Đỉnh không địch lại, vừa điều động bảo vật này đối kháng với quả chuông, vừa nhìn về phía Hứa Ứng, cười nói, Hứa Ứng, hôm nay cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nguyên thủy chân chính. Y phóng tới Hứa Ứng, thân thể nhẹ nhàng lao án một bên, đâm vào trên thân quả chuông, đụng cho quả chuông bay ngược ra sau, xoay tròn không chừng, không khỏi khiếp sợ vạn phần, thân thể của hắn còn rắn chắc hơn cả nguyên thủy chí bảo. Cực Thánh Thiên Tôn lao tới trước mặt Hứa Ứng, Nguyên Thủy Đạo Đỉnh đồng thời bay tới, hạ xuống đỉnh đầu của hắn. Đạo khí vô biên trong đạo đỉnh giáng xuống, gột rửa quanh người Cực Thánh Thiên Tôn, cùng lúc đó đạo lực trong đỉnh sôi trào, gia trì thân thể hắn. Thời khắc này, thân thể Cực Thánh Thiên Tôn dung hợp với dấu ấn đại đạo, dung hợp với nguyên thần, dung hợp với đạo đỉnh, tứ vị nhất thể. Khí tức hở của hắn nhanh chóng gia tăng, cho người ta một loại cảm giác thoát thai hoán cốt, phản phất như quay về thời đại đỉnh phong năm xưa khi kiếp vận chưa phát tác. Quanh người hắn bốc lên ánh lửa, lật tay làm ấn, ấn pháp phóng ra vô lượng đạo lực. Đây chính là nguyên thủy chân chính theo như lời hắn nói, đạo, thân, thần, bảo, tứ vị nhất thể, hoàn toàn thống nhất, lực lượng phóng thích ra đâu chỉ có bốn bên cộng lại. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú đến cực điểm, mượn nguyên thủy đạo đỉnh dẫn ra quả chuông, lại đánh bay quả chuông, bản thân thừa cơ tứ vị nhất thể, giết đến trước mặt Hứa Ứng, khiến quả chuông không kịp quay về cứu viện. Chiêu này của hắn, thật quá âm hiểm. Âm. Hứa Ứng cũng thi triển ấn pháp. Ngền đón ấn pháp của y, ấn pháp của Cực Thánh Thiên Tôn là khí phách của tứ vị nhất thể, chứa đựng tất cả đạo lực có thể dung nạp được, tăng cường sức mạnh của bản thân lên tới mức khó mà tin nổi. Mà ấn pháp của Hứa Ứng lại khiến y như một vị đạo hoàng khác, dưới chưởng ấn của y chính là hộp báu đại đạo, thôn tính lấy tất cả, đánh tan tất cả. Trong nháy mắt khi đạo pháp của hai người va chạm, Cực Thánh Thiên Tôn chỉ cảm thấy đạo lực dưới chưởng ấn đang điên cuồng trút xuống, bị ấn này của Hứa Ứng hóa giải, thế nhưng mình lại phải bị luồng lực lượng kinh khủng này làm cho vặn vẹo, bị hút đến dưới bàn tay của y, càng khiến hắn sợ hãi hơn là ấn pháp hộp báu của Hứa Ứng hút lấy bàn tay của hắn, khiến hắn ta không cách nào thoát thân. Trong ấn pháp thần thông của hắn có bất cứ đạo lực nào, phàm là tung ra sẽ bị hộp báu dưới ấn pháp hấp thu, mà ấn pháp hộp báu lại chất chứa uy lực vô ngần, ép về phía hắn. Hắn lại không cách nào chạy trốn, không cách nào lùi về phía sau, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh lôi kéo chính mình đánh tới phía trước, phản phất như bàn tay của Hứa Ứng chính là hộp báu đại đạo, muốn kéo hắn lại, đâm chết dưới chưởng ấn của y. Cánh tay của hắn bị bẻ gãy răng rắc, ngay cả gân cốt bị ép tới không ngừng co rút lại, chồng chất cùng một chỗ. Chẳng bao lâu sau, tay phải của hắn tự như của trẻ con, không đến một thước, có vẻ cực kỳ buồn cười. Cái đầu của Cực Thánh Thiên Tôn nhẹ nhàng lắc một cái, nguyên thủy đạo đỉnh bay ra, công một tiếng nổ vang, đâm vào huyệt thái dương bên trái của Hứa Ứng, đâm đầu Hứa Ứng nghiêng qua một bên, sọ cũng bị đụng sập, lõm xuống một hố to bằng nắm tay. Hắn còn chưa tu luyện tới thân thể và dấu ấn hòa là một thể, thân thể chưa nguyên thủy. Cực Thánh Thiên Tôn vui mừng, thừa dịp thân hình Hứa Ứng bất ổn, lập tức bước ra, thoát khỏi ấn pháp hộp báu của Hứa Ứng. Nếu như thân thể Hứa Ứng đạt tới nguyên thủy, như vậy cho dù hắn tế ra nguyên thủy đạo đỉnh cũng không thể làm gì được, cũng không cách nào thoát khỏi ấn pháp hộp báu. Nhưng ngay lúc hắn lui lại, đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, quả chuông đánh vào gáy hắn, Cực Thánh Thiên Tôn bị đánh ngã về phía trước, đầu óc choáng váng. Hai người bị chí bảo ám toán, tuy có trước có sau, nhưng chênh lệch thời gian cực ngắn, Hứa Ứng vừa mới trúng một đỉnh, Cực Thánh đã trúng một chuông. Chuông của Hứa Ứng vẫn luôn chờ đợi cơ hội ám toán ta. Nó đang chờ đạo đỉnh của ta bay ra rồi cho ta một cú. Cực Thánh Thiên Tôn cả kinh, đã thấy Hứa Ứng đầu lõm xuống nửa bên đang thi triển tiếp một ấn pháp hộp báu. Cực Thánh Thiên Tôn tự biết mình không địch lại, vội vàng triệu hồi nguyên thủy đạo đỉnh, định bảo vệ quanh thân, lại tiến vào trạng thái tứ vị nhất thể. Nhưng nguyên thủy đạo đỉnh bay trở về, lại phát ra một tiếng nổ vang, lại đụng vào quả chuông của Hứa Ứng. Không ngờ quả chuông lớn này lại tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm giữ trên đỉnh đầu Cực Thánh Thiên Tôn, nguyên thủy đạo đỉnh bay tới, không thể quy vị, ngược lại bị quả chuông lớn này đánh bay. Cực Thánh Thiên Tôn tức giận, ấn pháp hộp báu của Hứa Ứng đã tới trước mặt. Hắn bất đắc dĩ giơ tay đón đỡ, lập tức chỉ cảm thấy đạo lực của bản thân trút ra ngoài, cánh tay phải vang lên răng rắc, nhanh chóng thu nhỏ lại, thậm chí thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo, như muốn kết thành một quả cầu thịt. Mà chuông da treo trên đỉnh đầu của hắn ta, vừa rầm rầm vang vọng, từ trên đánh xuống, ngăn chặn nguyên thủy đạo đỉnh đang bay tới. Cực Thánh Thiên Tôn gặp nguy không hề sợ hãi, tay trái nâng hộp báu đại đạo lên, cười nói, Hứa Ứng, ngươi thật sự rất lợi hại, ta phải trấn áp tịch diệt thiên hỏa, không thể thi triển toàn lực. Bây giờ bất đắc dĩ đành phải mượn pháp bảo của đạo hoàng. Hộp báu kia bay lên trời, úp ngược lại móc xuống, cạch một tiếng hộp báu khai mở. Sắc mặt Hứa Ứng đột nhiên biến đổi, chỉ thấy đạo quang vô lượng phun trào từ trong hộp báu đại đạo, khóa chặt thân hình y và quả chuông. Một người một chung lập tức không khống chế được mình, rơi xuống trong hộp báu. Cực Thánh Thiên Tôn cười nói, Hứa Ứng, cho dù ngươi có thần thông thông thiên triệt địa đi chăng nữa cũng không đối phó nổi hộp báu đại đạo. Bảo vật này do đạo hoàng thiết kế, do tất cả nguyên thủy trong mộ phần luyện chế ra, bảo vật này đã hiện, đừng trách ta vô tình. Thân thể của hắn đã cuộn thành một khối, biến thành một quả cầu thịt lớn, bị ấn pháp hộp báu của Hứa Ứng hút ở trên tay, chỉ có điều hộp báu thật chỉ hút Hứa Ứng, lại không hút hắn. Chỉ đợi đưa Hứa Ứng vào trong hộp báu, hắn có thể tự thoát thân. Một tay khác của Hứa Ứng nắm lấy quả chuông, bị hộp báu đại đạo kia hút đến thân hình bất ổn, đột nhiên Hứa Ứng đứng không nổi, cả người cả chuông bị hộp báu đại đạo hút đi. Cực Thánh Thiên Tôn trong lòng vui vẻ, thấy ngay tại chỗ còn có một Hứa Ứng, cũng còn một quả chuông, Hứa Ứng này giơ một tay bắt lấy quả chuông, một tay giữ mình trong lòng bàn tay. Vừa rồi bị hộp báu đại đạo hút đi, không ngờ lại là một thân thể hỗn độn. Quả chuông bị hút đi, không ngờ cũng là một thân thể hỗn độn. Hứa Ứng bị hút đi một thân thể hỗn độn, khó có thể ổn định lại, chỉ thấy từng thân thể hỗn độn bay ra từ trong cơ thể y, rơi vào bên trong hộp báu đại đạo. Cực Thánh Thiên Tôn chỉ cảm thấy đạo lực toàn thân của mình cũng đang trút xuống trong lòng bàn tay Hứa Ứng, kêu lên, Hứa Ứng, người không ngăn được hộp báu đại đạo, thôi buông tha đi. Hứa Ứng dốc hết khả năng, điều động ấn pháp hộp báu, cười lạnh nói, trước tiên luyện chết ngươi, hộp báu đại đạo không có ai nào tế ra, tất nhiên sẽ không làm hại đến ta. Hai người mặt mũi dữ tợn, đều ra sức phát động pháp lực. Quả chung đột nhiên nhớ tới Thất Gia, thầm nghĩ, Thất Gia từng nói qua một đề bài, trong ao có thể đựng 1.000 thùng nước, đổ nước vào trong ao, một khắc đỏ 10 thùng, ao rò nước, một khắc chảy 7 thùng. Hỏi, bao lâu sau đầm đầy nước? Lúc trước ta cảm thấy lời này của hắn không có đạo lý, hiện tại rốt cuộc cũng gặp được thời điểm giải đề. Chỉ có điều, nó có phần khó xử, A Ứng và Cực Thánh Thiên Tôn đều là ao, không biết tên nào bị múc cạn nước trước. Nó vừa nghĩ tới đây, bỗng cảm thấy đạo lực bản thân trút xuống, chỉ e không bao lâu nữa, mình sẽ là người đầu tiên bị hút khô thân thể hỗn độn. Hóa ra ta mới là cái ao bị hút khô. Nó vừa nghĩ tới đây đã thấy thân thể Cực Thánh Thiên Tôn vặn vẹo răng rắc, càng ngày càng nhỏ. Cực Thánh Thiên Tôn kinh hãi muốn chết, Hứa Ứng thi triển thần thông hộp báu hấp thu luyện hóa tu vi của hắn, đồng thời hộp báu đại đạo luyện hóa tu vi của Hứa Ứng, điều này dẫn đến có một bộ phận lông dê mọc lên trên người con trâu là hắn. Rất có khả năng trước khi Hứa Ứng bị hộp báu đại đạo luyện hóa, hắn đã bị Hứa Ứng luyện chết. Hộp báu đại đạo chính là kết tinh trí tuệ của đạo hoàng, uy lực của bảo vật này thực sự khủng khiếp, chia ra làm chín còn có thể luyện hóa độn linh căn vũ trụ hồng nguyên hỗn, sau khi sử dụng, thậm chí có thể ngăn chặn hơn 1.000 tòa vũ trụ, khiến cho tận cùng đại đạo cũng không cách nào chạy thoát. Mà ấn pháp hộp báu của Hứa Ứng chính là thoát thai từ hộp báu đại đạo, là người duy nhất trong một phần vũ trụ tìm hiểu ra đạo pháp của đạo hoàng từ trong hộp báu đại đạo. Tuy Cực Thánh Thiên Tôn lợi hại nhưng vẫn khó thoát khỏi ấn pháp hộp báu. Thân thể của hắn càng ngày càng nhỏ, dấu ấn đại đạo nguyên thần thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, thân thể cuộn mình thành quả cầu, chỉ lớn hơn một chút so với nắm đấm. Mắt thấy hắn sắp mất mạng dưới lòng bàn tay Hứa Ứng, đột nhiên nguyên thủy đạo đỉnh bay tới, đâm vào trên óc Hứa Ứng. Đầu óc Hứa Ứng choáng váng trong một chớp mắt, rốt cuộc Cực Thánh Thiên Tôn cảm thấy ấn pháp hộp báu buông lỏng, lập tức thoát thân bay ra. Y bay ra khống chế của Hứa Ứng, thân thể thư giãn, hóa thành một người tí hôm nay hơn một xích, trong lòng vô cùng vui mừng, cuối cùng ta cũng trốn ra được rồi. Rốt cuộc cũng trốn ra rồi. Hứa Ứng, đến lúc ngươi phải chết. Hắn đang muốn dốc hết khả năng phát động uy lực của hộp báu đại đạo, luyện chết Hứa Ứng, đột nhiên lỗ mũi ấm áp, lại có hai luồng hỏa diễm bay ra từ trong lỗ mũi. Cực Thánh Thiên Tôn ngơ ngác, đây là Tịch Diệt Thiên Hỏa. Không đúng, không đúng. Tuy kiếp vận của ta đã tới từ lâu, nhưng Tịch Diệt Thiên Hỏa không thể đốt tới trong đầu ta được. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, không nhịn được ho khan một tiếng, lập tức có Tịch Diệt Thiên Hỏa phun ra từ trong cổ họng hắn. Tiếp theo, hai mắt của hắn cũng bị Tịch Diệt Thiên Hỏa nhen lửa, trong tai cũng có hỏa diễm thoát ra. Cực Thánh Thiên Tôn tâm thần đại loạn, bên trong một phần vũ trụ, thật ra hắn chỉ tính là nguyên thủy đạo cảnh tuổi trẻ, kiếp vận của hắn ta không cường đại như những người khác. Bởi vậy, đạo hoàng mới bảo hắn mang theo hộp báu đại đạo đi hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không chối từ, dù sao tuy lần này đi một chuyến kiếp vận rất nặng, nhưng hắn hoàn toàn có thể kéo dài tới lúc hủy diệt tất cả vũ trụ, khai mở toàn bộ hỗn độn hải. Tới khi đó, tẩy sạch kiếp vận là được. Đúng rồi, ta bị Hứa Ứng dùng ấn pháp hộp báu luyện hóa quá nửa pháp lực tu vi, dẫn đến không trấn áp được kiếp vận. Thế nhưng sao trận kiếp vận này lại mãnh liệt như vậy? Quanh thân Cực Thánh Thiên Tôn đã bị Tịch Diệt Thiên Hỏa đốt cháy, trong lòng sợ hãi khó tả. Đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu mình đã thể hiện uy lực của hộp báu đại đạo cho đệ tử Thuấn Thiên xem, thu một vũ trụ vào trong hộp báu luyện hóa. Thì ra là thế. Cực Thánh Thiên Tôn bừng tỉnh hiểu ra, cười ha hả trong Tịch Diệt Thiên Hỏa, thì ra là thế. Ta tu hành cả đời, có 102 thiên hạ, cuối cùng cũng có thành tựu tuyệt thế, không ngờ lại vì việc nhỏ như vậy mà chết ở đây. Trong lời nói của hắn tràn ngập bi ai phẫn nộ, nhìn về phía Hứa Ứng, quát, cho dù khó thoát kiếp vận, ta cũng muốn miệng chết ngươi, trừ bỏ đại địch cho đạo hoàng. Hắn dốc hết toàn lực, phát động hộp báu đại đạo, muốn luyện chết Hứa Ứng trong hộp báu. Đột nhiên, Hứa Ứng phi thân ra từ trong hào quang của hộp báu đại đạo, vừa bay ra ngoài, trong cơ thể vừa có từng Hứa Ứng bị kéo ra, dồn dập rơi về phía hộp báu đại đạo. Cực Thánh Thiên Tôn trong lòng cả kinh, đang muốn phát động Nguyên Thủy Đạo Đỉnh va chạm với Hứa Ứng, ép y trở về, đã thấy quả chuông bị Hứa Ứng tế ra, dẫn đầu lao ra khỏi phạm vi bao phủ của hộp báu đại đạo. Công! Tiếng chuông đánh thẳng tới, xung kích Cực Thánh Thiên Tôn tới mức đờ đẫn, hắn ổn định tâm thần, trước mặt đã thấy Hứa Ứng xuất quyền đánh tới, chỉ nghe ầm một tiếng, Cực Thánh Thiên Tôn và Nguyên Thủy Đạo Đỉnh đồng thời chia năm xẻ bảy. Cực Thánh Thiên Tôn vỡ nát nhanh chóng bị Tịch Diệt Thiên Hỏa hừng hực đốt thành tro tàn, không còn sót lại chút gì. Pháp bảo Nguyên Thủy Đạo Đỉnh của hắn cũng theo đó thiêu đốt, chẳng bao lâu sau đã hóa thành tro bụi. Nguyên Thủy Đạo Đỉnh tuy là nguyên thủy chí bảo, nhưng trước mặt kiếp vận bực này, nó cũng không có sức chống cự. Không có Cực Thánh Thiên Tôn khống chế, hộp báu đại đạo lập tức biến thành vật vô chủ, uy năng tiêu biến, hộp báu cạch một tiếng khép lại, hóa thành một luồng sáng định bay đi. Hứa Ứng nhanh chóng quyết định, đưa tay chộp lấy hộp báu, nhưng hộp báu kia cực kỳ linh động, mắt thấy sẽ bị Hứa Ứng đuổi kịp, đột nhiên hộp báu lại cạch một tiếng khai mở. Hứa Ứng thầm giật mình, dừng bước lại, hộp báu cũng không ra tay với y, chẳng bao lâu sau đã biến mất trong tầm mắt của y, là đạo hoàng đích thân xuất thủ, lấy lại hộp báu đại đạo. Trong lòng Hứa Ứng trầm xuống, hiển nhiên đạo hoàng biết Cực Thánh Thiên Tôn đã chết, cho nên lấy đi hộp báu đại đạo, tránh cho hộp báu rơi vào tay y, đạo hoàng không nhân cơ hội này phát động hộp báu đại đạo luyện chết ta, rốt cuộc có mưu đồ gì? Y nghĩ mãi không ra. Uy lực của hộp báu đại đạo thật sự quá kinh người, Cực Thánh Thiên Tôn tế ra bảo vật này, suýt nữa đã lấy mạng của Hứa Ứng. Nếu đổi lại là đạo hoàng tế bảo vật này, Hứa Ứng hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát. Nhưng đạo hoàng lại không ra tay, khiến Hứa Ứng không thể đoán được dụng ý của hắn. Hắn muốn khai mở hỗn độn hải hay là không muốn khai mở hỗn độn hải? Muốn khai mở hỗn độn hải thì sao không nhân cơ hội giết ta? Không muốn khai mở hỗn độn hải thì sao phải thiết kế hộp báu đại đạo để đám người Cực Thánh mang hộp báu đi làm ác? Lúc này đám người Hư Hoàng, Nguyên Vị Ương, Hồn Trung Sinh đuổi theo đến đây, chỉ thấy Hứa Ứng đứng trong hỗn độn hải, tay áo phấp phới, không biết đang suy tư điều gì. Mọi người thấy y không việc gì, lúc này mới yên tâm, vội vàng tiến lên bái kiến hỗn độn chủ. Hứa Ứng đáp lễ nói, hiện giờ hỗn độn hải đã sắp vỡ nát, chư vị nguyên thủy của một phần vũ trụ, tất sẽ diệt trừ các vũ trụ, khai mở hỗn độn hải. Nơi này đã không còn an toàn. Nhưng trong hỗn độn hải có nơi nào an toàn? Nguyên Vị Ương hỏi. Hứa Ứng giật mình, lắc đầu, nếu như nguyên thủy của một phần vũ trụ xuất kích, bất cứ nơi nào cũng không được an toàn. Chung lão gia đâu rồi? Y không thấy hỗn độn chung, hỏi. Nếu trận chiến này có hỗn độn chung, cũng không đến mức Cực Thánh Thiên Tôn suýt nữa phá hủy tam giới. Hư Hoàng nói, đạo minh tấn công nghĩa minh, hỗn độn chung tiến đến trợ trận. Hứa Ứng ngạc nhiên, đạo minh tấn công nghĩa minh. Hiện tại đạo minh mất đi minh chủ đạo minh Nguyên Hư, Tiên Thiên Cửu Điện cũng đã mất đi quá nữa, còn có thực lực gì? Y không suy nghĩ nhiều, mời ra Quả Chuông và Linh Các Kiều ra nói, hỗn độn hải đã trở nên cực kỳ hung hiểm, hỗn độn chung trở về, lại thêm Chung Gia và Linh Các Kiều cùng với chư vị đạo hữu, có thể ứng phó với nguyên thủy đạo cảnh bình thường. Không bằng các ngươi đi đón cả Nghĩa Minh, đôi bên có thể chiếu cố lẫn nhau. Đúng rồi, bây giờ minh chủ là ai? Hết chương 3022. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.